Bóng tối không gian, trên bầu trời không có mặt trời đỏ, cũng không có tàn nguyệt. Trên mặt đất gốc cây già đen như mực, không có lá cây, duy nhất vài cọng thảo, cũng kiền ba ba, phảng phất căn bản không có hơi nước đồng dạng. Tại đây âm trầm, không biết là ở nơi nào, nhìn về phía trước, có một đầu nếu như mặc thủy làm thành sông dài, trên sông có một cây cầu, tiểu không dài, chỉ dùng đá tảng xây thành đấy, mà tiểu một phía khác đứng đấy một cái phảng phất gặp cả người lão giả. Không người lão nhân nhìn xem tiểu một phía khác, chỗ đó đứng đấy một người tuổi còn trẻ nữ tử, nàng có một đôi nếu như minh châu giống như ánh mắt, ngẩng đầu dương con mắt nhìn lên trời khoảng không, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là bởi vì đen kịt không gian, mà thấy không rõ lắm bộ dáng. Lão giả dùng đục ngầu ánh mắt nhìn xem nàng, nói ra, người đã đến rồi. Nơi này là chỗ nào? Nữ nhân nhìn xem bốn phía, mê mang mà hỏi. Nơi này là chỗ nào không trọng yếu, quan trọng là, ta đợi ngươi thật lâu. Lão giả chậm rãi nói ra, không ai có thể thấy rõ ràng nét mặt của hắn, của ngươi chấp niệm rất sâu, có nghĩ qua quên quá khứ, bắt đầu nhân sinh mới sao? Không có suy nghĩ qua. Nữ nhân không hề do dự hồi đáp. Không sao, có lẽ, ta có thể làm được ngươi nghĩ việc cần phải làm, nhưng là, ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Lão nhân nói, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Nữ nhân hỏi, đương nhiên biết rõ, nếu như ngươi đáp ứng, tiểu đi theo ta. Lão nhân dứt lời cái này không có đầu mối mà nói, xoay người sang chỗ khác, từ từ biến mất ngay tại chỗ. Mà nữ nhân xem ở đây, một chút do dự, cũng đuổi theo. Khí tức đã biến mất rồi. Trâm Bạc nhìn xem nằm ở trên giường còn lộ ra nụ cười Lâm Chi Mộng, thì thào nói ra. Lời này rơi xuống, chính nó theo Lâm Chi Mộng tóc thượng rụng xuống, nói ra, ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp trợ giúp hắn, bất quá ta sẽ không lại để cho người khác mang trên đầu, trên đời này trừ ngươi ra, không ai có thể xứng với ta. Lời này rơi xuống, toàn bộ trong phòng đã biến thành im ắng lên, chỉ còn lại có này nằm ở trên giường Lâm Chi Mộng, cùng với trên mặt bàn an tưởng bày đặt Trâm Bạc. Diệp Huyền khó có thể tin nhìn về phía trước, trong nội tâm ẩn ẩn có chút đau đau nhức, hắn biết rõ, nếu như không có phục dụng Kim Long đạo quả mà nói, hắn hiện tại mặc dù có thể còn sống sót, thực sự hội rơi vào trọng thương kết cục. Nghĩ vậy, Diệp Huyền một trận hoảng sợ đồng thời, cũng hồi tưởng lại độ tâm ma chi kiếp đồng thời. Ta còn là quá quan tâm sao? Diệp Huyền trong nội tâm tự nói lấy. Tâm ma chi kiếp, càng là để ý chuyện tình, lại càng sẽ phát sinh. Hắn nói dối xong nói, là được tâm ma chi kiếp thời cơ lợi dụng. Kỳ thật, nói dối cùng tâm ma liên quan cũng không lớn, mấu chốt là người là hay không để ý cái này nói dối. Trên cái thế giới này, tu tiên giả cả đời vùng trôi qua dối không biết có bao nhiêu, nhưng là, bọn họ không biết là những cái. Kia nói dối có cái gì, trong nội tâm không thèm để ý, cũng sẽ không cấu thành tâm ma. Tiêu phảng phất những cái được gọi là người xấu, bọn họ làm chuyện xấu, cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy áy náy, tâm ma chi kiếp đương nhiên sẽ không cấu thành uy hiếp. Mà người tốt, nếu như làm một chuyện xấu, một mực để ở trong lòng, vậy thì được hắn một khối tâm ma. Về phần Diệp Huyền, hắn nói câu kia trái lương tâm nói như vậy thời điểm, trong nội tâm lại làm sao có thể không thèm để ý việc này. Diệp Huyền, ngươi không có sao chứ? Hồng Vân chứng kiến Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng gấp gáp hỏi. Ta không sao. Chỉ. Tâm ma chi kiếp đã thất bại. Diệp Huyền trong mắt không biết suy nghĩ lấy cái gì, lẩm bẩm nói. Đi ra. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thét to lên tiếng vang lên. Chỉ thấy trên không liễu bạch tô, huyết vụ cầm lấy một ông giả, nàng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào đối phương, lại là một bình thường khí hải cảnh lão giả. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Khí hải cảnh lão giả liền vội xin tha nói. Liễu bạch tô ánh mắt rét lạnh nhìn đối phương. Nếu như đổi lại ngày thường tính tình, nàng sớm sẽ giết người này, vừa rồi Diệp Huyền khi độ kiếp, người này tiểu ở bên cạnh lén lén lút lút không biết làm gì. Cũng đúng, tại đây phát sinh lớn như thế dị tượng, một ít tu sĩ cho rằng nơi đây có dị bảo sinh ra đời, vội vội vàng vàng tới nơi đây tầm bảo, cũng là cực kỳ bình thường một việc. Cái này khí hải cảnh lão giả, dĩ nhiên chính là một cái. Bất quá, xui xẻo là, hắn không biết nơi đây cụ thể xảy ra chuyện gì, đã bị Liễu Bạch Tô bắt một vừa vặn. Thả hắn đi đi. Diệp Huyền chứng kiến những. Này, nói ra. Liễu Bạch Tô dương con mắt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lập tức lại lạnh lùng chằm chằm vào đối phương, nói, cút đi. Tuy nhiên để cho mình nghe Diệp Huyền mà nói nàng đánh đáy lòng có chút kháng cự, nhưng mà quỷ thần xui khiến, nàng còn là dựa theo Diệp Huyền mà nói, đem người này đem thả rồi. Đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân tha mạng. Khí hải cảnh tu tiên giả bị hù đầu đầy mồ hôi, nghe được nơi này, ở đâu còn dám dừng lại. Như một làn khói liền chạy. Người đã thất bại. Liễu Bạch Tô đem người đuổi đi về sau, tự nhìn về phía Diệp Huyền, hỏi. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Liễu Bạch Tô không nói gì, chỉ tâm tư ở bên trong lưu chuyển, nhưng mà nghĩ một lát, tiểu lắc đầu, Diệp Huyền độ kiếp thất bại, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Ta đợi tí nữa tu dưỡng qua đi, phải ly khai thoáng một phát. Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Bạch Tô, chậm rãi nói ra. Chu, tiền của tôi VN này là chuyện của ngươi. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt lườm Diệp Huyền liếc, huyết vụ bao trùm hình dạng của mình, tựa hồ có hơi tâm tình bực bội bộ dạng. Tâm tình của nàng bực bội, không biết là bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện khí hải cảnh lão nhân nguyên nhân, vẫn là Diệp Huyền độ kiếp thất bại nguyên nhân. Nếu như đúng lúc này dùng tâm tình của nàng lại bỗng xuất hiện hai cái không biết phân biệt người, nàng có thể tiểu cũng không giống vừa rồi như vậy lưu tình. Ừm. Diệp Huyền lộ ra cười khổ, chật khoanh chân ngồi dưới đất tu dưỡng thương thế lên. Dù sao, độ kiếp qua đi, mặc dù thất bại, có thể là mới đầu hao phí chân khí nhưng cũng là không ít. Vừa đả tọa chính là nửa ngày, Liễu Bạch Tô thì là về tới trong động phủ. Không sai biệt lắm. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, khi mở mắt ra, thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Ngươi muốn đi tìm ngươi tâm ma nguyên nhân chỗ? Hồng Vân mở miệng hỏi. Ừm. Diệp Huyền tuy nhiên như thế đáp, nhưng trong lòng tràn đầy suy nghĩ cùng do dự. Tâm ma của hắn, là Lâm Chi Mộng không giả. Bất quá, hắn nên làm như thế nào? Duy nhất phá giải tâm ma biện pháp, chính là hắn giống Lâm Chi Mộng thổ lộ nói thật, nói cho Lâm Chi Mộng, hắn những lời kia đều là giả dối, bởi như vậy, tâm ma tự nhiên mà nói sẽ phá giải. Dù sao trước mặt tâm ma, hắn đã tầng tầng hóa giải, hắn cả đời không thẹn với lương tâm, tâm như bàn thạch, cũng không có gì tâm ma có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Đáng sợ nhất tâm ma, nhưng lại Lâm Chi Mộng. Chỉ có đạo này, tạo thành chân chính uy hiếp. Bất quá, hắn giống Lâm Chi Mộng thổ lộ chân ngôn, dùng hắn tình cảnh hiện tại, nhưng lại hại đối phương. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền một hồi tâm phiền ý loạn, cuối cùng nhất làm ra quyết định, nói, đi nhìn một chút đi. Có lẽ, mặc dù không giống đối phương thổ lộ chân ngôn, cũng có thể tìm tới một ít phương pháp phá giải. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ, bay về phía phương xa. Không lâu sau đó, Diệp Huyền thân ảnh xuất hiện ở đế thành trên không trung, mắt nhìn xuống phía dưới, lẩm bẩm nói, khí tức của nàng như thế nào biến mất. Không biết vì cái gì, Diệp Huyền đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Hắn không cảm giác được Lâm Chi Mộng khí tức, hẳn là, Lâm Chi Mộng không trong đế thành. Rất nhanh, hắn một bước bước ra, chỉ trong chốc lát, liền đi tới Tương Ngữ Các trước. Giờ phút này, Tương Ngữ Các trước, trông coi một đám thánh cung tu sĩ, những này thánh cung tu sĩ phát hiện Diệp Huyền đến, nguyên một đám có chút dừng lại. Khi thấy Diệp Huyền lúc, thần sắc cũng bỗng dưng biến đổi. Diệp trì chủ. Tham kiến Diệp trì chủ. Những. Này thánh cung tu sĩ cung kính nói. Ta muốn đi gặp thoáng một phát quốc sư. Diệp Huyền hòa ái cười cười, nói. Chuyện này vài tên thánh cung tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết nên mở miệng như thế nào. Là Diệp trì chủ sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm của trung niên nữ tử vang lên, thanh âm rơi xuống lúc, Từng Ngữ Các ở trong, một gã mặc áo vàng trung niên nữ nhân cùng Anna đã đi tới. Chỉ là mặt mũi của nàng có chút tiểu thụy, giống là vừa vặn thương tâm khóc lớn qua một hồi. Nhìn người nọ lúc, Diệp Huyền không tự chủ có chút cổ quái, chợt nói ra, xin hỏi đạo hữu là. Diệp trì chủ không nhận biết thiếp thân cũng không kỳ quái, thiếp thân là quốc sư trong tộc người thân, tên là Lâm Thanh Loan, bình thường quốc sư đều hô thiếp thân Lâm gì, nếu như Diệp trì chủ không thèm để ý, này Thanh Loan cũng mặt dày ứng với Diệp trì chủ một cái Lâm gì rồi. Lâm Thanh Loan không hổ sinh ra từ thế gia vọng tộc. Lời nói cử chỉ đều làm cho một loại tắm rửa gió xuân cảm giác. Diệp Huyền gật đầu nói, đã Lâm Di là quốc sư người thân, này Diệp mộ hô một tiếng Lâm Di cũng là nên đấy. Diệp chi chủ là muốn gặp quốc sư, vậy thì xin mời đi theo ta đi. Lâm Thanh Loan cường bài trừ đi ra mỉm cười, đi ở phía trước. Diệp Huyền xem ở đây, trên khuôn mặt càng thêm cổ quái, lập tức tiểu đi theo sau lưng của Lâm Thanh Loan. Lâm Thanh Loan một mực đem Diệp Huyền dẫn tới Lâm Chi Mộng nguyên bản ở lại phòng ốc lối vào chỗ, lập tức nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Khi đi vào phòng thời điểm, Diệp Huyền cũng vừa hay nhìn thấy này nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đã khí tức đều không có Lâm Chi Mộng. Chương 677, cuối cùng nói dối. Lúc này Lâm Chi Mộng, nằm ở trên giường, phảng phất an tường ngủ rồi. Lâm Thanh Loan có chút thở dài một tiếng, chợt vi Diệp Huyền mở ra con đường, đứng ở một bên, tâm trong lặng lẽ nghĩ đến Lâm Chi Mộng để cho nàng nói dối. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền chứng kiến Lâm Chi Mộng nằm ở trên giường, ngay từ đầu còn không có gì. Có thể là đánh giá Lâm Chi Mộng, toàn thân lại là không có nửa điểm khí tức. Trong lòng của hắn một cái lộ bộ, đứng không vững nữa, một bước bước ra, tựu như gió giống như đi tới Lâm Chi Mộng trước mặt. Tay của hắn bắt lại Lâm Chi Mộng cánh tay ngọc, con mắt không nháy một cái chằm chằm vào Lâm Chi Mộng không có chút huyết sắc nào ngọc dùng, cắn chặt hàm răng, chân khí tiến nhập Lâm Chi Mộng trong cơ thể. Hắn đang quan sát Lâm Chi Mộng tình huống trong cơ thể. Khí tức. Khí tức. Khí tức đã không có. Diệp Huyền lời nói có chút run rẩy, nắm Lâm Chi Mộng cổ tay tay cũng có đang phát run. Sinh cơ đồ đâu này? Đúng rồi, sinh cơ đồ. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, phảng phất lại đạt được đi một tí hy vọng, nếu như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường điên cuồng thăm dò. Không có khả năng. Diệp Huyền đồng tử kịch liệt một cái co rút lại, con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Chi Mộng, đúng lúc này, hắn cũng nhịn không được nữa nói, điều đó không có khả năng. Sinh cơ đồ hoàn toàn vỡ vụn, khí tức đều không có, trên người không có một chút xíu còn sống biểu tượng. Lâm Chi Mộng. Chết rồi. Ý nghĩ này, tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi. Chết rồi. Chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng? Nàng làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Diệp Huyền ngẩng đầu thời điểm, hai mắt đã biến thành tràn đầy huyết hồng, ánh mắt nếu như hàn quật vậy chằm chằm vào Lâm Thanh Loan, khiến cho Lâm Thanh Loan thân thể mềm mại run lên, lại là có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của Diệp Huyền. Lâm Thanh Loan thở dài một tiếng, chợt nói ra, như Diệp trì chủ chứng kiến. Quốc sư, nàng đã bị chết. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trực câu câu chằm chằm vào Lâm Thanh Loan. Diệp trì chủ, có lẽ biết được tính toán chi đạo. Lâm Thanh Loan ôn nhu nói. Ta đương nhiên biết rõ. Diệp Huyền hô hấp dồn dập, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Chuyện là như vậy, vài ngày trước, quốc sư cường hành vận dụng tính toán phương pháp, vì Diệp trì chủ tính toán tương lai sinh lộ, dù sao, Diệp trì chủ trong lòng cũng tin tưởng, dùng Diệp trì chủ năng lực, tại Cựu Tinh Vương triều trong tay sống sót hy vọng, quá ít quá ít. Lâm Thanh Loan nhỏ giọng nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, trầm mặc lại. Trong nội tâm, nhưng lại tràn đầy cảm động. Sau đó thì sao? Diệp Huyền thanh âm khàn khàn nói ra. Nhưng mà tính toán thời kỳ, lại vừa vặn gặp Cựu Tinh Vương triều Thiên Cơ đạo sĩ. Cựu Tinh Vương triều Thiên Cơ đạo sĩ, tính toán chi lực ý định nhìn trộm Diệp trì chủ chỗ ở cụ thể phương vị 1. 2. Quốc sư phát giác được, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Song phương tính toán chi lực đụng vào nhau dưới quốc sư bị Cựu Tinh Vương triều Thiên Cơ đạo sĩ ép không còn đường lui. Lâm Thanh Loan mở miệng nói ra. Những Cựu Tinh đó Vương triều Thiên Cơ đạo sĩ, tựa hồ biết rõ quốc sư cùng Diệp trì chủ quan hệ không tầm thường, cho nên mới hùng hổ dọa người, không tha quốc sư một con đường sống đấy. Thế cho nên, những ngày kia cơ đạo sĩ, trực tiếp đem quốc sư ép không đường, mãi cho đến chết. Cái này, chính là Lâm Chi Mộng chuẩn bị nói dối. Trên lý luận là hoàn toàn nói còn nghe được đấy. Thiên cơ đạo sĩ nếu như lẫn nhau ghép lại tính toán chi lực, song phương đụng vào nhau, hoàn toàn chính xác có một phương thiên cơ đạo sĩ có thể ép một phương khác vẫn lạc bỏ mình, nhưng mà điều kiện tiên quyết là song phương thực lực kém quá nhiều, hoặc là về số lượng kém quá đa tài có thể. Nữ nhân kia mặc dù đến chết, đã ở tính toán Diệp Huyền tương lai. Cho dù là dùng lời nói dối như vậy, đến lừa gạt Diệp Huyền. Khả năng này cũng là Lâm Chi Mộng ấy náy nhất địa phương, dùng như vậy một cái nói dối, lừa gạt đối phương, cũng hy vọng Diệp Huyền không muốn giống tin tưởng nàng đồng dạng, tin tưởng những nữ nhân khác. Ý của ngươi là Cựu Tinh Vương triều giết nàng. Diệp Huyền cắn răng nói ra, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Chính. Đúng là như thế. Lâm Thanh Loan kiên trì nói ra. Cựu Tinh Vương triều. Diệp Huyền hàm răng ở bên trong bài trừ đi ra mấy chữ này, quanh thân khí tức quanh một tiếng phân tán ra, hắn thần kinh căng cứng tại một đoàn, trong nội tâm tâm loạn như ma, chỉ nắm chặt hai đấm, cắn răng, không biết đã lâu nhiều về sau, hắn mới hai tay run rẩy nói ra, không, nàng không là thật đã chết rồi, ta muốn cứu nàng. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền lại xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía nằm ở trên giường Lâm Chi Mộng. Ta không tin. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng quát tầm lên. Hắn không tin Lâm Chi Mộng thật sự sẽ chết. Lập tức, hắn một bả theo trong túi chữ vật luống cuống tay chân nhảy ra mấy cây ngân châm, phân biệt tinh chuẩn không sai đâm vào Lâm Chi Mộng thân thể huyệt vị thượng. Sống lại. Diệp Huyền đem đạo ý rót vào Lâm Chi Mộng trong cơ thể. Sinh tử đạo ý, đối với người sắp chết ủng có hiệu quả. Lâm Chi Mộng không là thật đã chết rồi, còn có hy vọng. Diệp Huyền liên tục không ngừng đem sinh tử đạo ý rót vào Lâm Chi Mộng trong cơ thể, sau đó vận dụng ngân châm kích thích Lâm Chi Mộng sinh cơ. Có thể là, nữ nhân này trước mắt, lại là không có nửa điểm biểu lộ cùng thay đổi. Sống lại a. Diệp Huyền gần như điên cuồng nhìn xem Lâm Chi Mộng. Diệp Huyền, nàng đã bị chết. Đúng lúc này, Hồng Vân tại trong lòng của Diệp Huyền khuyên giải nói. Không, nàng không chết. Diệp Huyền tin chắc ý nghĩ này. Hồng Vân trầm mặc lại, rốt cuộc là nhiều quan tâm, mới có thể để cho Diệp Huyền bình thường như vậy một cái tỉnh táo người trở nên như thế trang lý trí. Thời gian rất nhanh. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền chỉ vô lực tựa ở bên tường, hắn khuôn mặt tái nhợt, hiển nhiên là hao phí đạo ý cùng chân khí quá độ, hắn cơ hồ đem trong cơ thể mình toàn bộ đạo ý toàn bộ đều rót vào cho Lâm Chi Mộng, có thể là, Lâm Chi Mộng như trước không có nửa điểm hoạt lên dấu hiệu. ta tính là gì y sư? Diệp Huyền tự rêu giống như cười nói. Hồng Vân trầm mặc lại. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, ta liền người mình yêu mến đều cứu không được, ta lại tính là cái gì y sư? Ta lại xem như cái gì y sư? Ta nhiều năm làm nghề y yể, thì có ích lợi gì chỗ? Lòng của hắn đều phảng phất toái đồng dạng. Luân hồi chính là hư vô mở mịt sự tình. Nhưng mà, chí ít có loại thuyết pháp này, nhưng là, Lâm Chi Mộng bởi vì tính toán chi đạo tuổi thọ hao hết mà chết, liền tiến vào luân hồi, lại lần nữa thu hoạch tân sinh cơ hội đều không có. Mà hết thể này, lại cũng là vì hắn. Lâm Di, nàng thi thể, có thể giao cho ta sao? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. Có thể, đây cũng là quốc sư cuối cùng nguyện vọng, nàng nói. Nàng nghĩ hầu ở bên cạnh ngươi cả đời. Lâm Thanh Loan nói ra. Nghe thế, Diệp Huyền thân thể run lên, trong nội tâm đã tràn đầy áy náy. Lâm Chi Mộng, là vì bảo hộ hắn, mới biến thành cái dạng này. Vì cái gì? Sẽ biến thành như vậy. Lâm Di, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút đi. Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra, thanh âm cũng lộ vẻ hưu khí vô lực lên. Ừm. Lâm Thanh Loan biết rõ Diệp Huyền cần phải có một cái an tĩnh không gian, quay người đã đi ra. Chứng kiến Lâm Thanh Loan ly khai, Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế dựa, nhìn xem nằm ở trên giường Lâm Chi Mộng. Hắn cũng không nói lời nào, cũng không có làm gì. Hắn chỉ, lặng lặng nhìn này nằm ở trên giường người ngọc, sợ quấy rầy đối phương đồng dạng. Lần ngồi xuống này, chính là suốt 10 ngày 10 đêm thời gian. Diệp Huyền tựu ngồi trên ghế dựa, nhìn xem này nằm ở trên giường người ngọc, vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng hề nói một câu. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn cùng ánh mắt, nhưng lại nhìn ra được, hắn lúc này, nếu so với ngày thường yếu đuối rất nhiều, phảng phất như gặp phải cái gì trọng đại đả kích đồng dạng. Không biết tại khi nào, Diệp Huyền khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, hai đấm nắm chặt, bờ môi khẽ nhúc nhích. Ngươi vì cái gì ngu như vậy, bọn họ muốn giết người là ta. Diệp Huyền nhỏ giọng nói. Lâm Thanh Loan một mực bên ngoài trông coi, mà giờ khắc này, nhưng lại đã nghe được trong phòng một tiếng thê lương tiếng la khóc, nàng nhìn xem cửa phòng đóng chặt, thở dài một tiếng. Suốt thời gian 10 ngày, người nam nhân này rốt cục vẫn phải thương tâm phát tiết ra ngoài rồi. Không biết bao lâu về sau, Diệp Huyền đứng dậy. Và ảnh. Một ngụm phảng phất như trong suốt quan tài xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, cái này quan tài phảng phất thủy tinh chế luyện, bóng ánh sáng long lanh, đúng là Diệp Huyền theo họ cổ tu sĩ tay ở bên trong lấy được cái kia miệng quan tài thủy tinh, mà giờ khắc này, cái này quan tài xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Hắn nhưng lại không thể tưởng được. Lúc ấy hắn cho rằng đã nhận được một ngụm giá trị liên thành quan tài thủy tinh, đến hôm nay, nhưng lại muốn trở thành đặt phóng Lâm Chi Mộng thi thể địa phương. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vung tay háo, Lâm Chi Mộng thi thể chính là lơ lửng mà hắn, lập tức, tiến nhập cái này trong quan tài. Diệp Huyền nhìn xem cái này trong quan tài người ngọc, rất lâu sau đó. Ta là... thật sự thích ngươi. Diệp Huyền chầm chầm vào nữ tử này, lẩm bẩm nói. Đến lúc này, hắn cũng không có gì tất yếu giấu giếm nữa. Hắn tận lực giấu giếm kết quả. Cũng không có cái gì tất yếu. Mà khi hắn rốt cục nói ra lời nói thật về sau, Diệp Huyền đột nhiên thân thể đốn ngay tại chỗ, tâm ma đột nhiên tán đi, hắn đột nhiên có một loại theo hư ảo bên trong đi ra cảm giác, chân tinh đột nhiên đại biến, nhưng lại phá tan vốn là cực hạn, càng biến càng lớn, nếu như thoát khỏi trói buộc đồng dạng. Một cố cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Loại này dị biến rằng có thật lâu. Diệp Huyền không thể không khoanh chân ngồi xuống. Khi mở mắt ra, khí thế quanh người đại biến. Lại nhiên đã trở thành thần quốc đế chủ độc nhất vô nhị cường giả. Nhưng mà, tiếp xúc liền trở thành đế lộ cường giả lại có thể thế nào? Trong lòng của hắn này sâu đậm đau đớn cùng này cảm giác cái nấy, nhưng lại ai cũng đều hóa giải không được. Cựu tinh vương triều. Đúng lúc này lại xem ánh mắt của Diệp Huyền, huyết hồng ở bên trong, đã tràn đầy sắc ý. Bệnh không sai biệt lắm tốt rồi, nếu như không có ngoài ý muốn, ngày mai tăng thêm. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 678, Lâm Chi Mộng di vật. Lâm Thanh Loan tiểu ở ngoài cửa trông coi, đồng nhất trông coi, chính là trọn vẹn hơn 10 ngày. Sau mười mấy ngày, Lâm Thanh Loan tựa ở bên tường, lặng lặng chờ. Mà lúc này đây, xê một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Diệp Huyền từ trong phòng đi ra, Lâm Thanh Loan cảm giác được Diệp Huyền đi ra, hai mắt không khỏi đặt ở trên người của Diệp Huyền. Đồng nhất xem Diệp Huyền, Lâm Thanh Loan lập tức cảm thấy Diệp Huyền biến hóa cực lớn. Dĩ vãng Diệp Huyền, toàn thân tản ra ánh mặt trời khí tức, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Tỉnh táo hòa ái, xem một trong mắt, tiểu sẽ cảm thấy hắn là một không thích tức giận nam tử. Phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho kỳ tâm trong sinh ra cái gì rung động, cái loại này khí chất chưa bao giờ sẽ cho người sinh lòng chán ghét. Mà bây giờ Diệp Huyền, tuy nhiên theo mặt ngoài nhìn về phía trên, không có gì thay đổi quá lớn, nhưng mà nếu như tử quan sát kỹ, hắn khuôn mặt thượng lại phảng phất kiệt lực áp chế cái gì, theo hắn trong ánh mắt, cũng có thể nhìn ra hắn ẩn giấu ở trong lòng sâu đậm đau đớn. Lâm Thanh Loan chứng kiến Diệp Huyền cái bộ dáng này, trong nội tâm có chút hít một hơi. Chỉ mấy ngày không thấy, lại có thể để cho một người sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Diệp chi chủ. Lâm Thanh Loan chủ động mở miệng nói ra. Ta phải đem nàng mang đi. Diệp Huyền nói khẽ dạ, nói ra. Diệp chi chủ không nên quá nóng lòng, quốc sư tại trước khi chết, đã từng lưu cho qua Diệp chi chủ mấy thứ đồ, Diệp chi chủ nhìn một chút đi. Lâm Thanh Loan cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Cái gì đó? Diệp Huyền nghe thế, biến sắc, nói ra. Lâm Thanh Loan vỗ túi chữ vật, lá thư trang giấy xuất hiện, nói, đây là quốc sư trước khi chết viết, Diệp chi chủ xem qua một chút đi, trong đó có quốc sư lưu cho Diệp chi chủ cuối cùng đồ đạc. Diệp Huyền chứng kiến phong thư này, không kịp chờ đợi đoạt lại, ánh mắt đánh giá. Cái này, đúng là Lâm Chi Mộng lưu cho hắn tin. Làm ngươi thấy những lời này thời điểm, Diệp Huyền, ta với ngươi, đã thiên nhân lương cách. Không phải thương tâm, có lẽ là rất sớm trước khi, ta biết ngay, ta sẽ có kết quả như vậy. Ngay từ đầu, ta còn thập phần khó hiểu, ta không tin, ta Lâm Chi Mộng hội là cái chết như thế. Nhưng là ở cùng với ngươi ở chung về sau, ta liền thời gian dần trôi qua cải biến ý nghĩ này. Nhân sinh, có thể có một dùng tánh mạng trả giá hơn nữa bảo vệ đồ đạc, thật là thật tốt quá. Ngươi biết không? Diệp Huyền. Trước kia, lòng ta thật sự rất lớn, lớn đến có thể tràn đầy như vậy một cái bự thần quốc. Ta sẽ cân nhắc thần quốc tương lai, ta sẽ cân nhắc thiên bạch đế thần quốc vận mệnh. Dù là tuổi thọ của ta hao hết, ta cũng phải vì thiên bạch đế thần quốc tính ra một con đường sống. Nhưng là bây giờ lòng ta thật sự rất nhỏ, liền chính ta đều cảm thấy rất tiểu chỉ trang kế tiếp ngươi, cũng còn ngại tâm không gian quá mức hẹp. Mà cảm thấy chưa đủ. Nhìn đến đây, Diệp Huyền đã hai mắt ướt át, nắm lá thư tay đã run rẩy lên. Lâm Chi Mộng, ta Diệp Huyền Hà Đức Hà Năng, lại có thể xứng với ngươi như thế đối với ta. Ngươi không cần gặp ta, rất sớm trước khi ta biết ngay một cách. Ngươi nếu quả như thật trong nội tâm đối với ta, cái thanh kia châm bạc, sao có thể cắm vào của ta phát trong. Nghĩ gặp ta, không có đơn giản như vậy. Chơi đầu góc, ba cái Diệp Huyền cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cũng biết rằng ta đang làm cái gì, Diệp Huyền, đây là ta muốn cho ngươi cả đời nhớ ở phương pháp của ta, ngươi cảm thấy, phải hay là không rất ngu. Nhưng mà, ta chính là làm ra như vậy rất ngu chuyện tình. Bất quá, ta thật sự cho tới bây giờ đều không có hối hận gặp được ngươi. Ta giao cho Lâm Di có ba cái túi thơm, ba người kia túi thơm là ta cho ngươi chuẩn bị, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm lúc, nhớ kỹ, là đủ để uy hiếp được uy hiếp tánh mạng. Nhất định phải dựa theo trình tự mở ra một cái trong đó túi thơm, chỗ đó sẽ vì ngươi chỉ rõ một con đường sống. Còn có ta trên đầu chính là cái kia cây châm, đó là ta để lại cho ngươi cuối cùng một kiện đồ vật. Cái thanh kia cây châm là một việc linh tính bảo vật, nó có thể che đậy cao minh nhất tính toán chi lực. Đã có nó, cựu tinh vương triều những ngày kia cơ đạo sĩ muốn tính toán ngươi, nhất định phải tốn hao rất nhiều trắc trở. Tuy nhiên, châm bạc khí linh có chút lãnh mạc, nhưng là, nó tâm thực vô cùng tốt. Nhất định phải coi chừng đảm bảo những vật này. Tuy nhiên còn có rất nhiều lời nghĩ nói với ngươi, nhưng là, có thể, đã rốt cuộc không có cơ hội gì. Diệp Huyền. Vĩnh biệt. Diệp Huyền xem đến nơi này, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa rơi xuống nước mắt. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ chưa tới chỗ thương tâm. Lâm Chi Mộng, nữ nhân kia, mặc dù đến chết, thực sự vì ngày sau làm lấy suy nghĩ. Đúng lúc này, trong lòng của Diệp Huyền đã không có vật khác, chỉ còn lại có tràn đầy áy náy. Dù sao, nếu như Lâm Chi Mộng không phải là vì hắn, nếu như Lâm Chi Mộng không biết hắn, tiểu cũng tuyệt đối sẽ không chết, tiểu cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục như thế. Nữ nhân kia, vì thành toàn mình, lại cứ như vậy thê lương chết đi. Vì cái gì? Tại sao phải thành như vậy? Tại sao phải biến thành cái dạng này? Lâm Thanh Loan yên lặng nhìn xem Diệp Huyền chứng kiến phong thư này biến hóa, không nói gì, chỉ tới Diệp Huyền cảm xúc hơi chút ổn định thời điểm, mới nói, Diệp chi chủ. Đây là quốc sư để cho ta giao cho ngươi đồ đạc, ba cái túi thơm, cùng với cái thanh kia châm bạc. Dứt lời lời này, Lâm Thanh Loan trong tay cũng xuất hiện những vật này. Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía cái này tứ món khác. Cái này ba cái túi thơm, nhỏ nhất trước hết nhất mở ra, lớn nhất thì là phóng tới cuối cùng lại mở ra. Đến đối với đem châm bạc, cũng là quốc sư để cho ta giao cho ngươi. Lâm Thanh Loan nhu hòa mở miệng nói ra. Ừm. Diệp Huyền trên nét mặt nhìn không ra tâm tình gì ra, gật đầu đáp. Chỉ trước mắt, chính là một cái nguyệt sau. Một tháng sau, cao cao đỉnh núi, một gã mặc trang phục màu tím nam tử đang ngồi ở mặt trên, hắn ngẩng đầu, nhìn lên trời khoảng không, trong tay nắm lấy một thanh màu bạc cây châm. Hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng hoặc là cúi đầu xuống nhìn xem cái thanh này cây châm, yên lặng suy nghĩ lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Người nam nhân này, chính là một tháng sau Diệp Huyền. Bất quá, hắn bộ dáng đã có nhất định được biến hóa, cùng vốn là Diệp Huyền có chỗ bất đồng, đúng là lợi dụng thập phương tu la rèn thể cải biến bản thân bộ dáng. Người đã đến rồi. Diệp Huyền tựa hồ cảm giác được cái gì, lên tiếng hỏi. Ừm. Đúng lúc này, một gã mặc huyết sắc ăn mặc nữ nhân xuất hiện ở nơi đây. Nàng dĩ nhiên chính là Liễu Bạch Tô rồi. Liễu Bạch Tô sớm tiểu đến nơi này, chỉ cũng chưa từng xuất hiện, hiện tại xuất hiện, nàng ánh mắt chằm chằm vào Diệp Huyền trong tay châm bạc. Một tháng này, nàng đã không phải lần đầu tiên chứng kiến Diệp Huyền chằm chằm vào cái thanh này châm bạc nhìn, đến đối với là lần thứ mấy, nàng cũng không nhớ rõ. Người thành công không? Diệp Huyền mỉm cười, hỏi. Không có. Liễu Bạch Tô nói ra, tiến vào hư hợp kỳ, còn thiếu một chút hỏa hầu, bất quá, chỉ thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nghe thế, Hồng Vân hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, nữ nhân này thiền tư cũng thật là đáng sợ một ít, dám chắc chắn mình có thể tuyệt đối tiến vào hư hợp kỳ đấy, có thể là không có mấy người đấy. Hơn nữa, thiên hạ này tu sĩ cấp cao ở bên trong, nữ tính tu sĩ thật sự là quá ít. Diệp Huyền bật cười lớn, lập tức đứng dậy, đem châm bạc yên lặng thu hồi, nói, ta phải ly khai Thiên Bạch Đế thần quốc rồi. Vậy thì sao? Liễu Bạch Tô nói ra. Kỳ thật, ngươi căn bản không cần phải, cùng ở bên cạnh ta. Ngươi biết rõ ta tình cảnh hiện tại, Cựu Tinh Vương triều nghĩ cách muốn làm cho ta vào chỗ chết. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, có lẽ, đây cũng là trong lòng của hắn tối mịt mở địa phương. Hắn đã hại chết một cái của mình thích nữ nhân, lại không nghĩ lại để cho nữ nhân này tại có cái gì nguy nan. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng ta đã đi ra ngươi, Cựu Tinh Vương triều sẽ tha ta. Hơn nữa, đã đi ra ngươi, ta vẫn còn muốn lệ khí cắn trả, tình cảnh càng gian nan. Lúc kia mới là thật chết không có chỗ chôn. Nàng biết rõ, theo mình giết phí Trung An thời điểm, vận mệnh của mình tiểu triệt để cùng trước mắt người nam nhân này buộc lại với nhau, muốn phân cũng phân không mở. Mặc dù có chút phản cảm, nhưng mà loại này phản cảm cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Ngươi là bởi vì ta mới giết Cựu Tinh người của Vương Triều, nói như vậy, ngươi sẽ không có trách ta sao? Diệp Huyền hỏi. Đã giết thì đã giết, nơi đó có nhiều như vậy vấn đề. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đen cau lại, có chút tức giận nói. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra cười khổ, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại, thật sự cùng Liễu Bạch Tô triệt để buộc lại với nhau, muốn phân cũng là không phân ra. Chương 679, ta thật muốn đánh ngươi một chầu. Thời gian phi tốc, một cái nháy mắt, tựu lại là thời gian 3 tháng đi qua. 3 tháng này, cơ hồ lớn như vậy Cựu Tinh Vương triều địa vực. Không người không biết được một việc. Cái kia chính là Cựu Tinh Vương Triệu muốn giết một người tên là Diệp Huyền chi nhân chuyện tình. Ngay từ đầu, biết được việc này người còn không nhiều, có thể là theo thời gian vượt qua, Cựu Tinh Vương Triệu đối với Diệp Huyền truy nã mức đo lường nhưng lại càng lúc càng lớn. Có thể nói, tên Diệp Huyền, trên cơ bản đã truyền khắp lớn như vậy Cựu Tinh Vương Triệu vực thổ. Hiện tại, rất nhiều người đều đang bàn luận Diệp Huyền danh tiếng. Cơ hồ Diệp Huyền bức họa truy nã các đại khu vực, Cựu Tinh Vương Triệu tựa hồ bị chọc giận đồng dạng. Đem truy nã làm được tối đại hóa, rất có không đem Diệp Huyền cầm ra, không bỏ qua tư thế. Phải biết, Cựu Tinh Vương Triều nếu muốn giết người, còn chưa từng có kéo dài tới qua như thế trường thời gian. Cùng lúc đó, Cựu Tinh Vương Triều Trung Đô trong khu vực, một cái tên là Thái Thanh trong thần quốc. Ta cho ngươi biết ta, hiện tại Cựu Tinh Vương Triều cơ hồ là bị chọc giận. Dù sao, trên cơ bản thời gian nửa năm rồi, Cựu Tinh Vương Triều xuất ra Cựu Tinh Ban Tử Lệnh, hao tốn cái giá rất lớn. Dĩ nhiên không có bắt được này Diệp Huyền. Ngươi nói Cựu Tinh Vương Triều sinh khí không tức giận. Đây đối với Cựu Tinh Vương Triều mà nói, bản thân liền là một kiện cùng loại với sỉ nhục chuyện tình rồi. Thái Thanh Thần Quốc một người bình thường trong quán trà, lui tới có rất nhiều trà khách, ngồi ở lẫn nhau trên vị trí thưởng thức linh trà, trong đó không thiếu tiểu có rất nhiều tu tiên giả tồn tại, thậm chí ngay cả cấu nguyên cảnh tu tiên giả cũng sẽ ở cái này trong quán trà nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đây cũng là bởi vì Thái Thanh Thần Quốc ở vào Cựu Tinh Vương Triều phồn hoa nhất Trung Đô khu vực, tuy nhiên Thái Thanh Thần Quốc không coi là cái gì đại quốc, nhưng mà thực lực nhưng lại nếu so với Thiên Bạch Đế Thần Quốc còn phải mạnh hơn một bậc. Không phải đồn đãi Diệp Huyền đã chết rồi sao? Hình như là sợ hãi Cựu Tinh Vương Triều đổi giết, mới tự vận đấy. Một cái xấu xí nam tử cùng một cái khác thân cao cao đại hán nói ra. Đừng nhìn này đại hán ăn khôi ngô cường tráng, có thể lời nói thực sự không ít, giờ phút này nghe được nơi này, nhếch miệng lên. Nói ra, cái này ngươi không biết đâu, hoàn toàn chính xác, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Huyền chết rồi. Có thể là, căn cứ ta lý giải, Cựu Tinh Vương Triều ngay từ đầu cũng cho rằng Diệp Huyền bởi vì sợ hãi mà tự sát, nói cách khác, không có lý do gì tìm không thấy Diệp Huyền. Thậm chí, Cựu Tinh Vương Triều trước một thời gian ngắn đem Thiên Bạch Đế Thần Quốc lật ra một cái út sấp, nhưng mà sững sờ là không có tìm được Diệp Huyền. Này là chuyện gì xảy ra? Xấu xí nam tử tò mò nói ra. Đại hán cười hắc hắc, nói, đây cũng là bởi vì ta đặc biệt nghe được tin tức, hình như là cựu tinh vương triều một vị thiên cơ đạo sĩ hao tốn không nhỏ đại giới, mới tính toán đi ra Diệp Huyền vậy mà không chết, nhưng lại tại cựu tinh vương triều vực thổ ở trong, lúc này mới chọc giận cựu tinh vương triều. Bọn họ bỏ ra một cái giá lớn như vậy, tìm thời gian dài như vậy, lại vẫn chưa bắt được Diệp Huyền. Phải biết, cựu tinh vương triều tuyên bố cựu tinh ban tử lệnh, hơn nữa như thế phát phí chắc trở đi đến giết một người, hơn nữa người nọ tại cựu tinh vương triều trong mắt cũng chỉ là nếu như con sâu cái kiến một dạng nhân vật, trọn vẹn thời gian nửa năm, cựu tinh vương triều còn không có đem người này đánh chết, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ rồi. Cho nên, cái này mới có trước mắt tình cảnh, cựu tinh vương triều trực tiếp đem lệnh truy nã giải mấy khu vực lớn, không để lối thoát truy nã Diệp Huyền. Có thể là dù là như thế, giống như cũng không có kết quả gì bộ dạng. Xấu xí nam tử chật chật nói, nếu như ta có thể có Diệp Huyền tin tức, hắc hắc, đây chính là thoang cái tiểu biến thành giá trị con người không ít rồi lên. Trọn vẹn 2 vạn cựu tinh ngọc, chỉ cần giao cho một ít đại tông đại phái, có thể đổi đến một ít không uổng phí các loại đan dược vật, cuộc đời này tiến giai ngưng chân kỳ cũng không phải là không có hy vọng sự tình. Ngươi hãy nằm mơ đi, cựu tinh vương triều ở trong, bên ngoài phái cấp thấp chấp sự người, cộng thêm trung cấp chấp sự người, nhiều vô số kể, thậm chí nghe đồn cao cấp chấp sự người đều tham dự việc này, lại không có được một chút xíu kết quả, làm sao có thể bị ngươi chính là một cái ngũ huyền vị tiểu gia hỏa phát hiện ra. Đại hán châm chọc khiêu khích nói, ta cũng vậy tiểu chỉ nói là nói. Xấu xí nam nhân mỉm cười, hai vị vẫn là quản tốt miệng của mình đi. Đúng lúc này, một ông lão bưng trà xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiền bối, tiền bối. Hai người nhìn người nọ, lập tức cả kinh. Bọn họ biết rõ, vị lao giả này là nhà này quán trà chủ quán. Đây là hai vị linh trà, mặt khác, nhắc nhở hai vị một việc, cựu tinh vương triều chuyện tình không là chúng ta những. Này tu sĩ cấp thấp có thể thảo luận, vạn nhất sự tình truyền đến một ít cựu tinh vương triều đại nhân trong thai, những cái. Kia đại nhân tức giận, các ngươi ngại mình sống đủ rồi, cũng đừng khiên liền chúng ta quán trà. Lao giả hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đã biết. Đại hán cùng này xấu xí nam tử bị hù đầu đầy mồ hôi, không dám lần nữa thảo luận tiếp rồi. Lão giả này xem đến nơi này, mới đã hài lòng hừ một tiếng, chợt bưng thượng trà ngon, hướng phía mặt khác một bàn đi đến. Chỉ thấy lão giả đã nghe được lưỡng cái nam nữ trẻ tuổi trước mặt, một nam một nữ này, nam lông mày xanh đôi mắt đẹp, ngược lại là được xưng tụng một người phong lưu lỗi lạc, mà nữ càng là xanh càng là trầm ngư lạc nhạ, hai đầu lông mày đều có được một lượng vũ mị, chỉ là thế nào tử quan sát kỹ. Lại sẽ phát hiện nữ nhân trong ánh mắt một cố lanh ý. Nhìn ra được, nữ nhân này tuy nhiên sanh khuynh quốc khuynh thành, nhưng tuyệt không phải loại lương thiện rồi. Điều này cũng làm cho, không ít trong quán trà tu sĩ không ít hướng phía nàng này dò xét, tuy nhiên lại không có người nào dám tiến lên. Hai vị muốn thanh hà linh trà. Lão giả chứng kiến hai người này, cười mặt mày hớn hở. Dù sao, trước mắt cái này tuấn nam mỹ nữ, muốn linh trà có thể là bọn họ trong quán trà đắt tiền nhất linh trà rồi. Ừm. Này dung mạo xinh đẹp nữ nhân không nói gì, bên cạnh tuấn tú nam tử mở miệng nói ra, nghe nói các ngươi trong quán trà thanh hà trà mùi vị không tệ, tại hạ ngược lại là muốn hảo hảo nhấm nháp một chút. Ha ha, đạo hưu nếm thoáng một phát chúng ta trong quán trà thanh hà trà sẽ biết, tuy nhiên bắt đầu có chút cay đắng, nhưng là tinh tế thưởng thức trà, lại sẽ phát hiện trong đó hương vị, quả thực uống một ngụm, tiêu phảng phất tiến nhập mộng cảnh đồng dạng, mùi vị đó có thể tuyệt không phải bình thường trà có thể so đấy. Lao giả hít hà lên. Hắn vốn đang ý định thao thao bất tuyệt nói tiếp, nhưng nhìn thấy này tướng mạo đẹp nữ nhân bất thiện sắc mặt về sau, tiểu két két đình chỉ, cười khan một tiếng, chủ động cáo lui. Hắn nói thật tốt, ngươi lại hù dọa hắn làm gì? Tuấn tú nam tử mỉm cười, nói ra. Vừa rồi lao giả kia nói thật tốt, có thể là bị đối phương trừng mắt liếc về sau, tiểu bị hù không dám nói tiếp nữa rồi. Dung mạo xinh đẹp nữ tử cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói ra, om sòm. Tuấn tú nam tử không nói gì, bật cười lớn, nói. Bất quá nói trở lại, vừa mới cái kia đại hán nghị luận chuyện của chúng ta, cũng là nói 8-9 phần 10 rồi. Hôm nay ra, cựu tinh vương triều phân bố ở các nơi người ngược lại là so dĩ vãng nhiều rất nhiều, xem ra đích thật là tính toán đi ra ta không chết rồi. Bất quá, ta ngược lại thật ra không ngờ rằng, ta hiện tại giá trị con người như vậy đáng giá tiền, cựu tinh vương triều ngược lại là đại thủ bút, một hơi khai ra 2 vạn cựu tinh ngọc giá cả. Chỉ sợ hư hợp kỳ cũng chưa chắc có cái này thân gia A còn cao cấp chấp sự người tham dự việc này, không biết là thật hay giả rồi. Dung mạo xinh đẹp nữ tử không nói gì, chỉ theo bản năng thưởng thức một chút trà này. Một nam một nữ này, lại đúng là thân ở dị địa Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô thưởng thức nước trà, không lý hội mình, cũng không kỳ quái. Mình cũng bưng lên thanh hà trà, tế tế thưởng thức một cái, làm nước trà cửa vào, Diệp Huyền lập tức lông mày nhíu lại, lộ ra vui vẻ, cái này thanh hà trà quả thật danh bất hư truyền, tinh tế thưởng thức, mùi vị đó đích thật là khiến người ta cảm nhận được tâm hồn thăng hoa. Bất quá, Diệp Huyền có thể thưởng thức xuất trà mùi vị của nước, Liễu Bạch Tô cũng có chút khó khăn. Uống một ngụm, Liễu Bạch Tô tiểu lông mày kẻ đen cau lại, nhịn không được mở miệng nói ra, trà này cứ như vậy dễ uống sao? Chứng kiến Diệp Huyền này mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng, nàng vốn tưởng rằng trà này nước tốt bao nhiêu uống, có thể là cẩn thận nhất phòng trà, phát hiện khổ khổ, căn bản khó có thể cửa vào. Tinh tế thưởng thức. Diệp Huyền chỉ nói đơn giản mấy chữ này. Vẫn là khổ đấy. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô ánh mắt bất thiện về sau, cười khổ nói, ta là dụng tâm uống trà, ngươi bất đồng, ngươi chỉ dùng miệng uống. Có cái gì trên lệch sao? Liễu Bạch Tô lạnh lùng mở miệng. Đương nhiên là có chênh lệch rồi. Diệp Huyền mỉm cười, nói ra. Ngươi biết không? Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Biết rõ cái gì? Diệp Huyền mặt người. Liễu Bạch Tô trầm giọng nói, ta nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi, thật muốn đi lên đánh ngươi một trầu. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 680, Liễu Bạch Tô cải biến. Diệp Huyền mặt người, chợt cười khổ nói, không phải đâu, ta cảm thấy cho ta bây giờ bộ dáng, có lẽ so trước kia còn dễ nhìn hơn một ít đi. Không nói bề ngoài giống như Phan An, được xưng tụng một câu phong lưu phong khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không có vấn đề gì đi à nha. Khó coi. Liễu Bạch Tô cũng không ngẩng đầu lên nói. Không biết vì cái gì, nàng vẫn cảm thấy Diệp Huyền dáng dấp ban đầu đẹp mắt, hiện tại bộ dáng này, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, có một loại, Diệp Huyền đem nàng trước kia xem thuận mắt người nam nhân kia, cho thay đổi đã không có lỗi giác, mặc dù biết trước mắt người này xác thực chính là Diệp Huyền. Nhưng là... bộ dáng này lại cảm thấy ra sao như thế nào không vừa mắt. Diệp Huyền dở khóc dở cười lắc đầu, nói ra, bất quá, cũng chỉ có thể biến thành hiện tại bộ dáng này rồi. Ai cho ngươi đích hình dáng như vậy gây chú ý, ta nếu là không biến thành phối hợp một ít, biến thành một cái người quái dị. Người khác còn giác được giữa chúng ta có mờ ám. Hiện tại hình dạng của hắn, cũng không phải hắn chân chính bộ dáng, mà là thay đổi mặt khác một loại bộ dáng. Diệp Huyền vốn muốn biến thành bình thường một điểm, nhưng là... hết lần này tới lần khác Liễu Bạch Tô huyết vụ tán đi thời điểm, vậy thật cho quá so chiếu mắt, nếu quả thật biến thành bình thường, cùng đối phương đi cùng một chỗ, không biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy hai người bọn họ có vấn đề. Cho nên, có chút bất đắc dĩ dưới Diệp Huyền chỉ có thể dùng thập phương tu la gen thể, đem hình dạng của mình biến thành càng thêm tuấn tú một ít, như vậy cùng với Liễu Bạch Tô, ít nhất sẽ không để cho người cảm thấy không phù hợp. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền thực dùng chân dung lộ diện lời nói, sợ làm cho chú ý cùng hành động càng lớn hơn rồi. Bất quá, Diệp Huyền bộ dáng mỗi người biết được, nhưng mà Liễu Bạch Tô lại bất đồng. Liễu Bạch Tô trước kia đều là dùng huyết vụ bao vây lấy bộ dáng, căn bản không có ai biết kỳ chân cho. Dùng Liễu Bạch Tô lại nói, bái kiến hắn mô dạng người đều chết hết. Mà bây giờ, Liễu Bạch Tô lộ ra chân dung, ai cũng không rõ sẽ đem hắn liên tưởng đến, đối phương dĩ nhiên là nguyên ben hủ hách nổi danh huyết đế Liễu Bạch Tô rồi, không thể không nói, mà ngay cả Diệp Huyền cũng hiểu được. Bây giờ Liễu Bạch Tô cùng trước kia quả thực là cách biệt một trời rồi. Điều này cũng làm cho, cựu tinh vương triều thời gian dài như vậy, đều không bắt được hai người bọn họ. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trong tay nhiều hơn một thanh châm bạc. Cái thanh này châm bạc, đúng là Lâm Chi Mộng lưu cho của nàng cái thanh kia châm bạc. Chứng kiến châm bạc lúc, Diệp Huyền tâm trong lặng lẽ suy nghĩ, trong đầu cũng xuất hiện Lâm Chi Mộng bộ dáng. Ta tin tưởng, ngươi một mực đang bảo vệ ta. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cũng chính là cái thanh này châm bạc che giấu cựu tinh vương triều thiên cơ đạo sĩ tính toán, hắn mới dùng sống thời gian dài như vậy. Lại nói tiếp, một cái chớp mắt ấy chính là thời gian 3 tháng. 3 tháng này, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô một mực theo Thiên Bạch Đế Thần Quốc triều dài 43, đi tới Thiên Bạch Đế Thần Quốc trung đô khu vực Thái Thanh Thần Quốc. Diệp Huyền sở dĩ đi vào Thái Thanh Thần Quốc, tự nhiên là bởi vì phải tiến về trước Hàn Nguyệt Đảo nghe thấy ra sự, hơn nữa, chỉ có một đường hướng bắc mới có thể thoát đi cựu tinh vương triều. Bất quá, giữa đường xá hắn nhất định phải khứ vãng một chuyến Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia. Hơn nữa, muốn mạo hiểm bị cựu tinh vương triều phát hiện nguy hiểm, nhưng là, hắn không được không làm như thế. Tiến về trước Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia, trị liệu tiểu cô nương kia, là gia gia của hắn trước khi chết cuối cùng yêu cầu, hắn không thể không đi hoàn thành. Đương nhiên, trị liệu chuyện này, hắn nhất định phải nhanh, không thể cấp cựu tinh vương triều bất luận cái gì cơ hội phát hiện mới được. Lại nói tiếp, hắn vốn là đi một chuyến vạn độc đạo ý chỗ đó xem qua liếc, muốn cho vạn độc đạo y lĩnh mình tiến về trước Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia, dù sao, hắn căn bản không biết rõ Hàn Nguyệt Đảo ở nơi nào, như thế nào đi tìm. Nhưng mà, một năm này ước hẹn thời gian, sớm đã qua, mặc dù hắn đi vạn độc đạo y chỗ ở địa phương, chỉ sợ đối phương đã từ lâu chạy tới Hàn Nguyệt đảo Văn gia rồi, sao có thể có cơ hội. Hơn nữa, dùng thân phận của hắn bây giờ, mọi người đều biết, lại đi tìm Vạn Độc đạo y, chỉ sợ chỉ làm cho đối phương làm tức giận trên thân mà thôi. Suy đi nghĩ lại, Diệp Huyền liền trực tiếp chạy đến Hàn Nguyệt đảo Văn gia, trên đường đi nghe ngóng Hàn Nguyệt đảo phương vị, sau đó liền đi tới Thái Thanh Thần Quốc. Lại nói tiếp, bây giờ Thái Thanh Thần Quốc khoảng cách Hàn Nguyệt đảo Văn gia cũng mất quá khoảng cách xa rồi. Ta vẫn cảm thấy, ta mặc trang phục màu đỏ đẹp mắt một ít. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô sắc mặt có chút cổ quái nói ra. Diệp Huyền chầm chầm vào Liễu Bạch Tô nhìn thoáng qua, nói ra, mặc quần áo này không xem được không? Bây giờ Liễu Bạch Tô, mặc màu xanh váy dài, bên hông buộc lấy một cây màu lam nhạt eo mang, buộc vòng quanh đối phương thon dài Anna dáng người, màu xanh trên váy dài có nhẹ nhàng sâu đậm hoa văn, càng thêm làm ra trang trí. Y phục như thế, càng cho Liễu Bạch Tô nhiều hơn một phần thanh nhã, mà giảm bớt đối phương nguyên bản này thân trang phục màu đỏ lệ khí. Không thể không nói, thay đổi một bộ quần áo, mặt ngoài đến xem, Liễu Bạch Tô khí chất cũng đã hoàn toàn đại biến. Đương nhiên, xâm nhập đi quan sát, Liễu Bạch Tô còn không có thay đổi, ít nhất Diệp Huyền là hoàn toàn như vậy cảm thấy. Khó coi. Liễu Bạch Tô hung hăng nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp rồi. Diệp Huyền cười khổ nói, nếu như ngươi thật sự mặc nữa một thân này huyết ý liễu, khí chất cùng thì ra giống như lúc. Chỉ sợ Cửu Tinh Vương triều thoáng cái tiểu nhận ra được ngươi là huyết đế Liễu Bạch Tô rồi, dù sao, nữ nhân lại có bao nhiêu mặc cái loại này quần áo. Liễu Bạch Tô không nói gì, nàng như trước bảo chỉ ý nghĩ như vậy, nàng bây giờ, thật sự rất muốn đem Diệp Huyền mặt cho xé. Chỉ, nàng một mực kiệt lực ức chế lấy xúc động như vậy mà thôi. Tốt rồi, trà cũng gần như uống xong. Diệp Huyền đứng dậy, nói ra, chúng ta cũng nên đứng dậy đi thôi. Liễu Bạch Tô không nói gì, dù sao đối với nàng mà nói, đi nơi nào đều là giống nhau chuyện tình. Đọc. Chuyện cùng HTTP, net 10 khối Mạc Đan. Lão giả kia chứng kiến Diệp Huyền đến giao Mạc Đan, vui vẻ ra mặt, nói. 20 khỏa. Diệp Huyền vung tay háo, tự cho lão giả 20 khỏa Mạc Đan. Chuyện này lão giả chứng kiến Diệp Huyền chỉ một cái tử cho 20 khỏa Mạc Đan, có chút thụ sủng nhược kinh, nói ra, đạo hữu đây là. Ta cũng không phải không công cho người gấp đôi Mạc Đan đấy. Diệp Huyền thản nhiên nói, ta hỏi ngươi một việc. Lại nói tiếp, cũng không tính là cái gì mịt mờ sự tình, nếu như ngươi biết chuyện này, hơn nữa trả lời đã hài lòng, ta có thể cho ngươi thêm vào 100 khỏa Mạc Đan. Nguyên lai là nghe ngóng tin tức a. Lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, thở dài một hơi, chợt cười nói, đạo hữu yên tâm, chỉ cần không phải cái gì mịt mờ sự tình, lão hủ tự hỏi vẫn là biết được một chút. Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền nói ra, ta hỏi ngươi, Hàn Nguyệt đảo Văn gia như thế nào đây? Hàn Nguyệt đảo Văn gia? Lão giả vốn là sững sờ, chợt nói ra, xin hỏi đạo hữu có thể là đạo y thế người nhà. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền meo mắt lại. Lão giả chứng kiến Diệp Huyền sắc mặt khó coi, vội vàng cười ha ha, nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, là như vậy, gần đây một thời gian ngắn, không ít có y sư lại tới đây tìm hiểu tin tức, đều là một ít đạo y thế người nhà, chuẩn bị tiến về trước Hàn Nguyệt đảo Văn gia đấy, nghe nói Hàn Nguyệt đảo Văn gia vì cứu trị hắn thiên kim, thậm chí ngoại trừ đạo y đi còn mời chào một ít không phải đạo y y, hơn nữa nổi danh y sư, cho nên, không ít đạo y thế người nhà cũng tâm động tiến về trước Văn gia rồi. Hả, thì ra là thế, ta đây kiệt lực che giấu tung tích, xem ra là không còn tác dụng gì nữa, liếc đã bị đạo hưu đã nhìn ra. Diệp Huyền chậm rãi cười nói. Lão giả cười khan một tiếng, chợt lúng túng nói, đạo hưu nếu như muốn Hàn Nguyệt đảo Văn gia phương vị, ta chỗ này có một tấm bản đồ. Hôm nay ba chương hoàn tất, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai còn tăng thêm. Ta nghĩ nói đúng lắm, có thể hay không cầu nguyện phiếu cùng phiếu đỏ. Chương 681, phá chân phù. Hả, địa đồ. Diệp Huyền đối với cái này tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Nói ra, có địa đồ đương nhiên là tốt nhất, đây là Mạc Đan, sẽ không bạc đãi của ngươi. Tốt rồi, cái này Mạc Đan cho ngươi, nhưng là, địa đồ nếu như không cho ta hài lòng lời nói, cái này Mạc Đan, ta là không ngại tại thu hồi lại đấy. Lão giả kia chứng kiến Diệp Huyền xuất thủ như thế rộng rãi phái. Lại nhìn Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tuổi trẻ vô cùng bộ dáng, lập tức mặt mày hớn hở, hoàn toàn là coi Diệp Huyền là trở thành đạo y thế gia thanh niên tài tuấn rồi, ngó ngó Diệp Huyền cái này tuấn lãng bộ dáng, toàn bộ là trai tài gái sắc ca. Đạo hữu, đây là địa đồ. Yên tâm đi, địa đồ rộng khắp trình độ, tuyệt đối để cho ngài hài lòng. Lão giả tiếp được Mạc Đan, tự nhiên không chút do dự lấy ra địa đồ, đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận địa đồ, thần thức chăm chú đánh giá liếc. Lập tức Diệp Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Chứng kiến Diệp Huyền gật đầu, lão giả mới có chút thở dài một hơi. Theo trong quán trà đi lúc đi ra, Diệp Huyền con mắt chằm chằm lấy trong tay tấm bản đồ này, lẩm bẩm nói, Xem ra, Thái Thanh Thần Quốc khoảng cách Hàn Nguyệt Đảo đích thật là không xa, coi như một cái lời nói, đại khái nửa tháng nhật trình sẽ xảy đến rồi, ngược lại là Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia thậm chí có hư hợp kỳ tu sĩ tòa chấn, lần này tiến đến còn phải cẩn thận một chút rồi. Tìm được ngươi nghĩ tìm địa phương sao? Liễu Bạch Tô lạnh giọng mở miệng hỏi. Đã tìm được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, theo bản năng nói ra, muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại chạy đi. Không cần, lãng phí thời gian. Liễu Bạch Tô vẻ mặt lạnh lùng nói. Ừm. Diệp Huyền đã thành thói quen Liễu Bạch Tô cảm xúc thay đổi, khi thì lạnh lùng, khi thì vũ mị, hay là hở ra là tức giận. Không thể không nói, nếu như không phải Diệp Huyền tính cách, tâm cảnh không tệ, chỉ sợ đổi lại những người khác, thật đúng là chịu không được Liễu Bạch Tô tánh khí như vậy rồi. Bất quá, không biết là thói quen vẫn là sao, Diệp Huyền cảm thấy, kỳ thật Liễu Bạch Tô cũng không phải một cái nữ nhân đáng sợ. Ồ. Đúng lúc này, Diệp Huyền có chút dừng lại. Liễu Bạch Tô cũng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thoáng qua, tự hoàn toàn mất đi hứng thú. Vương Tam Nương, ngươi trốn nơi nào, vội vàng đem hải tử giao ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một gã, nếu không, có thể tiểu hưu quái chúng ta phương ra đối với ngươi vô tình. Ngươi phải nhớ kỹ, đứa nhỏ này cũng không phải ngươi ruột, ngươi như thế liệu mình thì có ích lợi gì. Trên bầu trời, một chuyến thánh cung kỳ tu tiên giả đuổi theo một vị phụ nhân, chỉ thấy phụ nhân này trong ngực ôm một cái không lớn nữ đồng, liều mạng chạy trước. Phương Thanh, đứa nhỏ này chính là bạn tốt giao cho thiếp thân đấy, thiếp thân đáp ứng quan trọng bảo hộ cho tốt nàng, sao có thể đơn giản giao cho ngươi. Phụ nhân kia cắn răng nói, ngươi liền buông tha tâm tư này đi, chẳng lẽ còn thật muốn cùng thiếp thân đánh nhau chết sống không thể. Ừ, không biết phân biệt, xem ra ngươi là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định rồi, vậy thì hưu quái chúng ta vô tình. Phương Thanh quát lạnh một tiếng, nói ra, truy. Lời này rơi xuống, một chuyến thánh cung tu sĩ tiểu đuổi theo. Là người của Phương gia. Dĩ nhiên là người của Phương gia. Là người của Phương gia, chúng ta vẫn là cách xa một chút, đừng rước họa vào thân. Vừa được biết là Phương gia chuyện tình, trong thành này tu tiên giả cũng không dám lại đi quản lý chuyện này. Nói cách khác, một đám tu tiên giả đuổi giết một gã phu nhân cùng hài đồng, thật sự là chọc người người oán trách chuyện tình. Diệp Huyền cũng phát giác những. Này, nhìn xem một đoàn người đi xa, nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Chuyện này, hắn cũng không tính nhúng tay. Phụ nhân kia cùng Phương gia rốt cuộc là ai nhiều ai sai, ai cũng không hiểu trong đó nội tình. Mà hắn hiện tại lại là bị Cửu Tinh Vương triều đẩy trời đuổi giết, càng là cao điệu không được, trên đường đi, gặp được cướp đốt giết hiếp chuyện tình đã không phải là một lần, chỉ có cơ hội, Diệp Huyền mới có thể trợ giúp một lần. Đến đối với chuyện, Diệp Huyền lắc đầu. Ừm. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, cùng với Diệp Huyền sóng vai mà được rồi. Trong chớp mắt, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tiểu biến mất ở trong đám người. Mà cùng lúc đó, này người của Phương gia một đường đuổi giết phu nhân đã đi ra thành này, nhưng lại đuổi giết đến ngoài thành không biết nhiều khoảng cách xa. Không biết là cảm giác được trốn không thoát, vẫn là có lòng tin bộ dáng. Này ôm nữ đồng phu nhân dừng bước, quay người nhìn xem người của Phương gia, quát lạnh nói, Phương Thanh, các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hừ, nếu như ngươi giao ra cô gái này đồng, ta đây để cho ngươi đi. Phương Thanh nhìn thoáng qua Vương Tam Nương trong ngực nữ đồng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Chỉ thấy nữ đồng có một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to, nay trong mắt tràn đầy mê mang nhìn lấy bốn phía, nàng ước chừng 3-4 tuổi, bị Vương Tam Nương ôm vào trong ngực, nắm thật chặt Vương Tam Nương cổ áo của, ném một cái không ném, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, ngây thơ nhìn xem bốn phía, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng, nữ đồng còn ồ ồ nha nha hô một tiếng. Phương Thanh, ngươi thật sự cho rằng thiếp thân là ngu ngốc không thể, nếu quả thật đem nàng giao cho ngươi, các ngươi hội tha ta. Sợ sợ các ngươi Phương gia tuyệt không cho phép có thứ hai biết rõ việc này người sống trên đời đi. Vương Tam Nương cắn răng quát. Ngươi ngược lại là thông minh. Phương Thanh nghe thế, biến sắc, chợt cười lạnh nói, bất quá, thông minh thì phải làm thế nào đây, nói thiệt cho ngươi biết, cô gái này đồng hôm nay chúng ta đoạt định rồi. Mà ngươi, thức thời, chúng ta còn có thể lưu lại cho ngươi một cỗ toàn thây, lẽ nào, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể theo trong tay chúng ta chạy trốn không thể. Vương Tam Nương cắn răng nghiến lợi nói ra, Phương Thanh, ngươi thật đúng muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Thanh kia không nhường chút nào nói. Hảo, hảo, tốt. Vương Tam Nương trên mặt nổi lên vẻ điên cuồng, nói, ta Tam Nương không có được đồ đạc, các ngươi cũng mơ tưởng được, hôm nay các ngươi đều được chết ở chỗ này. Lời này rơi xuống, Vương Tam Nương trong tay đột nhiên nhảy ra khỏi một tờ linh phù, cái này linh phù thượng tản ra kinh người linh tính, linh phù thượng cũng khắc họa lấy từng đạo xem không hiểu cổ văn, đùa này xuất hiện ở trong tay thời điểm. Vương Tam Nương vẻ mặt dữ tợn nhìn xem Phương Thanh bọn người. Ngươi, đây là phá chân phù. Một quả phá chân phù, Thánh cung tu sĩ cuốn vào trong đó cũng tuyệt đối trốn không thoát. Vương Tam Nương, ngươi điên rồi, ngươi lẽ nào cũng không muốn sống chăng sao? Phương Thanh sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng nói, có chuyện hảo hảo nói, Vương Tam Nương, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, cô gái này đồng chúng ta từ bỏ. Hừ, Phương Thanh, ngươi thật sự cảm thấy ta là ngu ngốc sao? Thiếp thân hôm nay phóng các ngươi đi, hôm nào các ngươi Phương gia lão tổ tông phải tự mình đến giết ta, tới lúc đó, mặc dù phá trần phủ cũng cứu không được ta. Thà rằng như vậy, ta Tam Nương chẳng hôm nay chết rồi, còn kéo các ngươi làm đệm lưng đấy. Vương Tam Nương cười lạnh nói. Vương Tam Nương, ngươi lẽ nào liền cô gái này đồng cũng muốn giết? Phương Thanh một cái giật mình. Ha ha ha. Đi chết đi. Vương Tam Nương trong lòng biết mình tuyệt không sinh lộ, thoáng cái thúc dục phá trần phủ. Chạy mau, nàng điên thật rồi, đi nhanh lên. Phương Thanh quát tầm lên. Nhưng mà, phá trần phủ đã thúc dục, chỉ một thoáng, dùng phá trần phủ vi tâm, kinh người chân khí năng lượng tản ra, hóa thành từng đạo chân khí bao táp. Trong chớp mắt, giống như hồng thủy đem Phương Thanh bọn người bao phủ, mà Vương Tam Nương với tư cách nổ tung tâm, tự nhiên cũng gặp nạn ở trong đó. Cái này chân khí bao táp tại phạm vi 1 km nội rằng có trọn vẹn một thời gian uống cạn chén trà. Cái này một thời gian uống cạn chén trà qua đi, tại xem nguyên bản mấy người vị trí, Vương Tam Nương cùng Phương Thanh bọn người, thậm chí ngay cả thi cốt chưa từng còn lại một điểm, cả người đều bị bốc hơi tại phá trần phù uy lực nổ tung làm bên trong. Bất quá, kinh người là, Vương Tam Nương chờ mấy cái thánh cung tu sĩ toàn bộ đều chết hết, có thể là, này bạo tạc nổ tung lúc, từ không trung rơi xuống đất nữ đồng, thì là nằm dạp trên mặt đất. Tốn sức khí lực từ dưới đất bò dậy, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt ngây thơ nhìn xem bốn phía, một bộ người không có sao bộ dạng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hết nhìn đông tới nhìn tây, khuôn mặt đáng yêu, lại nhiều hơn mấy phần mê mang. Bất kể nói thế nào, nàng còn chỉ là một không lớn hài tử mà thôi. Hơn nữa, liền Vương Tam Nương bọn người chết rồi, lại duy chỉ có cô gái này đồng còn sống, quả thực là một việc khó có thể tin chuyện tình. Cũng may, cuối cùng là đem tiểu cô nương này cho bảo vệ rồi. Cái này phá trần phù uy lực, ngược lại thật sự không giống bình thường đấy. Chỉ sợ ngưng chân kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, cũng phải thụ chút ít thương thế. Đúng lúc này, một thanh niên cùng một nữ nhân trẻ tuổi không biết từ nơi này xuất hiện, nói chuyện đúng là thanh niên kia. Hai người này đúng là Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi. Giờ phút này Diệp Huyền, chính nhìn xem cô gái này đồng, gương mặt cổ quái. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 682, nữ đồng yêu yêu. Lại nói tiếp, việc này cũng khéo. Diệp Huyền vốn là không có ý định đi quản chuyện này, có thể là Phương Thanh truy Vương Tam Nương con đường, vừa vặn cùng Diệp Huyền muốn đi con đường đồng dạng. Vì vậy, Diệp Huyền đi tới một nửa lúc, tự gặp tình huống dưới mắt. Liên Diệp Huyền đều cảm thấy, mình cùng tiểu cô nương này phải hay là không có duyên phận rồi. Diệp Huyền vốn là không có ý định xuất thủ, chỉ trốn ở trong tối yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như có cơ hội, hắn ngược lại là sẽ xem xét đem cái kia nữ đồng cứu được, dù sao những người khác thế nào không có quan hệ gì với hắn. Cô gái này đồng tự nhiên là vô tội. Nhưng không ngờ cái này Vương Tam Nương thúc giục phá trần phù như thế quyết đoán, liền hắn xuất thủ cũng không kịp ngăn lại, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kịp thời dùng điều khiển chân khí cùng kiếm ý, bảo vệ cô gái này đồng, lúc này mới khiến đối phương không có bị cuốn vào nổ tung trong gió lốc. Nếu không lấy đối phương nhỏ tuổi như thế, phá trần phù tản ra, nữ đồng có thể nói là chắc chắn phải chết rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trên mặt lộ ra có thể vẻ cười khổ. Mình thật đúng là xen vào việc của người khác, cứu tiểu tử này nữ đồng trước khi, mình thật là làm không đến nghĩ, cứu được về sau, Diệp Huyền cũng có chút sầu muộn rồi. Bất quá, sầu muộn về sầu muộn, Diệp Huyền vẫn là đi lên tiến đến, nhìn xem cô gái này đồng, nói, lại nói tiếp, chúng ta coi như là có chút duyên phận rồi, ngươi không có sao chứ. Nữ đồng chứng kiến Diệp Huyền đột nếu như nhưng đích xuất hiện, đen nhánh tỏa sáng mắt to trực câu câu nhìn xem Diệp Huyền. Này thiên chân hoàn mỹ ánh mắt phảng phất có thể hòa tan bất cứ người nào tâm linh. Diệp Huyền chầm chầm vào cô gái này đồng nhìn một hồi. Mà nữ đồng cũng chầm chầm vào Diệp Huyền xem, phảng phất đối với Diệp Huyền rất là hiếu kỳ, cũng rất có hảo cảm bộ dáng. Ngươi còn không biết nói chuyện sao? Diệp Huyền chầm chầm vào tiểu cô nương, có chút kỳ quái hỏi. Theo đạo lý mà nói, cô bé này tuy nhiên không lớn, nhưng mà sẽ phải nói chuyện mới đúng. Ô ô nha nha. Tiểu cô nương hết sức cao hứng hoa hoa hô. Diệp Huyền cảm thấy tiểu cô nương này có lẽ nghe hiểu được chính mình nói chuyện, bất quá giống như sẽ không nối chuyện bộ dáng. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng có chút nhức đầu, tiểu cô nương này mới vừa người thân kia đã bị chết, từ nhỏ đã lẻ loi hưu quạng, tuổi lại nhỏ như vậy, hiện tại lấy đối phương tình huống, hắn nếu như vứt bỏ đối phương mặc kệ, đặt ở cái này dã ngoại hoang vu đấy, ở đâu còn có thể có cái gì đường sống. Để cho Diệp Huyền ném đối phương mặc kệ, Diệp Huyền thật đúng là không đành lòng, có thể là thu lưu đối phương, dùng hắn tình cảnh hiện tại, không thể nghi ngờ lại là hại đối phương. Ngươi có cha mẹ sao? Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, lại một lần nữa hỏi. Ê a nha! Tiểu cô nương mắt to đen nhánh nhìn xem Diệp Huyền, gào thét. Diệp Huyền không rõ đối phương đang nói cái gì, chợt lại nói, như vậy đi, ta đem ngươi đưa đến những thành trì khác, đem ngươi đưa cho nhất hộ gia đình, như thế nào đây? Nói đến đây, Liễu Bạch Tô hay dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hướng một cái tuổi nhỏ như vậy nữ đồng nói lời này, đối phương nghe hiểu được sao? Diệp Huyền cũng ý thức được những. Này, khuôn mặt vẻ cười khổ, nghĩ đến tự ngươi nói những. Này, đối phương cũng là nghe không hiểu đấy. Bất quá, Diệp Huyền vừa dứt lời lời này, cô gái này đồng tiểu một câu không nói nhảy dựng, bàn tay nhỏ bé bắt lại Diệp Huyền trước người quần áo, gắt gao không ném. Giống là có chút sợ hãi Diệp Huyền đem nàng vứt bỏ đồng dạng, này khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, tựa hồ phải nắm chặt Diệp Huyền không thả lên. Diệp Huyền chứng kiến tiểu tử này nữ đồng cầm lấy cổ áo của mình, lập tức sững sờ. Hắn cảm giác, cảm thấy, mình như là thoát không nổi đối phương. Nghĩ vậy, Diệp Huyền theo bản năng đi về phía trước hai bước, kết quả, tiểu tử này nữ đồng như trước nắm chặt y phục của hắn, mặc hắn như thế nào bỏ cũng không ra. Diệp Huyền cười khổ nhìn về phía nữ đồng, chỉ thấy nữ đồng cũng đang dùng một đôi thiên chân vô tả con mắt nhìn xem hắn. Chuyện này Diệp Huyền khuôn mặt dở khóc dở cười. Muốn hay không, ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ của ngươi. Diệp Huyền thăm dò mà hỏi. Tiểu nữ đồng không nói gì, chính là gắt gao bắt lấy Diệp Huyền quần áo. Như là đồng nhất biết, nàng lại nghe không hiểu Diệp Huyền nói chuyện. Điều này làm cho Diệp Huyền đầu đau, tiểu cô nương này không nói lời nào, hắn cũng không biết đối phương cha mẹ rốt cuộc là ai, đến cùng cư đang ở nơi nào. Bởi như vậy, mình chẳng phải là muốn mang theo như vậy một cái tiểu theo đuôi rồi hả? Cái này sao có thể được, mình bây giờ tình cảnh nguy hiểm như thế, mang theo đối phương chẳng phải là hại tiểu tử này nữ đồng rồi hả? Rơi vào đường cùng, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhìn về phía Liêu Bạch Tô, hỏi ngươi sẽ chiếu cố tiểu hài tử không? Sẽ không. Liêu Bạch Tô thập phần trắng ra nói. Diệp Huyền vỗ đầu một cái, hắn cũng biết là như vậy đáp án, dùng Liêu Bạch Tô tính tình, sẽ chiếu cố tiểu hài tử, làm sao có thể? Hiện tại, tiểu hài này phóng tại trước mặt bọn họ sửng sốt không hiểu chiếu cố. Nghĩ vậy, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn về phía nữ đồng, đạo, ngươi tên là gì? Yêu yêu. Tiểu nữ hoa vui vẻ nói ra, tuy nhiên không hiểu nói chuyện, nhưng ít ra có thể gọi xuất tên của mình. Diệp Huyền nghe thế, cười nói, vậy sau này đã kêu ngươi nhóc yểu đi. Ồ ồ nha nha. Tiểu nữ hoa nghe thế danh tự, như là thập phần dáng vẻ hưng phấn, cầm lấy Diệp Huyền cổ áo của ném một cái không ném, mắt to tràn đầy sắc mặt vui mừng. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Mà lúc này đây, Diệp Huyền trong tay áo đột nhiên bay ra một đoàn sương mù màu đen. Cái này sương mù màu đen hội tụ ra một người. Người này đúng là Diệp Huyền trong tay háo ẩn giấu quỷ sát rồi. Quỷ sát, ngươi sao lại ra làm gì? Diệp Huyền chứng kiến quỷ sát mình đi ra, hơi nghi hoặc một chút. Quân chủ. Quỷ sát mình xuất hiện, giờ phút này xuất hiện lúc, con mắt đột nhiên nhìn về phía cái này tiểu nữ hoa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Loại này sợ hãi, thực sự không phải là đối mặt Liễu Bạch Tô cái chủng loại kia sợ hãi, mà là một cỗ phát ra từ tại trong xương cùng với chủng tộc sợ hãi. Phảng phất cái này tiểu nữ hoa chính là trời xanh nó khắc tinh đồng dạng. Phải biết, đối mặt Liễu Bạch Tô, quỷ sát chỉ đối với kỳ thật thực lực sợ hãi mà thôi, mà đối mặt tiểu tử này nữ vương, hắn có một loại có thể uy hiếp được tánh mạng cảm giác. Diệp Huyền chứng kiến quỷ sát trong ánh mắt như ẩn như hiện sợ hãi, không khỏi rất nghi hoặc. Mà lúc này đây, tiểu nữ đồng cũng phát hiện quỷ sát tồn tại, một đôi đen kịt mắt to nhìn xem quỷ sát, chợt tiểu nữ đồng nhãn tình sáng lên, sau đó tiểu hoa hoa hô một tiếng, chỉ trong chốc lát, tiểu nữ đồng tiểu nước mắt rơi như mưa, khóc giống lên. Nước mắt kia xôn xao rơi xuống, nhìn về phía trên để cho người trong lòng có chút không đành lòng. Diệp Huyền không biết vì cái gì tiểu yêu nhìn thoáng qua quỷ sát, tiểu lớn tiếng khóc ồ lên, phải biết, bây giờ quỷ sát bộ dáng cũng không dọa người như vậy mới đúng. Hơn nữa, vừa rồi tiểu tử này nữ đồng, đối mặt phá trần phù lớn như vậy thanh thế, đều không có khóc lên, bây giờ lại đối mặt quỷ sát khóc lên, thật sự là cổ quái. A, đang tại Diệp Huyền nghi hoặc lúc, quỷ sát đột nhiên một tiếng kêu chói tai. Chỉ thấy quỷ sát bịt lấy lỗ tai, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đau đớn, nó thân thể lạnh run, nhịn không được sợ hãi nói, quân chủ, nhanh ngăn lại nàng, đừng làm cho nàng khóc. Diệp Huyền rốt cục phát hiện không đúng, tựa hồ tiểu tử này nữ đồng tiếng khóc, đối với quỷ sát có đặc biệt lực ảnh hưởng, trong nội tâm cả kinh, Diệp Huyền âm thầm nói ra, tiểu yêu, đừng khóc. Tiểu yêu nghe thế, ngay từ đầu còn đang khóc, có thể là có lẽ là nghe được Diệp Huyền trong lời nói vẻ nghiêm túc. Cái này mới dần dần đình chỉ tiếng khóc, vẻ mặt ngây thơ nhìn xem bốn phía. Chỉ đợi tiểu nữ đồng đình chỉ tiếng khóc, quỷ sát mới thân thể run lên, khôi phục vốn là bộ dáng. Mặc dù là như vậy, quỷ sát cũng giống như bệnh nặng một hồi, sắc mặt trắng bệnh. Phảng phất vừa rồi nhất biết, không biết trôi mất bao nhiêu khí lực đồng dạng. Quỷ sát sợ hãi nhìn lấy tiểu yêu, hắn dám đoán chắc, nếu như tiểu cô nương này lại khóc xuống dưới, mình tuyệt đối hội chết không có chỗ chôn. Diệp Huyền giờ phút này, phát hiện tiểu nữ đồng cùng quỷ sát không đúng chỗ, hai mắt nhìn thoáng qua quỷ sát, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua dắt lấy mình quần áo tiểu nữ đồng. Chỉ thấy tiểu nữ đồng chính vẻ mặt khát vọng nhìn xem quỷ sát, nay trong cái miệng nhỏ nhắn còn chảy nước miếng, phảng phất quỷ sát chính là nàng bữa ăn tối hôm nay đồng dạng. Diệp Huyền xem đến nơi này, nhíu mày. Hắn đúng lúc này, cũng ý thức được, cái này tiểu nữ đồng không phải người bình thường. Đối phương một cái tiểu cô nương, đối mặt động tĩnh lớn như vậy, đã sớm sợ quá khóc. Có thể là cô gái này đồng ở chỗ này, vậy mà vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ khóc thầm bộ dáng, quả thực rất kỳ quái. Hơn nữa, này Phương Thanh bọn người truy giết một người thánh cung tu sĩ, mục đích nhưng lại cái này tiểu nữ đồng, tổng không là một việc không lý do chuyện tình. Hiện tại, cô gái này đồng cái khác không biết, tiểu đối với quỷ sát có rất mạnh lực sát thương. Phải biết, quỷ sát đạt đến quỷ vương kỳ, thực lực không thua ngưng chân kỳ tu sĩ, đối lập ngưng chân giai đoạn trước tu sĩ, tuyệt đối chỉ có hơn mà không thua. Nhưng là, mặc dù quỷ sát có tu vi như thế, có thể là ở tiểu cô nương này ngắn ngủi tiếng khóc dưới cũng nguyên khí tổn hao nhiều, sắc mặt trắng bệnh, nếu như bệnh nặng một hồi đồng dạng. Thậm chí, quỷ sát tại tiếng khóc này dưới liền không thể động đậy được bắn ra. Tiểu cô nương này, đến cùng là lai lịch gì? Quỷ sát, ngươi không có sao chứ? Diệp Huyền nhìn về phía quỷ sát, quan tâm hỏi. Quân chủ, tiểu cô nương này, đối với chúng ta quỷ vật có đặc biệt lực sát thương. Quỷ sát kinh hồn táng đảm nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng cũng nghĩ đến tiểu cô nương này lai lịch, đạo, ngươi trước tiến ta trong tay háo đi thôi. Vâng. Quỷ sát như một làn khói tiến nhập Diệp Huyền trong tay háo. Diệp Huyền khắp khuôn mặt là dở khóc dở cười. Dùng quỷ sát không sợ trời không sợ đất tính tình, vậy mà sẽ đối với một cái tiểu nữ đồng sợ hãi như thế, thật đúng là thú vị, thiên hạ này quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thật sự là không giả. Bất quá, Diệp Huyền cũng không dám để cho quỷ sát nhiều hơn nữa xuất hiện, nói cách khác. Xem tiểu tử này nữ đồng thèm ăn bộ dạng, hắn thật sự không dám hứa chắc một hồi hội xảy ra tình huống gì rồi. Hôm nay đột nhiên có một sự tình, tăng thêm không được, ngày mai nhất định tăng thêm, tranh thủ đem trước Nguyệt Hưu tức cũng bù lại. Chương 683, kẹo hồ lô. Bán bánh bao dài, bánh bao. Phàm nhân thành trì hai bên đường phố, bày quầy bán hàng tiểu thương ra sức hô hào. Giờ phút này, một cái bán bánh bao đại hán chính ở một bên nhấc lên mới ra lồng nhiệt bánh bao, một bên lớn tiếng hô hào. Thơm nào ngạt mùi truyền đi, cũng đưa tới không ít người. Tới một người. Đúng lúc này, một cái thanh niên mặc áo tím, cùng một người mặc màu xanh váy dài tướng mạo đẹp nữ tử xuất hiện ở đại hán trước mặt. Đại hán theo bản năng đánh giá trước mặt hai người liếc, không khỏi có chút dừng lại, chỉ là một mắt, hắn nhìn mặc màu xanh váy dài tướng mạo đẹp nữ nhân đúng là ngây dại. Rất nhanh, hắn tự lập tức phục hồi tinh thần lại, bởi vì, này màu xanh váy dài nữ nhân thật là đáng sợ một ít. Hắn ở đâu còn dám nhiều dò xét nữ nhân này liếc, chính là một chuyến phương hướng, lại đánh giá liếc Diệp Huyền, lộ ra khuôn mặt vẻ cổ quái. Chỉ thấy thanh niên trên bờ vai, ngồi chồm hổm lấy một cái tiểu bất điểm nữ đồng, cô gái này đồng vững vàng ngồi ở thanh niên trên bờ vai, một cái nhỏ tay gắt gao ôm thanh niên cái cổ, đen nhánh xinh đẹp mắt to tràn đầy ngây thơ nhìn xem bốn phía, gương mặt hiếu kỳ. Hai người này, tự nhiên là Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi. Mà này ngồi chồm hổm ở Diệp Huyền trên bờ vai, vẻ mặt tò mò nhìn bốn phía. Hơn nữa gắt gao cầm lấy Diệp Huyền không tha nữ đồng, chính là tiểu yêu rồi. Được rồi. Cái này đại hán kịp phản ứng, vội vàng theo trong lồng xuất ra bánh bao, đưa cho Diệp Huyền. Hán trên miệng nét mặt tươi cười tại mặt, trong nội tâm thì là nói thầm, hai người trước mắt xem xuyên qua, đều không giống là người nhà bình thường, xuất thủ thật không ngờ keo kiệt. Vậy mà chỉ mua một cái túi tử, ba người ăn một cái. Ừm. Diệp Huyền tiếp được bánh bao, sau đó tiện tay móc ra một ít ngân lượng, đưa cho đại hán. Đại hán chứng kiến những này ngân lượng, con mắt lập tức sáng ngời, vốn đang ý định sẽ tìm Diệp Huyền, nhưng khi hắn đi xem Diệp Huyền thời điểm, nhưng lại phát hiện Diệp Huyền đã sớm không thấy bóng dáng, trong nội tâm hít sâu một hơi, thì là liếc tinh quang nhìn lấy Diệp Huyền cầm cho bạc của hắn. Người này quả thực là quá hào phóng rồi. Đã có cái này bạc, mình một năm nửa năm không ra quán, đều hoàn toàn có thể nuôi sống gia đình rồi. Chuyện của tôi nét. Đối với Diệp Huyền mà nói, những người phàm tục này giao dịch tiền tự nhiên là không có gì dùng, giờ phút này, hắn tiếp được bánh bao, vẻ mặt cổ quái nhìn xem trên bả vai hắn tiểu yêu. Lần này sẽ hữu dụng sao? Liễu Bạch Tô lạnh lùng mở miệng nói ra. Không biết, thử trước một chút. Diệp Huyền cười khổ nói. Dùng cá nhân hắn góc độ đến xem, cái này bánh bao thơm ngào ngạt đấy, hương vị hẳn là tốt, tiểu yêu cũng tuyệt đối sẽ ngoạm ăn đấy. Nghĩ vậy, hắn cầm lấy bánh bao tại tiểu yêu trước mặt quơ quơ, nhìn xem tiểu yêu có cái gì phản ứng, có thể là, hắn thất vọng rồi, tiểu yêu nhìn xem cái này thơm ngào ngạt bánh bao một điểm cảm giác đều không có. Ngược lại, tiểu yêu ý vị nhìn thấy Diệp Huyền trong tay áo, nước miếng chảy ròng, bàn tay nhỏ bé vớt bụng, một bộ thập phần đói bộ dạng. Diệp Huyền biết rõ, tiểu tử này hiểu lại muốn có ý đồ với quỷ sát rồi. Cái này đã không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Hiện tại, hắn đều có chút không dám phóng quỷ sát đi ra. Mà quỷ sát, càng là phảng phất như gặp phải trong đời khắc tinh, núp ở trong tay áo, nói cái gì cũng không đi ra xuống. Điều này làm cho Diệp Huyền dở khóc dở cười, mà tiểu yêu thì là mỗi ngày vớt bụng, thỉnh thoảng ồ ồ nha nha gào thét. Mới đầu, Diệp Huyền vẫn không rõ tiểu yêu là có ý gì, nhưng là dần dà, Diệp Huyền tiểu nghe được, tiểu tử này hiểu là đói bụng rồi, giống như thật lâu chưa từng ăn thứ gì đó. Nhưng là, đối với tiểu yêu rốt cuộc muốn ăn cái gì, Diệp Huyền tiểu đau đầu vô cùng. Nhìn đối phương đối với quỷ sắt vẻ mặt chảy nước miếng khát vọng biểu lộ, Diệp Huyền đã biết rõ, tiểu tử này hiểu tuyệt không phải bình thường nữ đồng, nhưng là, hắn cũng không thể cầm quỷ sắt tới đốt tiểu yêu. Rơi vào đường cùng, Diệp Huyền chỉ có thể nếm thử dùng biện pháp khác. Nhưng là, từ khi mang theo tiểu yêu về sau, Diệp Huyền nghĩ hết các loại biện pháp, vốn là cho ăn linh thảo linh quả, thậm chí ngay cả hắn bình thường đều không nỡ dùng một ít ngàn năm linh quả, đều đem ra cho đối phương, nhìn xem tiểu tử này hiểu có ăn hay không, có thể là, tiểu tử này hiểu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, hiển nhiên đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú gì bộ dạng. Tại trong mắt người khác tha thiết ước mơ linh thảo bảo vật, tiểu gia hỏa này còn một bộ trướng mắt bộ dạng. Điều này làm cho Diệp Huyền nhức đầu. Tiểu tử này hiểu quả thực so hữu hỏa còn bắt bẻ. Vì vậy, Diệp Huyền lại phí hết tâm tư, thay đổi mặt khác rất nhiều loại tu tiên giả thích ăn đồ đạc, thậm chí bách dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Huyền lại từ một ít tiểu đồ ở bên trong mua được một ít linh tiểu, có thể là kết quả chính là, tiểu yêu chết sống không ăn. Nếu như tiểu yêu không ăn cái gì, không có chuyện gì, Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không như thế lo lắng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tiểu yêu thời gian dài không ăn cái gì, đối với quỷ sát tiểu càng phát khát vọng, điều này làm cho Diệp Huyền không được không nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, cái này liền đi tới thế giới người phàm ở bên trong, tìm một cái. Dù sao, cùng loại với quỷ sát âm quỷ chi vật rất thưa thớt vô cùng, đi nơi nào tìm lại đút cho tiểu yêu hay sao? Trong nội tâm mọi cách suy nghĩ dưới Diệp Huyền cũng chỉ có thể đến phàm nhân thành trì, thử thời vận rồi. Xem ra, nàng còn chưa phải ăn. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn đủ rũ túi đầu nhìn xem tiểu yêu, nói, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì? Ý thì áo ý à. Tiểu yêu chỉ vào Diệp Huyền trong tay áo. Diệp Huyền trong tay áo, dĩ nhiên chính là quỷ sát rồi. Diệp Huyền nghe được tiểu yêu còn có ý đồ với quỷ sát, vội vàng lắc đầu, nói, hắn không được. Vì vậy, tiểu yêu lại ngồi chồm hổm ở Diệp Huyền bả vai, vô tình lên. Ta đời trước thật sự là thiếu nợ của ngươi. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Ý thì áo ý à. Đúng lúc này, tiểu yêu đột nhiên đã có phản ứng, tay ý vị lay động, chỉ vào một cái phương hướng, không cầm được chảy nước miếng. Diệp Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu đi, phát hiện tiểu yêu ngón tay phương hướng, một cái bán kẹo hồ lâu người bán hàng rong. Tiểu yêu chỉ vào phương hướng, chính là chỗ đó. Ý thì áo ý à. Như vậy một hồi, tiểu yêu thì có hưng phấn. Diệp Huyền chứng kiến tiểu yêu giống như đối với kẹo hồ lô rất hứng thú bộ dáng, liên tục cười khổ, ngay sau đó, liền đi tới cái kia bán kẹo hồ lô nam tử trước mặt. Nam tử kia chứng kiến Diệp Huyền đi vào, liền bệ bộn cung kính nói, hai vị, kẹo hồ lô tiện nghi bán đi, đây là hai vị hải tử đi, ha ha, cho hải tử mua một chuỗi đi, đều ưa thích cái này. Liễu Bạch Tâu nghe nói như thế, lông mày kẻ đen nhíu lên, nam tử này lại đem nàng và Diệp Huyền trở thành vợ chồng. Nắm chặt quả đấm, đã nghĩ phải làm những gì. Diệp Huyền tự nhiên cảm thấy những này, vung tay lên, ngăn ở Liễu Bạch Tô trước mặt. Hắn chỉ một người phàm tục mà thôi. Diệp Huyền truyền âm nói ra. Vừa nói như vậy, mới đánh tan Liễu Bạch Tô một ít nộ khí, nam tử không biết, vừa rồi như vậy một hồi, hắn vậy mà tránh thoát một khó. Những này ta muốn hết rồi. Không đợi nam nhân nói chuyện, Diệp Huyền trong tay ném ra ngoài một khối ánh bạc tỏa sáng đồ vật, trực tiếp đưa đến tay của đàn ông ở bên trong. Ngay sau đó, trong tay nam nhân kẹo hồ lô, tựu đều bị Diệp Huyền lấy đi một điểm không còn. Chuyện này nam nhân chứng kiến Diệp Huyền cho bạc, lập tức con mắt tinh quang lóe lên. Đối với chút ít bạc Diệp Huyền cũng không phải quan tâm, bây giờ Diệp Huyền, quan tâm chính là cái này cô gái nhỏ đến cùng có chịu hay không ăn kẹo hồ lô. Nếm thử. Diệp Huyền cầm lấy một chuỗi đường hồ lô, đưa cho tiểu yêu. Ý thì áo ý à. Tiểu yêu hưng phấn cầm lấy kẹo hồ lô, sau đó cái miệng nhỏ nhắn thật hưng phấn ở kẹo hồ lô thượng thiểm. Mà bắt đầu, mặc dù là thiểm đấy, mà không phải ăn, nhưng là Diệp Huyền cuối cùng là biết rõ tiểu tử này hiểu đến cùng ăn thứ gì, ít nhất, đối phương tại ăn kẹo hồ lô thời điểm, ánh mắt không có ở thỉnh thoảng liếc về phía quỷ sát, vậy cũng là một kiện đáng được ăn mừng chuyện tình rồi. Nói cách khác, cái này tiểu chút chít mỗi ngày nhớ kỹ quỷ sát, đối với hắn mà nói, thật đúng là một kiện nhức đầu sự tình. Bất quá, quan đối với cái tiểu nữ đồng thân thế, Diệp Huyền thì là càng hiếu kỳ lên. Trên người đối phương hết thảy, Diệp Huyền đều hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường để suy nghĩ. Mà một hồi, tiểu yêu thì là ia ia hô lên, nắm trong tay lấy sâu mức quả, đứng ở Diệp Huyền trên bờ vai, cao hứng nhảy dựng lên, thỉnh thoảng từ nơi này bả vai càng đến một cái khác trên bờ vai, cao hứng vô cùng, phảng phất như gặp phải cái gì việc hay đồng dạng. Lại nói tiếp, bây giờ Diệp Huyền bả vai đã trở thành cái này tiểu chút chít chơi đùa đồ vật. Bất quá nói trở lại, tiểu gia hỏa này cân đối lực ngược lại thật là tốt, vô luận là ngồi chồm hổm lấy, vẫn là đứng đấy, cũng không trông thấy tiểu gia hỏa này có thể theo trên bả vai mình rơi xuống, thật đúng là thú vị chuyện tình. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lộ ra cười khổ. Bất kể như thế nào, mình hay là muốn đi trước Hàn Nguyệt đảo Văn gia mới được. Chương 684, Phúc Tâm Hắc Huyết. Thời gian nhoáng một cái, tiểu lại là một tháng sau, Cựu Tinh Vương triều chấp sự chi địa. Tìm được người kia tin tức sao? Bóng tối ở trong chỗ sâu, một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên. Đại nhân, tạm thời còn không có tìm được, bất quá vẫn còn hết sức, cho chúng ta thời gian, cái kia Diệp Huyền định không cách nào ẩn thân che giấu, ẩn trốn, dùng hiện tại ngắn ngủn thời gian, hắn mặc dù là chạy tới, lại có thể chạy đi nơi đâu? Thanh âm của một nam tử cung kính vang lên. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Cái này vị trí đại nhân thanh âm ở bên trong hiển thị rõ phẫn nộ. Chính là một cái ngưng chân kỳ tiểu gia hỏa, vậy mà xuất động bản chấp sự đường toàn bộ binh lực, còn không có tìm được người này, La gia lão tổ đã đối với thực lực của chúng ta sinh ra nghi vấn, Cựu Tinh Vương triều phần quan trọng trách tội xuống, này tội ai tới đảm đương? Cựu Tinh ban tử lệnh tuyên bố xuống dưới, tối đa sẽ không cực kỳ qua thời gian nửa năm, sẽ đem người đánh chết, mà bây giờ chúng ta kéo bao lâu? Nghĩ vậy, cái này vị trí đại nhân cũng âm thầm kinh hãi. Mà bắt đầu, thủ hạ của mình là phế vật, hắn tự nhiên chẳng phải cảm thấy. Tên tiểu tử kia, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, mới có thể khiến được chính mình chút ít thủ hạ đến bây giờ còn không có bắt hắn lại. Nếu như không phải tính toán kết quả là người kia xác thực không chết, hắn đến đều cho rằng đối phương sợ tội tự sát. Đại nhân, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nam tử kia nghe ở đây, bỗng dưng run lên, vội vàng nói. Cho ngươi thêm gần 2 tháng, nếu như ngươi còn tìm không thấy người này, tiểu đừng trách ta đối với ngươi vô tình, nếu để cho những thứ khác chấp sự đường nhúng tay việc này, này bản tọa chẳng phải là trở thành người khác chuyện cười. Âm trầm thanh âm lạnh lùng quát. Còn có, Mạc Lao tính toán suất cái gì có tới không? Nam tử nghe được nơi này, chỉ có thể kiên trì nói, tạm thời còn không có, Mạc Lao đã đem hết toàn lực tính toán Diệp Huyền này tặc tử phương vị. Có thể là, lại là không có được kết quả gì, tựa hồ trên thân thể người nọ, có đề phòng tính toán chi lực bà bối, lúc này mới chống cự Mạc Lao tính toán. Chuyện của tôi nét lấy cớ, hết thảy đều là mượn cớ. Âm trầm chủ nhân của thanh âm nheo mắt lại nói ra, tốt rồi, qua chút ít thời gian, ngươi cùng La Gia lão tổ nói một chút, để cho hắn chuẩn bị xuất động gia tộc bọn họ Nôn Lão đi, xem ra chỉ có thể để cho Nôn Lão cùng Mạc Lão mấy người cộng đồng diễn toán. Vâng. Nam nhân vội vàng đáp. Nam nhân nói lời nói, rất nhanh sẽ lui xuống. Chỉ còn lại có nảy vị trí đại nhân một người, mặt mũi tràn đầy âm độc ngồi trồm hổm ở trong tầng trời thấp. Trong nội tâm mọi cách suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Mà cùng một thời gian, một tháng sau Hàn Nguyệt ở trên đảo khoảng không, vài người sóng vai mà đi, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, nhưng lại đang tại mấy người chính giữa. Liễu Bạch Tô như cũng là trước sau như một không có lời gì, bất quá Diệp Huyền thì là cùng bên cạnh mấy người chuyện trò vui vẻ, nói chuyện thật là vui sướng, phảng phất thấy nhiều không thấy đích hảo hữu, có rất nhiều lời đều nói không hết bộ dạng. Thật sự là hâm mộ Lâm huynh rồi, thậm chí ngay cả hài tử đều đã có. Vị này phải là gia vợ đi à nha. Vài tên thanh niên tài tuấn cười ha hả nói đến đây, bọn họ đều nhìn về Liễu Bạch Tô, lại phát hiện Liễu Bạch Tô tuy nhiên xanh khuynh thành quốc sắc, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không có gì cùng người nói chuyện ý tứ. Đây cũng là Liễu Bạch Tô cực lực ức chế thần tình, nếu như không phải Diệp Huyền ở bên, Liễu Bạch Tô chỉ sợ sẽ lập tức ra tay giết chết mấy người này rồi. Trái một câu mình là vợ của hắn, phải một câu mình là vợ của hắn, tìm không thể chết. Đoạn đường này ra, phàm là nhìn thấy người của bọn hắn, vậy mà hết thảy đều nhận thức vi bọn họ là vợ chồng, hơn nữa, đều không ngoại lệ, đều cho rằng Diệp Huyền trên bờ vai tiểu hải tử, là con của bọn hắn. Cái này đều là chuyện gì? Ha ha, có cái gì tốt hâm mộ, chúng ta hai người mới quen đã thân, tự kết làm phu thê, còn hài tử, cũng là chuyện không có biện pháp. Kết thành vợ chồng sớm, đứa nhỏ này tự nhiên cũng liền hơi sớm. Diệp Huyền cười khổ nói, người muốn chết sao? Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên. Diệp Huyền liên tục cười khổ, truyền âm trở lại, như vậy cũng lợi cho che giấu thân phận, hơn nữa, mặc dù chúng ta giải thích, sợ sợ bọn họ cũng sẽ không như thế cảm thấy. Chẳng, cũng không cần phải giải thích nhiều như vậy. Liễu Bạch Tô không nói gì thêm, nhưng mà vẻ tức giận hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, không đến bao lâu thời điểm, Liễu Bạch Tô liền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, tuy nhiên nhìn xem Diệp Huyền biểu hiện ra chuyện trò vui vẻ, cùng ai đều là một bộ tự lai thuộc bộ dáng. Có thể là, nếu như tử mảnh quan sát, lại có thể phát hiện người nam nhân này trong ánh mắt cực lực che giấu bi thương. Cơ hồ mỗi một ngày, đối phương đều nắm cái thanh kia châm bạc, nhìn xem cực kỳ lâu, hán. Lại đến cùng đang suy nghĩ gì? Ánh mắt ấy bên trong bi thống, mỗi một lần, đều bị nàng hồi tưởng lại. Năm đó nàng nhìn tận mắt cha mẹ mình chết tại trước mặt mình thời điểm tâm tình, đó là một loại, tê tâm liệt phế bi thống, như thế nào che giấu, đều là không che giấu được. Trong lòng của hắn, đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhất mặt đàm tiếu sau lưng, lại đang cực lực che giấu cái gì? Diệp Huyền thì là cười ha ha, nói, tiểu yêu, nhanh bái kiến mấy vị thúc thúc. Tiểu yêu hết sức phối hợp đứng lên, hựa tay múa chân nói ra, ý á ý á. Ha ha, Lâm Huynh, ngươi con gái có thể thật đáng yêu. Đúng vậy a, chẳng lẽ là gọi Lâm tiểu yêu? Mấy cái thanh niên tài tuấn nhìn xem tiểu yêu, tràn đầy hảo cảm nói. Bất quá, tiểu yêu giống như sẽ không nối chuyện bộ dáng. Mấy cái thanh niên cười nói. Lại nói tiếp, đây cũng là bởi vì ta học y quá mức chuyên chú, đã quên giáo hải tử nói chuyện nguyên nhân. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Tại đây, chính là Hàn Nguyệt Đảo rồi. Mình và Liễu Bạch Tô một đường lặn lội đường xa. Bởi vì tiểu yêu chuyện tình cùng một ít việc vặt trên đường chậm trễ một sự tình, lúc này mới lại một tháng sau mới đã tới Hàn Nguyệt Đảo, mà đến Hàn Nguyệt Đảo trước khi, Diệp Huyền cũng làm quen cái này đạo y thế ra một ít thanh niên y sư thiên tài. Diệp Huyền dùng tên giả vi san sát cùng những này đạo y thế ra thanh niên tài tuấn cùng một chỗ tiến nhập Hàn Nguyệt Đảo, tự nhiên là chạy này văn ra mà đi rồi. Bất quá, Hàn Nguyệt Đảo to lớn, vượt qua xa Diệp Huyền có khả năng tưởng tượng, dù là tiến vào văn ra, lại đuổi tới văn ra cũng cần 2-3 ngày. Cái này 2-3 ngày mấy ngày trước đây, Diệp Huyền từ trước đến nay vài tên đạo y thế gia thanh niên thiên tài bản về y đạo phương diện sự tình. Ngay từ đầu, mấy cái này y sư thiên tài, còn có chút tâm cao khí ngạo, tuy nhiên biểu hiện ra biểu hiện cũng không được gì, nhưng là đối với y thuật của mình giải thích hiển nhiên đều là thập phần tự tin đấy. Một phen thảo luận xuống, mấy người cũng không còn ít sinh ra tranh chấp, nhưng là thảo luận thời gian dài, mấy người liền phát hiện một việc. Bởi vì, vô luận bọn họ như thế nào thảo luận, cuối cùng đều có thể bị Diệp Huyền một câu giải thích hóa giải rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ đều cảm thấy Diệp Huyền giải thích, quả thực là vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Thời gian dần trôi qua, bọn họ lại hỏi ra đi một tí mình không hiểu vấn đề, nhưng lại phát hiện Diệp Huyền vẫn luôn có thể phong khinh vân đạm trả lời đi lên, liền suy nghĩ đều không cần suy nghĩ, quả thực so bọn họ tại trong tộc cái kia chút ít thế hệ trước ý sư còn muốn nhẹ nhõm. Này làm sao có thể để cho bọn họ không sợ hãi? Một phen nói chuyện với nhau, bọn họ mặc dù có ngốc, cũng rốt cục nhìn ra được Diệp Huyền tuyệt không phải người bình thường. Hắn y thuật, sợ là còn tại bọn họ những này thiên tài phía trên. Dọc theo con đường này, tiểu không hỏi ít hơn khởi y thuật phía trên sự tình. Những này y thuật thiên tài, mặc dù có thể thành vi thiên tài, trong đó cũng là bởi vì vi bọn họ khiêm tốn thỉnh giáo một bộ phận nguyên nhân. Nói cách khác, càng lợi hại thiên tài, một mặt tự cho là đúng, cũng là không thành được chân chính thiên tài. Diệp Huyền cũng là đem mình một ít giải thích nói cho bọn họ, dùng hắn đạo y y thuật, chỉ điểm những người này, tự nhiên là chuyện dễ dàng rồi. Ta cùng tiểu yêu mới quen đã thân, món bảo vật này tiểu tặng cho tiểu yêu phòng thân đi. Một vị thanh niên cười nói, ta cũng vậy có một việc phòng thân bảo vật. Thời gian trong nháy mắt, mấy vị đạo y thế gia thanh niên y sư, liền đem bảo vật đưa cho tiểu yêu, do Diệp Huyền thay nhận lấy. Mấy cái này thanh niên y sư đưa bảo vật có thể nói là đưa phía sau tiếp trước, sợ mình chậm đi một tí. Diệp Huyền cười ha hả nhận lấy những bảo vật này, đã biết rõ, phía dưới những này đạo y thế gia thanh niên y sư, nhất định là muốn hỏi lên một ít gì đến rồi, trong nội tâm lắc đầu, những này đạo y thế gia thanh niên, tuy nhiên bọn chúng đều là tâm cao khí ngạo chủ, có thể nguyên một đám cũng đều không ngu ngốc. Có thể có học tập cơ hội, những này thiên tài là không có chút nào lạc hậu đấy. Lâm Huynh, ta trước kia nghe nói qua một loại bệnh tình, tên là phúc tâm hắc huyết, không biết Lâm huynh có nghe nói hay không qua. Đầu tiên tống xuất bảo vật người thanh niên kia thiên tài, cười ha hả hỏi. Diệp Huyền nghe thế, nhảy lên lông mày, nói, phúc tâm hắc huyết. Lý huynh nói là, cái loại này trời sinh thể chất, máu trong cơ thể chuyển biến làm máu đen, đợi được tuổi càng lớn, máu đen chuyển biến thì càng nhiều, mà đợi đến 30 tuổi lúc, huyết dịch toàn bộ chuyển biến làm màu đen, cái loại này trời sinh tật bệnh. Đúng là cái này. Nói đến đây, Lý Chính Dương cũng như mày, nói, hơn nữa, đạt tới 30 tuổi thời điểm, máu đen lan tràn toàn thân, cũng là chắc chắn phải chết rồi. Lý huynh có thể cẩn thận nói một chút. Diệp Huyền Bình thêm vài phần hứng thú nói ra. Còn có canh ba. Chương 685, trị liệu phương pháp. Cái này Lý Chính Dương, chính là Thái Thanh Thần Quốc ở trong, một cái y thuật mọi người thiên tài. Nghe nói là kỳ tộc nội cao cấp nhất y thuật thiên tài, năm gần 23 tuổi, tựu danh dương Thái Thanh Thần Quốc vài quận lớn đất, không ít người đều thỉnh cầu để cho chữa bệnh. Còn lần này, Lý Chính Dương đi vào Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia, dùng hắn lại nói, cũng là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể không trị liệu tốt Hàn Nguyệt Đảo cái vị kia thiên kim. Đương nhiên, chủ yếu là Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia, lúc này đây mời chào y sư cùng đạo y, Lý Chính Dương là ôm trao đổi tâm đắc, cùng bái sư mục đích đi. Lý Chính Dương nghe được Diệp Huyền mà nói, gượng cười, nói, thực không dám đầu giếm, là ta trong tộc đệ đệ, hắn được loại này phúc tâm hắc huyết quái bệnh. Kỳ thật, tại rất nhiều năm trước, trong gia tộc y thuật thứ một thiên tài, ở đâu là ta, mà là đệ đệ ta, chỉ là đệ đệ ta biết được mình được thứ quái bệnh này về sau, một mực cam chịu, ta nghĩ cứu hắn. Một câu ta nghĩ cứu hắn, nói ra Lý Chính Dương cùng em trai đệ cảm tình. Lý huynh đệ đệ được thứ quái bệnh này. Chuyện này, bên cạnh mấy người than thở, mà bắt đầu, hiển nhiên đều cảm thấy, phúc tâm hắc huyết thứ quái bệnh này rất khó trị hết đấy. Không có trực tiếp để cho Lý Chính Dương bất đau buồn đi, mấy người đã cảm thấy lời nói rất là huyền chuyển rồi. Ta là làm ca ca đấy, thầm nghĩ cứu hắn. Lý Chính Dương hít sâu một hơi, lại nói tiếp, hắn lúc này đây đi vào Hàn Nguyệt Đảo, mục đích quan trọng nhất cũng là tìm kiếm trị liệu phúc tâm hắc huyết biện pháp. Bây giờ thấy Diệp Huyền, hắn cũng là tìm kiếm một môn pháp môn mà thôi. Đương nhiên, Diệp Huyền đến cùng có biện pháp nào không, hắn cũng không có nắm chắc. Dù sao, phúc tâm hắc huyết ở đâu là tốt như vậy chữa trị. Đệ đệ của ngươi lớn bao nhiêu? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. Trị liệu phúc tâm hắc huyết, tuổi bao nhiêu là một đại mấu chốt? Năm nay 17 tuổi. Lý Chính Dương nghe được Diệp Huyền hỏi như thế, vốn là sững sờ, sau đó ánh mắt tinh quang lập lòe, nói, xin hỏi Lâm huynh, còn có? Hay không hy vọng? Không tính là muộn. Diệp Huyền bật cười lớn. Trị liệu phúc tâm hắc huyết, biện pháp đơn giản nhất, chính là tìm được hai loại bảo vật. Lâm huynh có thể nói là, dương điểu chi huyết, còn có hồi dương thảo. Lý Chính Dương nói ra, nếu quả thật có hai thứ bảo vật này, phúc tâm hắc huyết tự nhiên không thành vấn đề. Diệp Huyền gật đầu nói. Lý Chính Dương mặt lộ vẻ đắng chát, nói, nhưng mà, dương điểu chính là trong truyền thuyết chi vật, cái này không nói, hồi dương thảo càng là đã sớm tại thế gian này diệt tuyệt, làm sao có thể tìm được. Tìm không thấy, có thể tìm thay thế chi vật. Diệp Huyền mỉm cười, nói, y sư chi đạo, đầu tiên cũng học được chính là suy một ra ba, ta hỏi ngươi, dương điểu chi huyết cùng hồi dương thảo chủ yếu nhất địa phương là cái gì? Là trở lại dương. Dương điểu chi huyết, có tinh thuần dương lực, mà hồi dương thảo cũng giống vậy là như thế, phối hợp dưới, hai cổ bất đồng trở lại dương chi lực, là có thể đem phúc tâm hắc huyết bên trong máu đen cho phá tán mất. Nói như vậy, thể chất cũng liền bị trị trị. Lý Chính Dương phảng phất hiểu rõ cái gì giống như, mở miệng nói. Đúng. Cho nên, ngươi tìm một cái chút ít thay thế dược vật thì tốt rồi. Diệp Huyền cười nói. Lý Chính Dương lắc đầu, nói, Lâm huynh cái môn này biện pháp, trong gia tộc một ít tiền bối cũng từng nghĩ đến, bất quá, trở lại dương quá ít bảo vật, không phải sử dụng đến. Mà quay về dương quá nhiều, thì là rất thưa thất vô cùng, mặc dù dùng gia tộc bọn ta năng lực, cũng là rất khó tìm được. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Diệp Huyền mỉm cười. Lâm huynh có biện pháp. Lý Chính Dương khiếp sợ nói ra. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản, ngươi chỉ cần tam vị hỏa điểu chi huyết, cùng với một cây thính phong thảo là được, hai thứ bảo vật này trở lại dương dược tính tuy nhiên đều không mạnh, nhưng là, lại chưa tính là hiếm thấy. Dùng các ngươi gia tộc năng lực có thể dễ dàng tìm được, tiếp đó, tự phối hợp một môn châm pháp là đủ. Diệp Huyền cười nói, châm pháp gì? Lý Chính Dương dưới sự kinh hãi, nói ra, hỏa điểu chi huyết, cùng thính phong thảo những vật này, hắn là biết đến. Hắn vừa cũng muốn hỏi. Tuy nhiên lại chứng kiến Diệp Huyền thần sắc có chút không đúng nhìn xem mình, vội vàng nói, là Lý Mỗ Lô Mãng, châm pháp loại vật này, đều là nhà mình bảo vật, sao có thể tùy tiện xuất ra. Bất quá Lâm huynh thỉnh giảng, chỉ cần có điều kiện gì, Lý Mỗ có cái gì có thể xuất ra đấy, nhất định lấy ra. Vì cứu đệ đệ của hắn, hắn hôm nay bất cứ giá nào. Ngươi đã hiểu lầm. Diệp Huyền lắc đầu nói, không phải châm pháp vấn đề. Châm này pháp chỉ cần chọc vào hai cái huyệt vị là được, một cái là bộ ngực thiên cơ huyệt, một cái là bắp chân phong môn huyệt. Bất quá, mặc dù chỉ là hai nơi huyệt vị, nhưng mà thi châm cần bản lĩnh rất cao, ngươi tạm thời còn không đạt được điều kiện. Diệp Huyền nói không sai là nói dối, tuy nhiên Lý Chính Dương y sư không tầm thường, có thể là muốn thi châm trị liệu phúc tâm hắc huyết, vẫn còn có chút khó khăn. Lý Chính Dương tâm tính không đủ bình tĩnh, đây mới là nhất mấu chốt địa phương. Không có gì, chúng ta trong gia tộc có năng lực đủ thi châm tiền bối, thỉnh Lâm huynh cáo chi biện pháp. Lý Chính Dương vội vàng nói. Diệp Huyền nói ra, Lý huynh gia tộc ở trong, khẳng định có thể thi châm tiền bối, ta hiện tại đem châm pháp giao cho Lý huynh, nhưng là Lý huynh có thể lĩnh ngộ trong đó bao nhiêu, cảm thấy này châm pháp đến cùng có thể không chút công dụng nào, vậy thì xem Lý huynh mình suy nghĩ rồi. Lâm huynh như thế trượng nghĩa xuất thủ, Lý mô còn sao dám hoài nghi Lâm huynh phẩm hạnh. Lý Chính Dương cười khổ nói. Hiện tại, hắn đã là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, tin tưởng dùng Diệp Huyền y thuật, không thể nào biết làm một ít vô dụng sự tình rồi. Diệp Huyền nghe được nơi này, bình tĩnh một ít, lập tức bờ môi khẽ nhúc đích, một mình truyền âm cho Lý Chính Dương. Lấy trí âm chi châm cắm ở bắp chân phong môn huyệt chính là bắp chân vầng mặt trời huyệt, lấy trí âm chi châm đi kích thích huyệt này vị trí, tất nhiên có thể kích phát bắp chân dương tính. Mà bộ ngực thiên cơ huyệt, dưới sự kích thích càng là có thể nhanh hơn huyết dịch lưu thông. Một khi huyết dịch lưu thông nhanh, máu đen tự nhiên sẽ bị rửa sạch, lại phối hợp trở lại dương, tiêu diệt máu đen. Lý Chính Dương đạt được châm pháp về sau, tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút, đột nhiên suy nghĩ ra Diệp Huyền cái này trị liệu phương pháp diệu dụng chỗ. Chuyện này, nghĩ vậy, Lý Chính Dương rốt cuộc biết, Diệp Huyền cái môn này trị liệu phương pháp chỗ đột phá chỗ, Diệp Huyền trị liệu phương pháp, chuyên môn tìm kiếm tật bệnh nhược điểm chỗ. Hít sâu một hơi, Lý Chính Dương không khỏi không người một chỗ ngoặc eo, nói, đa tạ Lâm huynh cứu tri ân. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu như ngày sau gặp lại, Lâm gia từ trên xuống dưới nhất định ghi nhớ Lâm huynh tri ân, ta trước tiên thay đệ đệ của ta tạ ơn Lâm huynh, tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trên người nhìn được bảo vật chỉ có đồng nhất gốc vạn năm thôi bạc thảo, tại hạ vốn là muốn dùng cỏ này đến thỉnh cầu đạo y xuất thủ, hiện tại Lâm huynh một câu, khiến tại hạ hiểu ra, cái này thôi bạc cây cỏ tiểu tặng cho Diệp huynh rồi. Thầm nghĩ lấy, Lý Chính Dương đối với Diệp Huyền cũng đầy là khâm phục chi ý rồi. Hắn biết rõ, y thuật của mình chỉ sợ cùng Diệp Huyền vừa so sánh với, không biết phải kém bao nhiêu a. Diệp Huyền mỉm cười, Lý Chính Dương lại nào biết đâu rằng, mình nhưng chỉ có danh phủ kỳ thật đạo y rồi. Chương 686, Văn gia khảo thí. Chứng kiến Diệp Huyền vậy mà thật sự lấy ra trị liệu phúc tâm hắc huyết phương pháp xử lý, hơn nữa lại nhìn Lý Chính Dương biểu lộ, cái này trị liệu biện pháp tựa hồ còn hết sức tốt dùng bộ dạng. Bên cạnh mấy cái thanh niên tài tuấn cũng bất chấp gì khác đấy. Vội vàng phía sau tiếp trước hỏi đi một tí ngày bình thường phỏng đoán không thấu đồ vật. Lúc này đây, bọn họ đối với Diệp Huyền duy nhất hoài nghi chi tâm cũng tan thành mây khói. Đoạn đường này thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, tiểu đã đến Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia rồi. Văn Gia không hổ là đại tông đại phái, toàn bộ Hàn Nguyệt Đảo trước mặt tích rất lớn, mà Văn Gia kiến tạo cũng xa hoa vô cùng, chỉ nhìn một cái, lầu các ngàn vạn, Văn Gia phía sau, còn có một tòa cao vút trong mây tháp cao. Không khó nhìn ra được Văn gia sừng sững tại Hàn Nguyệt ở trên đảo, có rất lớn tiền vốn rồi. Tại đây Lý Chính Dương nhìn về phía trước, hít sâu một hơi, nói, nghe nói Văn gia lúc này đây mời chào y sư, ta vốn là đã làm xong cùng người trong đồng đạo trao đổi chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ đến, y sư số lượng vậy mà nhiều như vậy. Như vậy số lượng, không nói người ta tấp nập, thực sự tuyệt đối không ít đi. Những thứ khác mấy người biểu lộ cũng đều cùng Lý Chính Dương không kém là bao nhiêu. Diệp Huyền cũng không khỏi có chút nho nhỏ kinh ngạc. Phải biết, Hàn Nguyệt Đảo Văn gia trước, tụ tập y sư số lượng, chỉ sợ so một cái tông môn đệ tử còn nhiều hơn trên không ít. Có tuổi già sức yếu, có tuổi còn trẻ vô cùng, hình thái bộ dáng khác nhau, có bộ dáng quái dị, có tuấn tú dị thường, nhưng mà tựa hồ cũng là ý định đến Văn gia xem vận khí đấy. Vốn tưởng rằng lại tới đây có thể được đến coi trọng, nhưng khi nhìn cái này y sư số lượng, chúng ta cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Diệp Huyền bên người một cái thiên tài y sư cười khổ nói. Nghe đồn Văn gia vị tiểu cô kia mẹ được chính là bách sát chi thể, liền đạo y đều thúc thủ vô sách, Văn gia muốn trị liệu, lần này là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Trước tới nơi đây thử vận khí một chút y sư đương nhiên sẽ không thiếu. Diệp Huyền cười cười nói, liền đạo y đều trị không chữa khỏi bách sát chi thể, bình thường y sư lại có thể làm những gì. Lý Chính Dương cười khổ nói, ta xem những cái. Kêu y sư hơn phân nửa đều dựa vào Văn gia cơ hội này, lẫn nhau trao đổi y sư gian tâm đắc, dù sao ngày bình thường. Những cái Kêu y sư không người nào là đem mình bản lĩnh xuất chúng giấu cực kỳ chặt chẽ, không chịu lấy ra kỳ nhân. Kỳ thật, thực chính là muốn cứu văn gia thiên kim y sư lại có mấy cái, không thể không nghĩ như vậy qua, mà là đối với năng lực của mình rất rõ ràng mà thôi. Diệp Huyền đối với Lý Chính Dương mà nói không thể đưa hay không. Phải biết, y sư kiêng kỵ nhất chính là học trộm, từng cái y sư sáng chế, chỗ nghiên cứu ra trị liệu phương pháp, đều là do bảo bối đồng dạng ẩn nút đi, sẽ không kỳ nhân. Giống như vậy đại quy mô trao đổi, thật sự là ít thấy, dù sao như vậy trao đổi nhưng mà rất công bình. Ta nói ra tâm đắc của mình, ngươi cũng phải xuất ra lên được mặt bản tâm đắc mới được. Bất quá, chúng ta hay là trước làm rõ ràng trước mặt tình huống mới được. Diệp Huyền nói ra. Đúng vậy a, vì cái gì những này y sư đều ở bên ngoài không vào được đâu này. Những người khác cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Đạo hữu, phía dưới này là tình huống như thế nào? Vì cái gì đều tụ tập tại văn gia bên ngoài, mà không vào bên trong đâu này? Diệp Huyền nhìn xem phía dưới cả đám quần, không khỏi đã tìm được một người hỏi. Đạo hữu hẳn là vừa xong đi. Trẻ tuổi y sư chứng kiến Diệp Huyền nét mặt tươi cười tại mặt, lại một xem Diệp Huyền thâm bất khả trắc tu vị, hít sâu một hơi nói. Thật sự của chúng ta là vừa đến. Lý Chính Dương đối với chuyện này cũng rất tò mò, lên tiếng nói. Tại đây chẳng lẽ lại có cái gì tình huống mới không thể? Trẻ tuổi y sư cười khổ nói, nhắc tới cũng xảo. Vốn, văn gia mời chào y sư, đưa tới phạm vi không ít thần quốc y sư đến đây, ngay từ đầu cũng may, y sư số lượng không nhiều lắm, văn gia còn có thể khống chế ở nhưng là ai biết, văn gia cái này mời chào y sư, nhận được tin tức y sư số lượng càng ngày càng nhiều, tới y thuật cũng liền hơn kinh người. Mà bắt đầu. Nếu như vậy, y sư số lượng quá nhiều, văn gia cũng rất khó khống chế được, bởi vì, thậm chí ngay cả một cái giả danh lừa bịp thế hệ, cũng tới nơi đây thử thời vận. Văn gia tự nhiên là không thể tha thứ đấy, nằm rơi xuống một quy củ, nếu như khảo thí không hợp cách mà nói, sẽ không tư cách tiến vào văn gia, chỉ có khảo thí hợp cách mà nói, mới có thể tiến nhập hay sao? Khảo thí, như thế nào cái khảo nghiệm phương pháp? Chẳng lẽ còn có thể dùng phương pháp gì khảo thí y sư năng lực không thể? Lý Chính Dương không hiểu hỏi. Trẻ tuổi y sư bật cười lớn, nói, đương nhiên là có, cái này khảo thí chủ yếu là khảo thí y sư khí tức, cái này cái gọi là y sư khí tức có ba khí, dược thảo khí, hoài bệnh khí, còn có chính là chúng ta y sư hôn tạp khí tức. Thì ra là thế. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cái gọi là y sư khí tức, mấy người đều cũng biết, thực sự không phải là cái gì mịt mở sự tình. Dược thảo khí, chính là y sư tiếp xúc linh dược linh thảo hơn nhiều. Dược thảo khí tức sẽ nhiều lên, một ít lao y sư trên người đều có thể rõ ràng có thể nghe một ít mùi thuốc khí, đó là quanh năm ngâm mình ở linh thảo linh trong đống thuốc nguyên nhân. Tuy nhiên dùng từng cái y sư tiếp xúc dược thảo số lượng nhiều cùng ít đến phân biệt năng lực miễn cưỡng một ít, nhưng là, dưới tình huống bình thường, tiếp xúc linh thảo cùng linh dược hơn những cái. Kêu y sư, kinh nghiệm tất nhiên là nếu so với ít cao rất nhiều. Mà hoài bệnh khí, chính là y sư trị liệu người bệnh lúc, trên người quanh năm tích lũy dung hợp chứng bệnh khí tức. Đây là không cách nào tránh khỏi một cổ hơi thở. Về phần y sư hôn tạp khí tức, chính là y sư mặt khác các bộ phân phương diện hơi thở. Cái này y sư chi khí, rất khó phát giác, mặt ngoài nhìn lại, y sư cùng người bình thường không có khác biệt gì. Nhưng mà nếu như chuyên môn khảo nghiệm lời nói, vẫn có thể nhìn ra hắn nồng đậm cùng rất thưa thất trình độ đấy. Không thể không nói, nếu như dùng y sư chi khí với tư cách khảo nghiệm lời nói, mặc dù có thể sẽ bỏ sót một hai cái cao mình y sư. Nhưng là, trên đại thể, dùng y sư khí tức khảo thí, vẫn là rất dễ dàng phân biệt do y sư năng lực, giống những cái. Kia giả danh lừa bịp thế hệ đấy, khí tức trên thân rất thưa thất vô cùng, xem xét chính là không có năng lực đấy. Khảo thí y sư khí tức tuy tốt, bất quá, muốn làm bộ cũng rất đơn giản đi. Diệp Huyền tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngưng lông mày hỏi. Làm bộ? Ở đâu dễ dàng như vậy, có ba vị trí đạo y tiền bối tự mình tọa chấn kiểm tra, nghĩ lừa dối qua ải có thể nói là si tâm vọng tưởng. Trẻ tuổi y sư mỉm cười, sau đó tay một ngón, nói, mấy vị chứng kiến này chỗ lầu các sao, chỗ đó chính là ba vị trí đạo y tiền bối kiểm tra địa phương, ba vị trí đạo y là sẽ không ra mặt, chỉ phụ trách tại chỗ cao giám sát, muốn khảo thí khí tức, còn phải đi tới mặt. Đương nhiên, có ba vị trí đạo y ở phía trên, nghĩ lừa dối qua ải tiểu không khả năng rồi. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu. Có ba vị trí đạo y âm thầm kiểm tra, này là rất khó xảy ra vấn đề gì đấy. Các vị đạo hữu có cơ hội văn gia nội gặp lại, ta muốn đi kiểm tra một chút y sư hơi thở. Trẻ tuổi này y sư tràn đầy tự tin bộ dáng, tựa hồ đối với mình có vài phần tự tin. Diệp Huyền bật cười lớn, một cái ôm quyền, coi như là tiễn đưa. Mấy vị, nghe cái này khảo thí y sư khí tức, ta là không kịp chờ đợi khảo thí một phen. Trong gia tộc ta đây y thuật số 1 số 2, cũng không biết phóng đi ra bên ngoài, có thể hay không trèo lên mà vượt nơi Thanh Nhã rồi. Một vị y sư thiên tài cười khổ nói, từ khi đụng phải Diệp Huyền về sau, hắn cũng biết rằng người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, bỏ đi rất nhiều nhuệ khí. Cùng đi chứ. Diệp Huyền chậm rãi cười nói. Chỉ trong chốc lát, một đoàn người liền đi tới chuyên môn khảo thí y sư hơi thở địa phương. Cái này khảo thí y sư hơi thở địa phương cùng sở hữu bốn phía, Diệp Huyền một đoàn người tự nhiên là chọn lựa người ít nhất một chỗ rồi. Khí tức khảo thí chênh lệch, không hợp cách. Một đạo lão giả thanh âm truyền đến. Làm sao có thể, sẽ không khảo thí sai rồi đi, ta theo 6 tuổi mà bắt đầu tiếp xúc dược thảo. Làm sao có thể chỉ có một giống như. Cái kia bị khảo thí bình thường thanh niên không tin nói. Ngươi đang chất vấn của ta khảo thí. Ta cũng là một gã y sư. Lão giả kia tức giận nói, dược thảo khí tức nồng đậm không giả, nhưng là ngươi tay trị bệnh quá ít, nếu như ngươi chân trị qua mấy lần bệnh nặng, hoài bệnh khí tức cũng sẽ không như thế rất thưa thớt đấy. Không có chữa bệnh gì cứu người kinh nghiệm, còn nghĩ qua quan. Chuyện này, nghe đến lão giả nói như thế, người tuổi trẻ kia mặt đỏ lên, không lời có thể nói. Hoàn toàn chính xác, hắn tuy nhiên từ tiểu học trị, nhưng là thực tế số lần quá ít. Vương Mô đi trước kiểm tra một chút. Cùng Diệp Huyền một chuyến một vị thiên tài y sư chứng kiến phía trước người nọ thất bại, mỉm cười, liền lên trước khảo thí đi. Trước tiên chúc mừng Vương huynh khảo thí thành công. Sớm chúc hạ đạo hữu rồi. Họ Vương y sư một cái ôm quyền, tiểu hướng phía trước đi đến, khảo nghiệm lên. Không chỉ trong chốc lát, lão giả kia nhảy lên lông mày, nói, mùi thuốc khí ưu tú, hoài bệnh khí tức giống như, mặt khác hôn tạp khí tức giống như, miễn cưỡng hợp cách đi. Họ Vương tu sĩ giờ phút này khẩn trương mồ hôi rơi xuống, nghe thế, thở phào một cái. Không nghĩ tới, hắn trong gia tộc được vinh dự y sư thiên tài, đến nơi này, cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách. Xem ra quả nhiên là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên rồi, chính mình y thuật, còn phải một phen tinh tiến mới được. Chương 687, Đạo y Hàng Lâm. Ngươi có thể tiến vào, đợi được sau khi tiến vào, sẽ có người tiếp đãi của ngươi. Lão nhân có lẽ là chứng kiến họ Vương tu sĩ miễn cưỡng thông qua, mới hiếm thấy lộ ra mỉm cười, nói ra. Đa tạ tiền bối. Họ Vương tu sĩ biết được lão giả này cũng là một gã cao minh y sư, không dám vô lễ, vội vàng nói. Mấy vị đi trước khảo thí đi. Diệp Huyền cười cười nói. Cái này sao có thể được? Lý Chính Dương mấy người nói ra. Lâm huynh chỉ cần đi khảo thí, tiểu nhất định là có thể thông qua. Chúng ta sao dám để cho Lâm huynh phóng ở phía sau? Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta chỉ là có chút trên lý luận bản lĩnh mà thôi, thật có thể hay không thông qua vẫn là không biết mấy, mấy vị cũng đừng có nhún nhường rồi. Đã như vậy, Hàn Mô bất tài, liền lên đi thử thời vận rồi. Họ Hàn tu sĩ chứng kiến những này, cũng không đẩy nữa để cho, cười khổ một tiếng. Chỉ, cái này họ Hàn tu sĩ đi nhanh, trở về cũng mau. Hàn huynh đã thất bại. Lý Chính Dương chứng kiến họ Hàn tu sĩ mặt mũi tràn đầy cười khổ trở về, không khỏi hỏi. Hàn Mô y thuật vẫn là vụng về đi một tí, không thể quá ải, xem ra gia phụ nói ta y thuật còn cần lại học tập, lời ấy không giả, ngược lại là ta trước kia quá mức tự hơi kêu ngạo. Họ Hàn tu sĩ lắc đầu, lần thất bại này, đối với hắn mà nói quả thực là một cái đả kích không nhỏ, chỉ hắn trên mặt không có biểu hiện ra cái gì đến đây rồi. Hàn huynh còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian quý báu đấy. Một lần thất bại lại tính là cái gì, ngày sau còn hoặc có rất nhiều cơ hội. Lý Chính Dương an ủi. Họ Hàn tu sĩ nghe thế, sắc mặt có thể xem tốt thêm vài phần, khách sáo mà nói vài câu về sau, tiểu thối lui đến đằng sau. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền bên người một đoàn người tiểu lên một lượt đi chắc thử một chút. Bất quá, thành công, vậy mà chỉ có ngay từ đầu này họ Vương tu sĩ một người, những thứ khác dĩ nhiên đã thất bại. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Lý Chính Dương không có trải qua khảo nghiệm. Lý Chính Dương chứng kiến cái này rất mạnh tỷ lệ đào thải, cười khổ một tiếng, nói, Lâm huynh, ta muốn đi kiểm tra một chút rồi. Chúc Lý huynh may mắn. Diệp Huyền nói ra. Nói đến đây, Lý Chính Dương cũng tới trước chắc thử một chút. Chỉ chốc lát, mùi thuốc khí tức nồng đậm, hoài bệnh khí tức giống như, mặt khác hôn tạp khí tức giống như, miễn cưỡng thông qua. Khảo nghiệm lao nhân chậm rãi nói ra. Thông qua được. Lý Chính Dương có vài phần như mộng ảo cảm giác, nghe được thông qua được, đống dưng vui vẻ. Mặc dù là miễn cưỡng thông qua, nhưng mà chứng kiến phía trước này tỷ lệ đào thải, hắn cũng biết rằng cái này miễn cưỡng thông qua đã là đến từ không dễ rồi. Ít nhất, cũng là một loại thực lực tán thành đi. Xem ra, hắn vì cứu trị đệ đệ của hắn, bao nhiêu năm rồi đau khổ học y y, bao nhiêu cũng đã nhận được một ít thành tích. Ngươi có thể tiến vào. Lão giả mỉm cười, nói. Đa tạ tiền bối. Lý Chính Dương vội vàng đáp tạ nói. Cảm ơn cái gì, đó là chính ngươi bổn sự, không có quan hệ gì với ta. Lao giả khoát tay háo. Lý Chính Dương lại một cung kính, lúc này mới tiến nhập văn gia ở trong. Mà Diệp Huyền chứng kiến triệt để không người, cái này mới chậm rãi đi lên phía trước. Lao giả chứng kiến Diệp Huyền đi vào, ngẩng đầu lên chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái, cũng không phải Diệp Huyền cách ăn mặc kỳ quái, mà là đến văn gia thanh niên, trên bờ vai lại vẫn mang theo một đứa bé, có thể là quả thực hiếm thấy. Chỉ thấy Diệp Huyền trên bờ vai tiểu yêu hết nhìn đông tới nhìn tây, một lại không biết vì cái gì i a i a một tiếng, quả thực đáng yêu vô cùng. Đưa tay ra, kiểm tra một chút đi. Lao giả tuy nhiên kinh ngạc, nhưng mà một lát sau liền nói ra. Diệp Huyền lên tiếng, tiểu bắt tay đưa ra ngoài. Khảo nghiệm công cụ là một mở ra miệng rộng đầu rắn, chỉ cần bắt tay bỏ vào đầu rắn bên trong, đầu rắn thượng 3 viên sao. Sáng lên một viên, tiểu coi như là bình thường. Sáng lên một viên nữa, coi như là miễn cưỡng hợp cách. Sáng lên hai khỏa, chính là ưu dị, về phần sáng lên hai khỏa nữa, hoặc là vượt qua hai khỏa nữa. Chỉ sợ liền kiểm tra này, lão nhân cũng không biết sáng lên hai khỏa nửa đại biểu cho cái gì. Khi Diệp Huyền bắt tay để vào đầu rắn ở bên trong thời điểm, đầu rắn cũng không có phản ứng gì. Điều này làm cho lão giả hơi kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, đúng lúc này có lẽ có phản ứng mới đúng. Ừm. Đột nhiên, đầu rắn bỗng dưng sáng lên những vì sao, một viên, hai khỏa nửa, sau đó, suốt ba vì sao toàn bộ đều phát sáng lên. Đầu rắn lóe sáng ánh sao sáng trực tiếp chiếu rọi từ phương. Xảy ra chuyện gì? Bên kia khảo thí đầu rắn vậy mà sáng lên 3 viên sao? Cái gì? 3 viên sao? Không riêng gì chung quanh y sư, mà ngay cả khảo nghiệm lão giả đều một cái kinh hãi. Sáng lên 3 vì sao? Lão giả khẽ giật mình, hắn chỉ biết sáng lên 2 quả chính là ưu tú, còn sáng lên 3 viên đến cùng đại biểu cho cái gì, hắn không biết. Mà Diệp Huyền, nhưng lại thứ thiệt sáng lên 3 vì sao? Lẽ nào, các hạng khí tức toàn bộ đều đạt đến đạt trình độ cao nhất? Không có khả năng. Nơi đó có còn trẻ như vậy. Tiểu ngay cả này thế hệ trước y sư, cũng tuyệt đối không thể có lợi hại như vậy đi. Tiểu ở bên ngoài nghị luận ầm ĩ đồng thời, văn gia phụ trách kiểm tra ba gã đạo y yể, đang ngồi ở trong lầu các chuyện trò vui vẻ. Ha ha, vạn độc, ngươi chiêu thức ấy độc pháp trị liệu, ngược lại là thú vị. Một gã tràn đầy màu trắng tròm râu lão giả ha ha cười nói. Hắc hắc, lão dược quán tử, ta đều nói với ngươi nhiều như vậy. Ngươi chân tặng cái kia đầu bách túc nô công có thể không cho ta mượn chơi 2 ngày, ta cũng không nhiều muốn, tiểu 2 ngày sẽ xảy đến rồi. Một gã tướng mạo cực kỳ dọa người lão giả vẻ mặt khát vọng nụ cười nói ra, nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, định sẽ nhận ra người này, chính là vạn độc đạo y rồi. Người cái này lão độc ông, lại muốn đánh lão phu này bách túc nô công chủ ý, lão phu bách túc nô công đừng nói rơi vào trong tay ngươi 2 ngày, chính là nửa ngày, ta này nô công cũng bị ngươi cho đùa chơi chết rồi. Trong dâu bạc phơ lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, mặt khác thấy bà luôn, là hắn không được, vạn độc, ngươi còn là đừng ý định đánh ta cái này ngô công chủ ý. Lão dược quán tử, ngươi quá keo kiệt rồi. Vạn độc vẻ mặt bất mãn nói, vạn độc cái này là ngươi đoạt người chỗ yêu, hơn nữa, dùng ngươi đối với độc yêu tha thiết, này ngô công đến trong tay của ngươi, chỉ sợ thật đúng là bị đùa chơi chết kết quả. Bên cạnh một cái mập mạp lão giả cười to nói, thấy được không có? Hả? Lão dược quán tử vừa định cười to, có thể là vừa lúc đó, lão dược quán tử đột nhiên phát hiện cái gì, nắm trong tay lấy một tấm màu đen đĩa quay, cái này đĩa quay thượng kim đồng hồ trực tiếp dạo qua một vòng, đặt đến tối một hàng, xem đến nơi này, lão dược quán tử kinh ngạc nói, đạo ý, lại có người trong đồng đạo đi tới văn ra. Là cái gì đạo ý? Vạn độc đạo ý nghe được nơi này, dưới sự kinh hãi, theo bản năng nói ra. Cái này đạo ý thập phần lạ lắm, nhưng mà ý cảnh, sợ là không so chúng ta những. Này tiến vào đạo y từng có một thời gian ngắn lao ra hỏa yếu bao nhiêu? Không, không đúng, cái này đạo y chỉ lộ ra 1, 2, hắn đạo y mạnh, chỉ sợ còn trên chúng ta. Lao dược quán tử được có kết luận. Cái gì, đạo y trên chúng ta? Ta xem một chút. Vạn độc đạo y con mắt nhìn chầm chầm về phía đĩa quay. Đồng nhất xem không quan trọng, sau khi xem, vạn độc đạo y ha ha cười nói, xem ra, ta nói cái vị kia tiểu hữu là đến. Ta còn tưởng rằng hắn không có ý định đến văn gia. Xem ra hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, hiện tại đã đến, chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài nên đón xuống đi. Tiểu hữu, là ngươi đã nói này người trẻ tuổi vô cùng, lại lĩnh ngộ đạo ý tiểu gia hỏa. Mập mạp lao giả khẽ giật mình. Lao dược quán tử rõ ràng cũng có được kinh ngạc, nói, ta cho rằng vạn độc ngươi vốn là đang khoác lác, không nghĩ tới lại vẫn thực sự người này, cũng thế, ta liền đi xem vị kia đạo hữu phong thái đi. Tiếng nói rơi thôi. lão dược quán tử cũng đã không kịp chờ đợi đã đi ra người này. Vạn Độc cùng mập mạp lão giả quen biết liếc, mỉm cười, cũng đi theo sát. Giờ phút này, Diệp Huyền đem đầu rắn sáng lên ba vì sao, lão giả cũng có chút không biết làm sao rồi, bởi vì, hắn căn bản không biết rõ sáng lên ba vì sao đến cùng tính là cái gì tầng thứ y sư, văn gia cũng căn bản không có nói với hắn qua việc này, nói chỉ là sáng lên một viên nửa những vì sao là miễn cưỡng hợp cách, hai khỏa chính là ưu dị. Mà sự thực là, đến chỗ này y sư, tối đa cũng tiểu sáng lên hai khỏa mà thôi. Đang lúc hắn không biết như thế nào mở miệng lúc, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Là đạo y tiền bối. Là đạo y kìa. Chứng kiến ba gã lão giả xuất hiện, trên đất một chuyến y sư không khỏi là khiếp sợ nói ra, nguyên một đám ánh mắt đặt ở mấy vị này đạo y trên người, muốn thấy đối phương phong thái. Dù sao, đạo y số lượng nhưng mà ít càng thêm ít đấy, mà cái gọi là đạo y thế gia, dùng tên này người cố nhiên nhiều, nhưng chân chính đạo y thế gia ở bên trong, có đạo y trấn giữ, bây giờ càng ngày càng ít. Bọn họ nhìn về phía đạo y trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng vẻ cung kính. Mặc kệ tu vị như thế nào, thân là y sư, đạo y chính là trí cao vô thượng tồn tại. Phía dưới vị nào người trong đồng đạo đến rồi, không ngại đi ra gặp một mặt. Đúng lúc này, lão dược quán tử sáng sủa hô. Người trong đồng đạo, hẳn là cũng là một gã đạo y không thể. Đúng lúc này, tất cả mọi người trong nội tâm đều kinh ngạc vô cùng. Phải nhìn. Nữa ba gã đạo y ánh mắt phóng tới phương hướng lúc, Diệp Huyền bên người một đám không khỏi nghi hoặc, hẳn là bọn họ trong đó, còn có một vị trí đạo y không thể. Chương 688, thân phận thẳng thắn. Phải biết, có thể bị đạo y xưng là người trong đồng đạo đấy, dĩ nhiên chính là đạo y rồi. Diệp Huyền xem đến nơi này, lắc đầu, mỉm cười, chợt ngẩng đầu, vừa vặn đối với hướng về phía lão dược bình mấy người con mắt. Hiển nhiên, đến lúc này, vài người biết, hắn chính là vị trí đạo y rồi. Chỉ, mấy người không có gọi thẳng hắn đi ra, tất nhiên là muốn chừa cho hắn một ít mặt mũi. Bất đắc dĩ lay động đầu, Diệp Huyền đối với bên cạnh Liễu Bạch Tô nói ra, mấy vị đạo y mời, chúng ta cũng đừng đã ẩn tàng, đi thôi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền thân hình lóe lên, liền đi tới trên không. Khi Diệp Huyền bay vào trên không thời điểm, vốn là đứng ở Diệp Huyền bên cạnh vài cái thiên tài y sư lập tức một cái quá sợ hãi, chằm chằm vào Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, khuôn mặt khó có thể tin thần sắc. Diệp Huyền bay vào trên bầu trời, cùng mấy vị kia đạo y trò chuyện với nhau thật vui, cái này đã không khó nhìn ra được, Diệp Huyền cũng là một gã thứ thiệt đạo y rồi. Diệp Huyền là một gã đạo y đi hề. Lâm Huynh là một gã đạo y đi hề. Gạt ngươi chớ. Chúng ta cùng một gã đạo y cùng đi một đường. Bọn họ đều khó có thể tin, bọn họ vậy mà cùng một gã đạo y đi một đường. Đúng lúc này, bọn họ cũng rốt cục biết được, bọn họ hỏi cái gì, Diệp Huyền đều có thể đáp được. Một gã đạo y đi hề, muốn giải đáp vấn đề của bọn hắn, còn không là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người chú ý tới Diệp Huyền tồn tại. Lại tăng thêm một gã đạo y đi hề. Văn gia lại tăng thêm một gã đạo y kìa. Ở trong mắt y sư, đạo y tiểu phảng phất y sư đỉnh phong. Có thể lĩnh ngộ đạo y tồn tại, không người nào là kiệt xuất cực kỳ y sư. Giờ phút này Diệp Huyền bay vào trên bầu trời, Diệp Huyền cùng mấy vị đạo y nhao nhao chào hỏi. Có lẽ đạo hưu chính là Vạn Độc nói tiểu hưu rồi. Đạo hưu chi niên nhẹ, còn xa xuất ta mấy vị dự liệu được, chỉ sợ đạo hưu tuổi tác như vậy liền trở thành đạo y kìa. Mặc dù là trong lịch sử cũng là ít ỏi không có là mấy được rồi. Ngay từ đầu còn nghe Vạn Độc nói hắn nhận thức một người tuổi còn trẻ cực kỳ tiểu hữu, đạt đến đạo ý tầng thứ này, ta còn không quá tin tưởng. Không nghĩ tới, việc này lại thật sự. Lão dược quán tử mặt mũi tràn đầy vẻ hân thưởng nhìn lấy Diệp Huyền. Đạo hữu quá khen. Diệp Huyền mỉm cười, cũng không phủ nhận mình là Diệp Huyền. Vạn Độc đạo ý thì là nhìn xem Diệp Huyền, khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì, hắn không biết hiện tại đến cùng nên hô Diệp Huyền cái gì, lập tức nói ra. Tại đây hẳn không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta hay là trước tiến vào bên trong đi. Mấy người nghe thế, vốn là sương sở, sau đó tiểu đều tiến nhập văn gia. Tiến nhập văn gia về sau, Vạn Độc đạo ý cười nói, đạo hưu hẳn là Diệp Huyền đi. Hắn đối với Diệp Huyền thay hình đổi dạng, cũng không có gì vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền cũng không phủ nhận, nghe được Vạn Độc đạo ý vừa hỏi như thế, bật cười lớn, nói, Lý Huynh đoán không sai, ta chính là Diệp Huyền. Hắn hiện tại, bộ dáng đại biến. Tự nhiên không ai nhận ra hắn đi ra. Nhưng là Vạn Độc đạo y bất đồng, Vạn Độc đạo y biết được hắn đạo ý, cho nên, vô luận hình dạng của hắn biến hóa lớn hơn nữa, chỉ cần đạo ý mở ra hiện, Vạn Độc đạo ý cũng nhận ra hắn đi ra. Theo đạo lý mà nói, Diệp Huyền hiện tại vốn hẳn nên kiệt lực che giấu thân phận của mình, ít nhất không có khả năng thừa nhận mình chính là Diệp Huyền, bởi vì, Diệp Huyền lúc này đây tiến vào văn gia, vốn là cử chỉ mạo hiểm động. Nhưng là, Diệp Huyền từ khi ý định tiến vào văn gia, tự không có tính toán giấu giếm thân phận của mình, hắn không chỉ không giấu giếm thân phận của mình, còn muốn dùng mình là Diệp Ngôn Hành cháu trai, tiến vào Văn gia trị liệu vị kia thiên kim. Hắn chi như vậy làm, vì chính là đòi lại gia gia của hắn năm đó thể diện, cùng với điều tra ông nội của hắn nguyên nhân cái chết. Đương nhiên, Diệp Huyền mặc dù là che giấu tung tích, cũng là không có khả năng đấy, hắn muốn trị liệu Văn gia vị kia thiên kim, nhất định phải thể hiện ra đạo ý tiêu chuẩn, mà một khi thể hiện ra đạo ý tiêu chuẩn, sinh tử đạo ý tất nhiên lộ ra hiện ra, tới lúc đó, vạn độc đạo ý vẫn là nhận ra được thân phận của hắn. Cho nên, Diệp Huyền giấu giếm không được thân phận. Cho tới bây giờ đến Văn gia trước, Diệp Huyền tiểu nghĩ kỹ những này, bất quá, cho dù là mạo hiểm bị Cửu Tinh Vương triều phát hiện nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải làm tốt việc này, đây là hắn gia gia trước khi chết cuối cùng nguyện vọng. Hơn nữa, làm vi gia gia mình duy nhất hậu nhân, hắn có nghĩa vụ điều tra rõ ràng, hắn gia gia năm đó là bởi vì gì mà chết. Lẽ nào, thật là bởi vì trị liệu Văn gia thiên kim. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng sẽ không dùng tài sản của mình tánh mạng nói dỡ thôi, hắn trị liệu tốt vị kia thiên kim về sau, tiểu tự nhiên sẽ lập tức thoát đi Hàn Nguyệt Đảo, không để cho Cửu Tinh Vương triều bất luận cái gì truy giết cơ hội của mình. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền bộ dáng dần dần chuyển biến. Chuyển biến thành Diệp Huyền vốn là bộ dáng. Ngươi là? Ngươi là? Đúng lúc này, lão dược quán tử cùng vạn độc đạo y bên cạnh vị kia mập mạp lão giả vừa nhìn thấy Diệp Huyền đích hình dáng lúc, không khỏi là một cái động dung, bởi vì Diệp Huyền đích hình dáng, thình lình cùng Cửu Tinh Vương triều đuổi giết chính là cái kia Diệp Huyền, giống như lúc, lẽ nào người trước mắt đúng là Cửu Tinh Vương triều trăm phương ngàn kế muốn giết chính là cái người kia? Ngươi là bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết chính là cái kia Diệp Huyền? Lão dược quán tử hít sâu một hơi, khuôn mặt khiếp sợ. Chính là tại hạ. Diệp Huyền mỉm cười. Tiếng nói vừa ra, hai gã đạo y đồng tử một cái co rút lại, chỉ có vạn độc đạo y còn có thể giữ vững bình tĩnh. Hy vọng các ngươi không nên đem chúng ta tới đến nghe thấy ra sự tự tiện cáo chi cho người khác. Liễu Bạch Tô quanh thân lệ khí triển khai, trầm giọng nói. Nhiều khi, Liễu Bạch Tô không ngại làm một cái người xấu. Chỉ, vì cái gì vẫn luôn là Diệp Huyền làm người tốt. Cảm nhận được Liễu Bạch Tô khổng lồ uy áp cùng sát ý về sau, lão dược quán tử cùng mập mạp lão giả bỗng dưng một trầu, chợt cười nói, yên tâm, chúng ta đối với y thuật có hứng thú, Cửu Tinh Vương triều đến cùng phải hay không muốn giết Diệp Huynh, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cũng sẽ không cáo chi Cửu Tinh Vương triều những chuyện này. Bọn họ biết rõ, bọn họ tuyệt không phải Liễu Bạch Tô đối thủ. Như vậy là tốt rồi. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra, lập tức phải dựa vào tại bên tường, không nói gì nữa. Nhưng là, nàng quanh thân bồi hồi sát ý, lại là không có giảm bớt bao nhiêu. Diệp Huyền nhìn cái này hai danh đạo y lời thề son sắt bộ dáng, ngoài miệng như trước nét mặt tươi cười tại mặt, nhưng là trong nội tâm lại đối với mấy người lời nói không có tin tưởng vài phần. Hai người này ngoài miệng nói thật dễ nghe, có thể là Cửu Tinh Vương triều khai ra cao như vậy giá lớn đến muốn đầu của hắn, ai lại sẽ không tâm động đâu này. Đương nhiên, vạn độc đạo y muốn bạo lộ thân phận của hắn, tỷ lệ rất nhỏ, nếu như vạn độc đạo y thật sự nghĩ bạo lộ thân phận của hắn, chỉ sợ vạn độc đạo y rất sớm trước khi tiểu sẽ nói cho Cửu Tinh Vương triều, mình sẽ đến Văn gia. Mà bây giờ Cửu Tinh Vương triều cũng không phái người tại Văn gia chờ hắn đến, tiểu đại biểu cho vạn độc đạo ý cũng không mật báo. Bất quá, Diệp Huyền cũng không dám hứa chắc vạn độc đạo ý sẽ hay không mật báo. Hắn hiện tại ai cũng không rõ tin tưởng, nếu như nói cứng tin tưởng lời nói, hắn hiện tại chỉ đối với tin mình, còn có đứng bên người nữ nhân này. Đợi đến chỉ trị vị kia thiên kim về sau, hắn sẽ đi. Ngay tại Diệp Huyền vừa định muốn lúc nói chuyện, đột nhiên vài đạo khí tức đột nhiên hàng lâm tại phụ cận. Có người đến. Vạn độc đạo ý trong sướng sốt, mở miệng nói ra. Xem hơi thở này, chẳng lẽ là nghe thấy người nhà. Lão dược quán tử một phát giác được khí tức, phân tích nói ra. Không lâu sau đó, trong lầu các tiến nhập một đoàn người. Văn gia chủ. Văn gia chủ. Vạn độc đạo ý mấy người xem xét người này tiến đến, liền vội vàng đứng lên nên đón nói. Cầm đầu là một gã tuổi ước chừng hơn 50 tuổi nam tử trung niên. Trung niên nam tử này đứng chắp tay, hiển nhiên đúng là Văn gia gia chủ, hắn gương mặt lạnh lùng. Tiến nhập trong phòng, chứng kiến mấy vị đạo y, hiếm thấy lộ ra vui vẻ, nói, ta vừa rồi tại Văn gia ở bên trong khắp nơi lý một ít sự vật, nghe nói lại mới đến một vị trí đạo y, không biết là vị nào. Văn gia chủ nói có thể là Diệp huynh vạn độc đạo y cười nói. Không cần vạn độc đạo y nhắc nhở, đúng lúc này, Văn Nghiệp cũng phát hiện Diệp Huyền tồn tại. Không riêng gì nghe thấy ra gia chủ Văn Nghiệp phát hiện Diệp Huyền tồn tại, Diệp Huyền đã ở Văn Nghiệp tiến vào lầu các thời điểm, tự chú ý tới đối phương, hắn khí tức nội liễm. Nhưng là không thể gạt được Diệp Huyền, cái này nghe thấy ra gia chủ Văn Nghiệp, rõ ràng là một gã đạt đến đế lộ thời kỳ cường giả, hơn nữa nhìn tu vị, hơn phân nửa là đạt đến đế lộ trung kỳ. So với hắn, còn phải cao hơn một cấp bậc. Mặc dù là Liễu Bạch Tô cũng nhàn nhạt khiêu mi, nhìn thoáng qua Văn Nghiệp liếc, chỉ rất nhanh sẽ nhắm mắt lại, miễn cưỡng tựa ở bên tường, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến cho hứng thú của nàng đồng dạng. Diệp Huyền đánh giá Văn Nghiệp, cũng không có cái gì dị sắc, có thể là Văn Nghiệp thấy được Diệp Huyền, nhưng lại biến sắc, chợt kích động rung động bờ môi, nói, ngươi là Diệp Huyền. Các hạ không khó lắm nhìn ra đi. Diệp Huyền cười nói, hiện tại thân phận của hắn, cơ hồ là mọi người đều biết đấy. Văn Nghiệp kinh ngạc một lát, chợt nói ra, ta đối với Diệp Tiểu Hữu phải chăng bị Cựu Tinh Vương Triều đuổi giết chuyện tình không quan tâm, Cựu Tinh Vương Triều phải hay là không muốn giết Diệp Tiểu Hữu, đối với ta mà nói cũng không là chuyện trọng yếu nhất. Ta chỉ là muốn hỏi, Diệp Tiểu Hữu phải hay là không Diệp Ngôn Hành Tôn Nhi. Diệp Huyền nghe thế, trầm mặc lại, sâu đậm liếc nhìn Văn Nghiệp một cái. Chương 689, Diệp Ngôn Hành chết nguyên nhân. Xem hắn bộ dáng, tựa hồ cùng gia gia của hắn rất có sâu xa bộ dáng, giống như cùng gia gia của hắn cũng là quen biết cũ bộ dáng, cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Gia gia của hắn năm đó vì trị liệu Văn gia Thiên Kim mà chết, nếu như cùng Văn gia không có ân oán gì đó, Diệp Huyền cũng không tin. Lại nhìn Văn Nghiệp vẻ mặt kích động, tựa hồ là thấy được hơn nhiều năm đợi lâu người, như là cũng không có cái gì ác ý, nhưng là, Diệp Huyền cho tới bây giờ, sao có thể chỉ trải qua tướng mạo đến phân biệt một người thật giả, nhìn thật sâu Văn Nghiệp hồi lâu, Diệp Huyền không có nhìn ra được, phương mới thu hồi ánh mắt. Diệp Ngôn Hành, hoàn toàn chính xác chính là ta ra ra, rất nhiều năm trước, tại trị liệu các ngươi Văn gia Thiên Kim thời điểm, bất hạnh chết đi. Diệp Huyền từng chữ nói, trong lời nói thâm ý sâu sắc. Ngươi dĩ nhiên là Diệp Ngôn Hành. Lão dược quán tử cùng Vạn Độc đạo ý nghe được Diệp Huyền mà nói, lập tức cả kinh. Đối với Diệp Ngôn Hành năm đó dốc sức liều mạng trị liệu Văn gia vị kia Thiên Kim, cuối cùng rồi lại rơi vào vẫn lạc kết quả sự tình, Vạn Độc đạo ý cùng lão dược quán tử cơ hồ đều là do sự tình người, đối với chuyện này cũng đều có vài phần hiểu rõ, bọn họ đều không thể giải thích vì sao Diệp Ngôn Hành tại sao lại liều mạng như vậy. Dù sao, chỉ trị liệu một cái cùng mình hào người không liên hệ mà thôi. Không cần phải cầm tánh mạng của mình nói dân thôi. Đối với Diệp Ngôn Hành phẩm hạnh cùng y thuật, không có mấy cái đạo y là không bội phục đấy, bởi vì Diệp Ngôn Hành là một người duy nhất giúp vị kia Văn gia Thiên Kim kéo dài tuổi thọ người. Bằng không thì đấy, Văn gia vị kia Thiên Kim sợ sống đến bây giờ, đã từ lâu không thể cứu vãn rồi, mà mặt khác đạo y đang đối mặt vị kia Thiên Kim lúc, đều là thúc thủ vô sách kết quả. Ngươi quả nhiên là Diệp Ngôn Hành Tôn Nhi. Văn Nghiệp thấy được Diệp Huyền, hít sâu một hơi, trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng. Diệp Huyền ngưng tụ lại lông mày, nghe được lời nói của đối phương, lại phân tích đối phương biểu lộ, Diệp Huyền càng phát giác ra già của hắn năm đó nguyên nhân cái chết, khó có thể suy chắc. Diệp Tiểu Hữu có thể tiến thêm một bước nói chuyện. Văn Nghiệp nếm thử nói. Có thể. Diệp Huyền gật đầu nói. Vừa vặn, hắn cũng có một chút lời nói muốn tìm Văn Nghiệp hỏi một cái tinh tường. Đúng rồi. Đúng lúc này, Văn Nghiệp đột nhiên mở miệng nói ra, mấy vị đạo y huynh đài hy vọng có thể mang việc này chuyện tình giữ bí mật. Diệp Huyền đi vào nghe thấy ra sự, việc này không muốn hướng bất cứ người nào lộ ra, ta không hy vọng chuyện này có người thứ hai biết. Còn hy vọng mấy vị có thể thông cảm. Văn Nghiệp trong giọng nói, có 3 phần uy hiếp, cũng có 7 phần khẩn cầu. Những này đạo ý đều là hoặc trở thành nhân tinh chính là nhân vật, nghe ở đây, tự nhiên không dám nghịch lại, miệng đầy đáp ứng nói ra, Văn gia chủ nói đùa, chúng ta sẽ không có việc gì vì mình tìm chút phiền toái. Ta cũng vậy tin tưởng mấy vị đạo ý huynh đài đấy. Văn Nghiệp cười cười, nói. Lời này rơi xuống, Văn Nghiệp cũng không nhiều lưu, quay người đã đi ra nơi đây. Diệp Huyền cũng đứng dậy, nói, chúng ta cũng đi thôi. Mấy vị, cáo tử. Vạn Độc đạo ý cùng lão dược quán tử, cũng nhìn ra được, Diệp Huyền cùng Văn gia sợ là có không nhỏ sâu xa bộ dáng. Rất nhanh, Văn Nghiệp mang theo Diệp Huyền, đi tới Văn gia mặt khác một chỗ ban công trước. Các ngươi ở bên ngoài trông coi đi. Văn Nghiệp đối với người bên cạnh nói ra, nhớ kỹ, sự tình hôm nay, các ngươi không thể hướng người thứ hai lộ ra, nếu như ai đem sự tình hôm nay báo cho người thứ hai, Văn gia gia quy xử trí, giết không tha. Vâng. Những này đi theo ở Văn Nghiệp người bên cạnh nghe ở đây, hơi kinh hãi, chợt vội vàng đáp ứng xuống. Chứng kiến Văn Nghiệp trịnh trọng như vậy rất đúng đại việc này, ai còn dám không theo. Đương nhiên, Diệp Huyền tồn tại, rất có thể chủ đạo gia tộc bọn họ sống còn. Dù sao, Diệp Huyền nhưng mà Cựu Tinh Vương Triều muốn giết người. Bọn họ Văn gia cố nhiên thế lực khổng lồ, có thể đối mặt Cựu Tinh Vương Triều loại này quái vật khổng lồ, vẫn là kém không biết bao nhiêu đấy. Diệp Huyền chứng kiến Văn Nghiệp phân phó, đang đối mặt Văn Nghiệp thời điểm, thần sắc ở bên trong không khỏi tăng thêm vài phần nghi hoặc. Phải biết, một mực bởi vì ông nội của hắn sự tình, đối với Văn gia nhưng hắn là canh cánh trong lòng đấy. Diệp tiểu hữu mời đi theo ta. Văn Nghiệp đứng chắp tay, làm tư thế xin mời. Ừm. Diệp Huyền gật đầu một cái. Phía dưới chúng ta muốn nói chuyện với nhau một ít mịt mờ sự tình, vậy vị này Văn Nghiệp nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, ý kia rất rõ ràng. Chỉ, bởi vì Liễu Bạch Tô này thâm bất khả chắc tu vị, mặc dù là Văn Nghiệp cũng có vài phần kiêng kỵ, cho nên, có mấy lời hắn không dám làm rõ. Nàng không có việc gì. Diệp Huyền chỉ nói ba chữ kia. Thì ra là thế, này Diệp tiểu hữu mời đi theo ta đi. Nghe được Diệp Huyền nói như thế, Văn Nghiệp cũng không có gì đem Liễu Bạch Tô cự chi tại ngoại nghị cách. Sau đó, ba người tiến nhập trong ban công, Văn Nghiệp tiện tay thiết hạ một cái vây tay âm cấm chế, cản trở có người nghe lén. Diệp tiểu hữu mời ngồi đi. Văn Nghiệp mở miệng nói ra. Diệp Huyền cũng không khách khí, ngồi ở Văn Nghiệp đối diện. Văn Nghiệp hít sâu một hơi, chợt lắc đầu, nói, Diệp tiểu hữu, là không là đối với chúng ta Văn gia rất có thành kiến. Diệp Huyền không nói gì, đối với chuyện này cũng từ chối cho ý kiến. Đối với Văn gia không có thành kiến, làm sao có thể? Diệp tiểu hữu có ý nghĩ như vậy, cũng không kỳ quái. Nếu như ta là Diệp tiểu hữu, đối với rất nhiều năm trước, Diệp Nôn Hành tử cũng sẽ hoài nghi. Dù sao, Diệp Nôn Hành tử đã bị chết ở tại chúng ta Văn gia, mà nguyên nhân của cái chết lại là vì trị liệu mà chết, như thế nào cũng là không thể nào nói còn nghe được đấy. Văn Nghiệp ngưng lông mày nói. Như vậy, Văn gia chủ biết rõ ông nội của ta rốt cuộc là chết như thế nào sao? Diệp Huyền chằm chằm vào ánh mắt của Văn Nghiệp, nói, nếu như Văn gia không thể cấp ta một cái giải thích hợp lý, như vậy ông nội của ta tử pháp, ta liền rất có thể cho rằng là Văn gia rồi. Các ngươi phải biết, ta bây giờ bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết, không có chút nào chú ý, trong nhiều chiêu gây các ngươi một cái Văn gia. Nếu như là những người khác hướng hắn Văn gia nói lời này, Văn Nghiệp nhất định sẽ xỉ mũi coi thường. Hắn xem như cái đó một cây hành tây. Mà Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng là Văn Nghiệp cũng không ý kỵ, Văn gia ở bên trong, chỉ cần đối ngoại biểu thị hư hợp kỳ thì có một gã, mà ẩn nút hư hợp kỳ ai cũng không biết có bao nhiêu. Lại há có thể thật sự sợ hãi, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô hay sao? Nhưng mà không biết vì cái gì, đối mặt Diệp Huyền hai mắt lúc, Văn Nghiệp thậm chí có chút ít sợ hãi. Tựa hồ, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, thật sự có năng lượng lớn như vậy tựa như. Ta không cho được ngươi cái gì giải thích. Văn Nghiệp thở dài một hơi, nói, nhưng mà ta có thể như thế cam đoan, Diệp Nôn Hành tử, cùng chúng ta Văn gia không có bất kỳ liên quan. Trái lại, Diệp Nôn Hành đối với chúng ta Văn gia có đại ân, chỉ, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, cho không thể hiện tại cáo chi Diệp Tiểu Hữu. Nhưng là, có lẽ làm Diệp Tiểu Hữu thấy được chúng ta Văn gia cái vị kia thiên kim lúc, có lẽ sẽ hiểu hết thảy. Diệp Nôn Hành nói đến đây, lại thở dài một hơi. Nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền ở bên trong, cũng nhiều hơn mấy phần vẻ mặt khác thường. Diệp Huyền trầm mặt lại. Nhìn thấy Văn gia Thiên Kim, đã biết rõ ra gia của hắn năm đó nguyên nhân cái chết, đến cùng là bởi vì sao rồi hả? Diệp Huyền lắc đầu. Nói trở lại, hắn càng hy vọng mình không có cách nào trị liệu tốt vị kia Văn gia Thiên Kim. Thậm chí, Diệp Huyền có nghĩ qua làm trái ra ra mình năm đó nghĩ cách, mặc dù hắn có năng lực trị liệu vị kia Văn gia Thiên Kim, Diệp Huyền cũng sẽ không cho dư đối phương trị liệu. Cho dù là từ bỏ mình ý đức. Dù sao, nếu như không phải là bởi vì Văn gia cái vị kia thiên kim, gia gia mình sẽ không phải chết. Là nữ nhân kia, hại chết mình thân nhất đích người thân, gián tiếp, đối phương tiểu là cửu nhân của mình, nàng tử, cùng mình có gì làm. Đương nhiên, trong đó nội tình Diệp Huyền cũng sẽ tra rõ ràng. Trong nội tâm mọi cách suy nghĩ, Diệp Huyền ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời hữu thần, nói, như vậy, Văn gia thiên kim ở nơi nào? Diệp tiểu hữu như thế nóng nội. Thì đi theo ta đi. Văn Nghiệp lắc đầu, sau đó vung tay áo, cấm chế phá vỡ. Hắn đi ở phía trước, Diệp Huyền tiểu theo ở phía sau. Rất nhanh, Văn Nghiệp tại một chỗ nữ nhi gia thanh tịnh lầu cắt trước dừng bước. Nơi này chính là chỗ ở của nàng rồi, bởi vì Yên Nhi ưa thích thanh tịnh, cho nên, tại đây rất ít là sẽ bị người quấy rầy. Văn Nghiệp mở miệng nói ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía trước lầu cắt, nói ra, xem tại đây như thế thanh tịnh, tựa hồ những thứ khác mấy vị đạo y đã trị liệu đã qua. Ừm. Đúng là như thế. Văn Nghiệp lắc đầu thở dài nói, tất cả đạo y đều thử qua, có thể là Yên Nhi bách sát chi thể, còn không có biện pháp trị tốt. Không có biện pháp gì. Đều đã thất bại sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Không biết vì cái gì, nhìn phía trước lầu các, hắn có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Chương 690, Tô Huyền Y cùng Yên Nhi. Mà đang ở Diệp Huyền đứng ở lầu các bên ngoài thời điểm, cùng một thời gian. Trong lầu các, xúc lên phía ngoài trang trí. Bên trong, trên giường, nằm một cái sắc mặt trắng bệnh thanh tú nữ tử, cái này thanh tú nữ tử mỹ mạo vô cùng, tuy nhiên không coi là cái gì sắc nước hương trời mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là một gia sắc tiểu mỹ nữ rồi. Nàng nằm ở trên giường, vẻ mặt có vẻ bệnh bộ dáng, tản ra linh tính đệm chăn đang đắp thân thể, chế tạo độ ấm. Cái này nằm ở trên giường nữ tử ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, mà bên cạnh nàng, còn bồi bạn một gã khác thân xuyên quần áo màu đen nữ tử. Huyễn Y Liễu, ngươi nói, ta còn có thể sống bao lâu? Nằm ở trên giường, cái kia sắc mặt trắng bệnh thanh tú nữ tử, hư nhược mở miệng nói ra, những đạo y đó đều nhìn rồi, thể chất của ta đã không có thuốc nào cứu được rồi. Tiên Nhi, ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối có thể cứu chữa đấy. Cái kia thân xuyên quần áo màu đen nữ tử có chút kích động nói. Nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, nhất định sẽ nhận ra cái này thân xuyên quần áo màu đen nữ tử, nữ nhân này nhưng lại cái kia trong vân điện, Diệp Huyền đã từng trị liệu trôi qua nữ nhân, cái kia bề ngoài có chút bá đạo hung ác, quái gở ưa thích tự mình một người ở chung với nhau Tô Huyền Y. Bởi vì trời sinh có huyền âm thi xú thân thể, mà ưa thích tự mình một người một chỗ, cuối cùng bị Diệp Huyền gặp được, xuất thủ hóa giải của nàng huyền âm thi xú. Tiên Nhi mình cũng không tin, có chút hít một hơi, tự nhiên cười nói, Huyền Y, ngươi không cần an ủi ta. Liền chính ta cũng không tin, ta còn có thể có chữa trị hy vọng. Ta không có an ủi ngươi, những đạo y đó tuy nhiên đã thất bại, có thể là nghe thấy thúc thúc bọn họ không phải còn tìm tới càng nhiều nữa y sư sao. Bọn họ tuy nhiên không phải y sư, nhưng mà nguyên một đám thử xem mà nói, chính giữa khẳng định có thể cứu người của ngươi, bách sát chi thể lại tính là cái gì. Ta Tô Huyền Y cũng không tin, thiên hạ này ở giữa, còn sẽ không người có thể phá giải được bách sát chi thể rồi. Tô Huyền Y lông mày kẻ đen cau lại, cảm xúc kích động nói. Tiên Nhi bình tĩnh cười cười, tựa hồ đã sớm thản nhiên đối mặt tử vong, cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, nói, bách sát chi thể, bị từng chi vi tuyệt mệnh thân thể, trời muốn giết ta, ai còn có thể cứu ta. Ngươi biết đến, liền đạo y đều không có hy vọng, ai còn có thể cứu ta. Khẳng định còn có người, Tiên Nhi, ngươi yên tâm, khẳng định còn có người. Tô Huyền Y hàm răng khẽ cắn, kiên định nói ra. Nghe thấy thúc thúc cho ta làm đầy đủ hơn Yên Nhi trong đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì. Ta cũng không muốn làm khó hắn. Yên Nhi Tô Huyền Y nhìn xem Yên Nhi. Huyền Y kìa, trong khoảng thời gian này, có thể có ngươi theo giúp ta nói chuyện thiếm, thực vô cùng tốt. Yên Nhi mặt giãn ra cười nói. Ngốc Yên Nhi, ta là ngươi tốt nhất tỉ muội, ta không bồi tiếp ngươi, ai còn có thể bồi tiếp ngươi, ngươi nhất định có thể tốt. Tô Huyền Y có chút buồn bã nói ra. Ngươi đừng buông tha cho, còn có người có thể cứu ngươi đấy. Tiên Nhi mặt giãn ra cười nói, ngươi so trước kia khai mở lẹ nì ô rồi, ta nghe Tiểu Phương nói, ngươi hiện đang không có trước kia lạnh lùng, gặp được người cũng có thể nở nụ cười, là vì huyền âm thi xú bị hóa giải nguyên nhân sao. Ta nghe ngươi nhắc qua thiệt nhiều lần cái kia y sư. Tô Huyền Y nghe được Yên Nhi nói như thế, ngẩn người, nói, hắn à, là cái rất lợi hại y sư đâu rồi, hắn tuổi rất trẻ, hơn nữa y thuật cao minh, so với cái kia y thuật thế gia y sư hiếu thắng rất nhiều. Bất quá hắn cũng có một chút tiểu tỷ khí. Nói đến đây, Tô Huyền Y trong đầu nổi lên Diệp Huyền trước mặt lỗ, hai gò má không khỏi đỏ lên. Bất quá, hắn trong vân điện ly kỳ mất tích, không có ai biết hắn đi nơi nào. Tô Huyền Y sâu kín nói ra. Nói đến đây, Tô Huyền Y lại dí dỏm cười cười, nói thật, ngay từ đầu ta nhìn thấy hắn thời điểm, còn tưởng rằng hắn là một lừa đảo đâu rồi, nơi đó có ý sư còn trẻ như vậy đấy. Người ưa thích hắn sao? Tiên Nhi nhìn xem Tô Huyền Y trước mặt lỗ. Mặt giãn ra cười nói. Ngươi nói cái gì đó? Tô Huyền Y nghe thế, mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống nói ra. Trước kia ngươi, cũng sẽ không xấu hổ đấy. Tiên Nhi vui vẻ nói ra. Ta trong ấn tượng ngươi, cũng sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này đấy. Tô Huyền Y vội vàng che giấu nói ra, mới không có, tuyệt đối không có. Ngươi xem một chút ngươi, gấp cái gì? Tiên Nhi cười nói, ta chỉ muốn vừa hỏi khởi hắn, ngươi sẽ đem chuyện của hắn cho ta nói một lần. Đây đã là ngươi lần thứ bảy cho ta nói chuyện của hắn. Tô Huyền Y trắng rồi Yên Nhi liếc, nói, bất quá, hắn y thuật thật sự rất cao minh, không biết các ngươi văn gia mời chào y sư, hắn sẽ tới hay không, nếu như hắn tới, ngươi có lẽ thì có bị chữa trị hy vọng đi. Ngươi cảm thấy hắn có hy vọng sao? Yên Nhi nghi ngờ hỏi. Nàng không biết vì cái gì, Tô Huyền Y tại sao phải như vậy tin tưởng người kia. Có đi. Tô Huyền Y nhắc tới Diệp Huyền, phảng phất trong lúc vô hình nhiều rất nhiều tự tin. Thật vậy chăng? Bất quá, hắn tình cảnh hiện tại Tô Huyền Y nhớ tới Cựu Tinh Vương Triều đuổi giết Diệp Huyền chuyện tình, nói thật, ta không quá tin tưởng Cựu Tinh Vương Triều muốn giết người là hắn. Diệp Huyền bị Cựu Tinh Vương Triều toàn thành đuổi giết chuyện tình, cơ hồ không người chẳng biết, không người không hiểu, nàng lại làm sao có thể không biết, làm nàng nhìn thấy Diệp Huyền lại bị Cựu Tinh Vương Triều đuổi giết thời điểm, cũng có chút không dám tin tưởng. Diệp Huyền, lúc trước cái kia mặt mũi tràn đầy hòa ái nụ cười nam tử, vẫn còn trong đầu của nàng, không cách nào phai mờ. Chuyện này, ngươi cùng ta đã nói rồi. Yên Nhi cười nói. Ngươi trước kia, rất ít tại một việc, đã từng nói qua rất nhiều lần. Thăng thêm mới vừa một lần, đây cũng là lần thứ 8 đi à nha. Tô Huyền Y trầm mặc lại. Yên Nhi cười thảm một tiếng, nói, không cần lo lắng, người người đều có vận mệnh của mình, không phải sao. Cũng tỉ như nói, ta còn có thể sống bao lâu. Tô Huyền Y chứng kiến Yên Nhi bộ dáng này, biết rõ đối phương gặp đả kích, đã không phải lần đầu tiên rồi. Lại nói tiếp, hắn cùng ngươi Tô Huyền Y đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó nhìn thoáng qua Yên Nhi, nói, mà thôi, có thể là trùng hợp đi. Yên Nhi đôi mắt sáng như nước, chỉ sắc mặt trắng bệnh chơi đùa dị thường, nói, Huyền Y, ta nghĩ yên lặng một chút rồi, ngươi đi ra ngoài trước một hồi đi. Tốt ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tô Huyền Y chứng kiến bộ dáng của đối phương, nói ra. Diệp Huyền trực câu câu nhìn phía trước lầu các, cái loại này tim đập rộn lên cảm giác hết sức rõ ràng, gặp được loại cảm giác này, liền Diệp Huyền mình cũng cảm giác có chút không hiểu thấu. Hắn nhìn thật sâu liếc lầu các, trong nội tâm yên lặng suy nghĩ lấy, không biết bên trong ở rốt cuộc là ai, vậy mà sẽ để cho hắn có loại cảm giác này. Những đạo y đó cũng đều xem qua, nhưng là, bách sát chi thể chính là tuyệt mệnh thân thể, thiên để cho Yên Nhi chết, những đạo y đó mặc dù nghĩ hết biện pháp, có thể là, lại cũng không có biện pháp. Văn Nghiệp Thảm vừa cười vừa nói. Đối với y sư mà nói, trên đời này không có tuyệt mệnh thân thể đồng nhất nói. Diệp Huyền đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Y sư làm dễ dàng, vốn là làm trái ý trời chi vi. Vô luận là bệnh nhẹ bệnh nặng bị thương trọng thương, bản chính là thiên địa một trong những quy tắc. Mà y sư nhưng lại đem trị liệu cứu vớt, chính là phá hủy quy tắc, nghịch thiên lực mà đi, có ít người bản đáng chết, nhưng mà y sư xuất thủ đem trị liệu tốt chẳng lẽ không phải phá hủy quy tắc. Cho nên, ở trong mắt y sư, nơi đó có tuyệt mệnh thân thể. Bọn họ làm đúng là làm trái ý trời chuyện tình. Trị thật là tốt chính là trị tốt, trị không tốt chính là trị không tốt. Ngươi có thể cứu Yên Nhi sao? Văn Nghiệp mở miệng theo bản năng hỏi. Bọn hắn Diệp Huyền đã lâu rồi, bất quá, lại là thật không ngờ. Diệp Huyền vậy mà đã trở thành đạo y, sau đó trở lại tại đây, năm đó Diệp Ngôn Hành đã nói. Văn Nghiệp trầm mặc lại, không biết Diệp Huyền chứng kiến nữ nhân kia lúc, sẽ là cái gì chính là hình thức biểu lộ. Vậy muốn bái kiến về sau, mới có thể kết luận. Diệp Huyền mở miệng nói ra, hắn trong lòng cũng không có gì tự tin, nhiều như vậy đạo y đều đã thất bại, hắn từ đâu tới tự tin thành công. Đương nhiên, hắn càng hy vọng, mình không có năng lực kia trị liệu tốt đối phương. Hắn cũng không muốn. Chị liệu hảo một cái chính tay đâm ra ra mình hung thủ. Chúng ta vào đi thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Nói chuyện, Diệp Huyền tiểu hướng phía trước đi đến. Ê a. Đúng lúc này, trên bờ vai tiểu yêu đột nhiên nhảy dựng lên, nàng chân nhỏ tung tăng như chim sẻ nhảy ba cái, sau đó ồ ồ nha nha hô lên. Diệp Huyền không có đi xem tiểu yêu, vô túi chữ vật, một chuỗi đường hồ lô xuất ra, đưa cho tiểu yêu. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 691, ngươi là ai? Tiểu yêu tiếp nhận kẹo hồ lô, nhãn tình sáng lên, mông đít nhỏ vững vàng ngồi ở Diệp Huyền trên bờ vai, trở nên tràn đầy tình quang mà bắt đầu, ôm kẹo hồ lô, sau đó đầu lươi thò ra, ra sức ở kẹo hồ lô thượng tiềm lên, phảng phất cả đời cũng ăn không ngán cái này thứ gì đó. Diệp Huyền hiện tại đã thành thói quen, phàm là tiểu yêu tại trên bả vai hắn nhảy ba cái, đó nhất định là muốn ăn kẹo hồ lô rồi. Chứng kiến tiểu yêu ăn đường hồ ly thân sắc, Diệp Huyền cũng lộ ra có thể cười khổ. Diệp tiểu hữu đi thôi, ta liền không qua quấy rầy. Văn Nghiệp biết được y sư chữa bệnh cần an tĩnh không gian, tiểu chủ động chờ ở bên ngoài lấy. Ừm. Diệp Huyền không có gì kỳ quái, lại nháy mắt, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Chứng kiến Diệp Huyền phương hướng ly khai, Văn Nghiệp hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, trẻ tuổi như vậy, thì đến được đế lộ giai đoạn trước, hơn nữa y thuật đạt đến đạo ý tầng thứ này. Hơn nữa tựa hồ đang thể tu thượng cũng không nhỏ tạo nghệ, như thế thiên tài, Diệp Nôn Hành đến cùng sinh ra một cái dạng gì tôn nhi a? Lời này rơi xuống, Văn Nghiệp tiểu ngậm miệng lại, nhìn xem lầu cát. Hy vọng, có thể trị liệu thành công đi. Cũng không biết, hắn thấy được Yên Nhi về sau, sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ. Diệp Huyền hướng phía lầu 2 đi đến, bất quá, chưa có chạy một hồi. Diệp Huyền liền thấy phía trước một cái tựa hồ vừa có ý muốn rời đi nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc màu đen váy dài, bên hông đai lưng buộc vòng quanh nàng nguyện chuyển dáng người, giống như Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng phảng phất đầy nước đôi mắt sáng cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Diệp Huyền chầm chầm vào nữ nhân này, cũng lộ ra nét mặt cổ quái. Là ngươi! Là ngươi! Hai người miệng đồng thanh nói ra. Nữ nhân này, đúng là Tô Huyền Y Điề. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Huyền hơi kinh ngạc nói. Tô Huyền Y đốn tại nguyên chỗ, chợt kiều hừ một tiếng, nói, ta vì cái gì không thể ở chỗ này, ngược lại là ngươi, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Diệp Huyền cười khổ một tiếng, xem ra Tô Huyền Ý hồi lâu không thấy, như trước khó sửa đổi này tính tình, nói, đã lâu không gặp, ta tới nơi này vì Văn Gia Thiên Kim chữa bệnh. Dứt lời lời này, Diệp Huyền tiểu cổ quái nhìn thoáng qua Tô Huyền Ý, sẽ không Tô Huyền Ý chính là Văn Gia cái vị kia ngàn kim cô nương đi. Không, không phải, Tô Huyền Ý mặc dù có này huyền âm thi số, nhưng mà không có khả năng có bách sát chi thể, nếu như có, hắn đã sớm nhìn ra rồi. Ngươi là đến chữa bệnh. Không, không đúng, hiện tại có tư cách tiến vào trong lầu các thăm bệnh đấy, trừ phi là đạo y. Ngươi Tô Huyền Ý có chút khó có thể tin nhìn lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, ta hiện tại chính là đạo y. Tô Huyền Ý cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đều nói ba ngày không gặp kẻ sĩ, tự nhiên phải lau mắt mà nhìn, mà Diệp Huyền, thời gian dài như vậy không gặp, biến hóa lại cũng giống vậy khiến người ta liễu lưới. Không nói một thân này cao thâm mặt chắc tu vị, là nàng nhìn không ra đấy, mà ngay cả y thuật cũng đạt tới đạo ý tầng thứ này. Người Tô Huyền Ý có mấy lời muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào xuất khẩu. Khả năng, ngoại trừ Yên Nhi bên ngoài, Diệp Huyền liền coi như nàng người bạn thứ nhất, cũng là người thứ nhất xâm nhập nàng tâm linh người đi. Ly khai Vân Điện về sau, người trải qua ra sao? Tô Huyền Ý nghĩ nghĩ, thay đổi mới vừa ngang ngược, ôn nhu hỏi. Coi như không tồi, ngươi đâu này? Gặp lại Vân Điện cố nhân, Diệp Huyền cũng mở miệng nói ra. Xem Tô Huyền Ý tu vị, cũng đạt tới Thánh Cung hậu kỳ bộ dạng, tu vi như vậy lên cấp tốc độ, cũng thực không chậm rồi. Ta vẫn luôn đồng dạng, ngược lại là ngươi. Tô Huyền Ý chầm chầm vào Diệp Huyền hai mắt, có chút khó có thể mở miệng mà nói, ngươi, bây giờ bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết. Loại chuyện này, có lẽ là mọi người đều biết đấy. Diệp Huyền cười khổ nói. Hắn hiện tại Cửu Tinh Vương triều lãnh thổ ở trong, còn có ai không nhận biết? Tô Huyền Y suy nghĩ một lát, nói, không có vấn đề gì quá lớn đi. Không có. Diệp Huyền lắc đầu. Cần giúp một tay không? Tô Huyền Y mặc dù biết nói những lời này có chút không thỏa đáng, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến nói ra. Nàng lại có thể giúp Diệp Huyền gấp cái gì? Nhưng mà, nếu như Diệp Huyền thật sự cần nàng hỗ trợ, nàng hội không giúp sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn biết rõ Tô Huyền Y muốn giúp hắn, nhưng là, hắn tình cảnh hiện tại, vẫn là không muốn tại liên quan đến những người khác. Tô Huyền Y trầm mặc lại, chăm chăm vào Diệp Huyền hồi lâu, đúng lúc này, nàng mới chú ý tới Diệp Huyền bên người cái kia khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, mặc dù nhiên nữ nhân này khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa một lượng che giấu sâu đậm giết chóc. Nhưng là, cái này không che giấu được nữ nhân này để cho người đấu kỵ dung nhan. Có thể nói, chỉ là một mặt, nàng đã bị Liễu Bạch Tô hạ thấp xuống. Tô Huyền Y tâm tư nhảy một cái, chợt lại nhìn thoáng qua Diệp Huyền trên bờ vai tiểu cô nương. Vị này chính là ngươi thê tử cùng con gái của ngươi. Tô Huyền Y nhìn xem Liễu Bạch Tô cùng tiểu yêu, hỏi. Xem như thế đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, không có giải thích quá nhiều, nói. Loại chuyện này, luôn càng công ty càng tốt đấy, dứt khoát, không bằng thừa nhận chuyện này. Cái gì gọi là xem như lâu này? Tô Huyền Y có chút tức giận, giống là sự tình này đối với nàng mà nói thập phần trọng yếu đồng dạng. Không được, nàng nhất định phải hỏi rõ. Dù là chính nàng cũng không biết, tại sao mình sẽ như thế để ý chuyện này? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lên tiếng nói, đúng. Bảy ngay từ đầu thập phần muốn có được câu trả lời Tô Huyền Y gì, khi lấy được đáp án về sau, rồi lại xuất kỳ trầm mặc lại, nàng. Nàng thật không ngờ, một thời gian ngắn không gặp, Diệp Huyền đã thành gia lập nghiệp rồi, không biết vì cái gì, trong nội tâm phảng phất một tảng đá hung hăng đè nặng nàng đồng dạng. Khi nàng nghe được Diệp Huyền bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết thời điểm, trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Trong nội tâm một mực nghĩ đến Diệp Huyền sẽ hay không xảy ra vấn đề gì. Nàng một mực nghĩ, năm đó trong Vân Điện người nam nhân kia, cái kia cười rộ lên hội đẹp mắt, tựa hồ sẽ không tức giận nam nhân, hiện tại trôi qua ra thế nào rồi. Ngàn nhớ vạn mong, tựa hồ rốt cục trông người này, có thể là, khi nàng trông người này lúc, đối phương nhưng lại thành ra lập nghiệp rồi, không biết vì cái gì, trong nội tâm tràn đầy quặn đau. Hắn cải biến nhân sinh của mình lại không có cách nào tiến vào nhân sinh của hắn. Chúc mừng hai người các ngươi rồi. Tô Huyền Y bài trừ đi ra một tia sáng chói vui vẻ, nói. Liễu Bạch Tô ở bên cạnh nhắm mắt lại, không nói gì, nàng đang nghĩ, nàng tất yếu tại tra tấn Diệp Huyền mấy lần, nói cách khác, đối phương là không phải đắc tội tiến độ thượng ẩn. Diệp Huyền không biết Liễu Bạch Tô đang suy nghĩ gì, nhưng mà là thế nào biết rõ, nhất định sẽ dở khóc dở cười, loại chuyện này, hắn ngược lại là cũng muốn làm sáng tỏ. Có thể là, mặc cho ai chứng kiến trên bả vai hắn tiểu yêu, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy hắn và Liễu Bạch Tô là bình thường quan hệ. Dù sao, dùng hắn tình cảnh hiện tại, ngoại trừ là vợ của hắn, cái đó một nữ nhân nguyện ý đi theo bên cạnh của hắn. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Huyền không khỏi lên tiếng hỏi. Ta sao? Tô Huyền Y xuất kỳ so trước kia cười càng vui vẻ hơn đi một tí, nói, Hàn Nguyệt Đảo có lượng gia tộc, Văn gia là một, chúng ta Tô gia cũng là một. Chỉ bất quá chúng ta Tô gia ít xuất hiện, cho nên biết rõ chúng ta người của Tô gia rất ít, mà ta, cùng ngươi muốn chữa trị Văn gia Thiên Kim Yên Nhi, thật là tốt tỉ muội. Thì ra là thế. Diệp Huyền hiểu rõ ra, nói, ta lúc này đây ra, cũng phải cần trị liệu của nàng. Ngươi nhất định phải trị liệu tốt nàng. Tô Huyền Y khẩn cầu nhìn lấy Diệp Huyền. Nàng vốn ý định muốn lập tức ly khai, dù sao, nàng không biết nàng cực lực che giấu thương tâm, còn có thể bao lâu không bạo lộ, có thể là đã nghe được Diệp Huyền trị liệu Yên Nhi lúc, nàng có nhịn không được nói ra. Diệp Huyền nhìn đối phương khuôn mặt khẩn cầu vẻ, tự nhìn ra được Tô Huyền Y cùng cái kia Yên Nhi quan hệ không tệ, có thể là. Hắn ước nguyện ban đầu, là không có ý định trị liệu tốt đối phương. Ta hết sức đi. Diệp Huyền nói một câu lập lờ nước đôi mà nói. Ừm. Tô Huyền Y khuôn mặt một điểm. Phòng của nàng tại đó. Ta dẫn ngươi đi. Tốt. Diệp Huyền nói ra. Tô Huyền Y nhuẩn miệng cười, sau đó tiểu dẫn Diệp Huyền đi tới Yên Nhi phòng trước. Ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài trông coi. Tô Huyền Y thông tình đạt lý nói. Sau đó, Diệp Huyền liền tiến vào trong phòng. Tô Huyền Y nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, như có điều suy nghĩ, Diệp Huyền cùng Yên Nhi thật sự. Chẳng lẽ là ảo giác? Tô Huyền Y trong lòng suy nghĩ. Cái thế giới này tại sao có thể có trùng hợp như vậy trùng hợp? Là ai? Trong phòng nữ nhân tựa hồ cảm giác được cái gì? Hỏi. Ta là y sư, cứu người của ngươi. Diệp Huyền đơn giản sáng tỏ nói ra. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô cũng canh giữ ở bên ngoài, chỉ có Diệp Huyền cùng trên bờ vai tiểu yêu tiến nhập phòng. Cứu người của ta. Nam ở trên giường Yên Nhi có chút ngoài ý muốn, dù sao, đạo y đám bọn họ đều có lẽ xem qua hắn mới đúng. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Chật vung tay áo, treo trên bầu trời ngồi xuống, con mắt đánh giá Yên Nhi. Cùng lúc đó, Yên Nhi cũng ngẩng đầu, mở to mắt đánh giá Diệp Huyền. Cũng chính là thấy được lẫn nhau trong chớp mắt này, có thể thấy rõ ràng chính là, hai người đồng tử, phân biệt một cái kịch liệt co rút lại, phảng phất đều gặp cái gì khó có thể tin chuyện tình. Ánh vào Yên Nhi trong mắt là một trương trẻ tuổi khuôn mặt, mà ánh vào Diệp Huyền trong mắt, thì là một trương sắc mặt trắng bệnh, rồi lại không che giấu được thành tú dung nhan xinh đẹp. Cô bé này không lớn. Cùng tuổi của hắn tựa hồ cũng không kém nhiều lắm bộ dạng. Ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của đối phương, cắn răng nói ra. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Không có ai biết, Diệp Huyền khi nhìn đến Yên Nhi thứ trong nháy mắt, tiểu lộ ra như thế rung động biểu lộ. Chương 692, nàng dù sao cũng là muội muội ta. Diệp Huyền trực câu câu nhìn xem nữ nhân này, cũng không kịp nam nữ lễ nghi chi đạo gì gì đó, muốn tại thời gian ngắn nhất đem nữ nhân này dung mạo nhớ kỹ. Hoặc là sự thật nói cho hắn biết, nữ nhân này dung mạo không phải hắn nhìn thấy bộ dạng. Hắn nghĩ nói cho mình, hắn nhìn lầm rồi. Bởi vì, nữ nhân này bộ dáng vậy mà cùng hắn như vậy tương tự. Loại này tương tự, không phải Long Phượng Thai cái chủng loại kia không kém bao nhiêu tương tự, mà là cái loại này huynh muội hai người tương tự. Diệp Huyền tự nhiên đối với hình dạng của mình nhớ rõ rõ ràng, mà nữ nhân này bộ dáng, nhưng lại cùng hắn có 2-3 phần đích tương tự, chỉ sợ hai người đứng chung một chỗ. Sẽ không có người giác được bọn họ không phải huynh muội. Văn gia Thiên Kim, tại sao phải cùng hắn bộ dáng tương tự như vậy? Hơn nữa, đã gặp nàng thời điểm, cái loại này như chân với tay cảm giác, là như vậy đích thực ác. Tại kết hợp văn nghiệp đã nói, Diệp Huyền nhìn chòng chọc vào nằm ở trên giường nữ nhân, nàng rốt cuộc là ai? Nàng rốt cuộc là ai? Ta Yên Nhi chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng, cũng chấn động, đang nghe được Diệp Huyền câu hỏi về sau, theo bản năng nói ra, ta là Diệp Yên Nhi. Ngươi! Ngươi! Ngươi không họ Văn. Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt. Ta không họ Văn. Yên Nhi chứng kiến Diệp Huyền hung thần ác sát bộ dáng, tựa hồ có hơi sợ hãi, nhưng là, không biết vì cái gì, mặc dù Diệp Huyền bộ dáng như thế, theo bản năng, nàng cũng hiểu được Diệp Huyền không có bất kỳ nguy hiểm, trái lại, còn cảm thấy chuyện này tự có chút kích động nam nhân, sẽ mang lại cho nàng cực kỳ thư thích thân cận cảm giác. Giống như là, hai người phảng phất là trời xanh thân nhân. Nàng, cũng cùng Diệp Huyền có vậy nghi hoặc. Nàng không họ Văn, lại họ Diệp. Đúng lúc này, không có gì nhiều lời đấy, hết thảy đều sáng tỏ rồi. Phụ thân ngươi tên gọi là gì, gia gia là ai? Diệp Huyền vẫn là không thể tin được, nhìn đối phương nói ra. Ông nội của ta gọi Diệp Luân Hành, phụ thân danh tự, ta không biết Diệp Tiên Nhi khiếp khiếp, thành thật trả lời. Nghe nói như thế, Diệp Huyền thân thể run lên, gương mặt biểu lộ cứng ngắc lại xuống. Có lẽ là cảm thấy Diệp Huyền tâm tình trong lòng, tiểu yêu cũng mặt nghiêm, mắt to hùng ngủ cục nhìn lấy Diệp Tiên Nhi. Đúng lúc này, Diệp Huyền không nói hai lời, quay đầu rời đi. Hắn không có cho Diệp Thiên Nhi tại bắt mạch, cũng không có hỏi lại khởi những chuyện khác, phảng phất Diệp Thiên Nhi bệnh tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng, tựa hồ là muốn sớm đi ly khai chỗ thị phi này. Ngay tại Diệp Huyền quay đầu rời đi thời điểm, Diệp Thiên Nhi hư nhược nằm ở trên giường bệnh, nhìn xem Diệp Huyền rời đi phương hướng. Ca ca. Một tiếng ca ca rơi xuống, Diệp Huyền thân thể vừa dừng lại, nắm đấm nắm chặt, ngừng ngay tại chỗ. Diệp Thiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, cặp môi đỏ mọng khinh động nói, là người sao? Ca ca. Mặc dù thanh âm yếu ớt, nhưng nghe lại như là cô gái kêu gọi. Gia Gia đã từng nói qua, ta còn có một ca ca, Gia Gia nói. Nếu có một ngày, ca ca ta xuất hiện thời điểm, sẽ trị liệu tốt ta. Ca ca. Là người sao? Diệp Thiên Nhi lại một lần nữa mở miệng hỏi, đúng lúc này, nàng không thèm để ý trên người bệnh tình, chỉ để ý Diệp Huyền đến cùng phải hay không ca ca của nàng. Ca ca, là người sao? Diệp Huyền dừng lại tại nguyên chỗ hồi lâu, rốt cục cắn răng một cái, quay đầu đã đi ra. Chứng kiến Diệp Huyền nghĩa vô phản cố ly khai, Diệp Thiên Nhi thân thể mềm mại run lên, nằm ở trên giường, con mắt nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, lẩm bẩm nói, ca ca. Hắn đã đi ra Diệp Thiên Nhi căn phòng, con mắt nhìn xem dự ở ngoài cửa, tựa ở bên tường, dùng đến một đôi khắc thường song mắt thấy hắn Liễu Bạch Tô. Vừa rồi Diệp Huyền trong phòng phát sinh hết thảy, Liễu Bạch Tô mặc dù đang ngoài cửa, có thể là đều thấy rõ ràng. Diệp Huyền lười đi quản những. Này, không biết vì cái gì, đột nhiên có chút nghẹn ngào, nói, chúng ta đi. Ngươi không có ý định trị liệu nàng. Liễu Bạch Tô xuất kỳ nhiều hỏi một câu. Làm một đứng ngoài quan sát người, Liễu Bạch Tô cũng biết Diệp Huyền cùng Diệp Thiên Nhi là huynh muội, Diệp Huyền lại làm sao có thể không biết, có thể là Diệp Huyền vậy mà không hỏi Diệp Thiên Nhi bệnh tình liền xoay người ly khai, thật sự là nói không thông. Nàng và ta không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Huyền như là như cường điệu nói. Dứt lời lời này, Diệp Huyền tiểu bay về phía không trung. Mà Liễu Bạch Tô cũng không do dự, đi theo ở Diệp Huyền sau lưng. Văn Nghiệp chứng kiến Diệp Huyền theo trong lầu các bay ra, đốn chỉ chốc lát, nhưng là rất nhanh sẽ thở dài một tiếng. Diệp Huyền cái phản ứng này tuy nhiên vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lý do gì chuyện tình. Hắn biết rõ, luôn cấp cho Diệp Huyền một ít tiếp nhận thời gian. Đồng nhất bay, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô trong chớp mắt tiểu bay ra văn ra. Hai người tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền bay ở phía trước, mà Liễu Bạch Tô thì là theo sát ở phía sau, như là sợ hãi Diệp Huyền làm cái gì chuyện vọng động, nhất định phải thời thời khắc khắc đi theo Diệp Huyền bên người đồng dạng. Đúng lúc này, hết thể sự tình tại Diệp Huyền trong đầu đã sáng tỏ. Gia gia của hắn tại sao phải chết, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng của Diệp Huyền cũng xuất hiện một thứ đại khái tình huống. Hắn vẫn cho rằng gia gia mình chết nguyên nhân không có khả năng đơn thuần như vậy, gia gia mình mặc dù là đạo y, cả đời làm nghề y, thực chất bên trong tràn đầy chính khí, lại cũng sẽ không bởi vì trị liệu một người mà đánh mất tuổi thọ của mình. Cho nên, Diệp Huyền vẫn cho rằng gia gia mình chết nguyên nhân có vấn đề, ít nhất gia gia mình tuyệt đối không có khả năng bởi vì trị liệu một người mà đánh mất tánh mạng của mình. Hắn muốn điều tra rõ ràng gia gia của hắn rốt cuộc là vì cái gì mà chết, cho nên cho dù là gặp phải Cựu Tinh Vương triều áp lực cực lớn dưới Diệp Huyền cũng không chút do dự đi tới văn gia. Mà bây giờ, điều tra ra kết quả nguyên nhân cũng không phiền toái, trái lại, không có bất kỳ nguyên nhân, Diệp Huyền sẽ biết kết quả. Nhưng mà, đến cùng lại nói đùa gì vậy? Hắn người cô đơn sinh sống nhiều năm như vậy, vận mệnh lại nói cho hắn biết, hắn còn có một muội muội. Hắn Diệp Huyền, còn có một muội muội. Mà cô muội muội này, lại dĩ nhiên là hắn điều tra kết quả của chuyện này. Người đang trốn tránh sao? Liễu Bạch Tô ngừng ngay tại chỗ, không hề đuổi theo, mở miệng hô. Diệp Huyền đã bay lâu như vậy, không phải trốn tránh vậy là cái gì? Diệp Huyền thân thể cứng đờ, đứng tại trên bầu trời, quay đầu đi. Ngươi lại biết rõ cái gì? Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt, không kiềm chế được nỗi nòng hô, ngươi biết không? Ta một mực điều tra ông nội của ta chết nguyên nhân, chuyện này ta cũng vậy cùng ngươi đã nói, ta muốn biết rõ, năm đó rốt cuộc là ai hại chết gia gia của ta, ông nội của ta không thể nào là bởi vì trị liệu người mà chết. Nhiều khi, ta đều một mực nghĩ, nếu như bắt được giết ông nội của ta hung thủ, ta tuyệt không khinh suất tha thứ hắn. Nhưng mà, ông nội của ta là vì trị liệu nàng mà chết. Đúng vậy a, này là muội muội của mình, gia gia cháu gái ruột. Dùng ông nội của hắn tính nết, nếu như mặt đối với mình cháu gái ruột, sao có thể thấy chết không cứu, hắn gia gia cái chết, cũng là bởi vì, Diệp Thiên Nhi. Nàng là muội muội của ngươi. Liễu Bạch Tô tại bên ngoài thấy được Diệp Huyền trong phòng phát sinh hết thảy, đối với chuyện cũng có chút hiểu rõ, nói. Ừm. Diệp Huyền không có phủ nhận, cắn chặt hàm răng, nói, ngươi biết không? Ta đã từng không phải lần đầu tiên nghĩ tới, nếu như ta ra ra thật là bởi vì trị liệu người mà chết, như vậy ông nội của ta trị liệu chính là cái người kia, tự là hung thủ. Cho nên, ta rất nhớ ta không năng lực trị liệu tốt người kia, thậm chí, mặc dù ta có năng lực, ta cũng vậy muốn làm trái. Hắn là giết ông nội của ta hung thủ. Ta làm sao có thể trị liệu hắn? Ta làm sao có thể trị liệu một cái giết ông nội của ta hung thủ? Liễu Bạch Tô đã trầm mặc, mặc dù là người nam nhân này, lại cũng có được nguyên một đám nho nhỏ tâm tư. Đúng vậy à, mặc dù bất qua ý đức, đối mặt loại chuyện này, lại sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng mà, giết ông nội của ta hung thủ, là muội muội ta. Diệp Huyền giống là không thể tin được sự thật này vậy nói ra. Là nàng, nếu như không phải nàng, ông nội của ta sẽ không phải chết. Nếu như không phải Diệp Tiên Nhi, ta chí thân rất ra ra tiểu tuyệt đối sẽ không chết. Ta hận nàng hận hơn 10 năm. Hắn chưa từng có đã từng nói qua cái gì, nhưng là cô này hận ý, hắn một mực áp lực trong lòng. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là muội muội ta, nàng dù sao cũng là muội muội ta a. Diệp Huyền khàn giọng hô. Nàng dù sao cũng là muội muội ta mấy chữ này, nói ra Diệp Huyền trong lòng lộn xộn. Cái loại này như chân với tay cảm giác, hắn tại lần đầu tiên, cũng đã nhìn rõ rõ ràng ràng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 693, ta muốn cứu nàng. Cái gì là như chân với tay? Khi Diệp Huyền chứng kiến Diệp Thiên Nhi nằm ở trên giường thời điểm, hắn tâm giống như là sẽ rách đồng dạng, khi biết được người của Bách Sát chi thể dĩ nhiên là muội muội của hắn thời điểm, hắn trong lòng sao có thể không có đau nhức qua. Đó là một loại mình không cách nào khống chế đau đớn. Nhưng mà, một bên là hại chết ra ra mình hung thủ, một bên lại là mình thân sinh muội muội. Diệp Huyền suy nghĩ triệt để rối loạn, chỉ gặp mặt một lần, tiểu phá vỡ hắn vốn là sở hữu tất cả nghĩ cách, chỉ có gặp mặt một lần, hắn cũng đã không biết làm sao. Là Diệp Thiên Nhi, là nàng hại chết Diệp Nôn Hành, Diệp Nôn Hành là vì trị liệu nàng, mới rơi vào vẫn lạc kết cục. Nhưng mà, hắn có thể thấy chết mà không cứu sao. Nay nằm ở trên giường đấy, mắc bách sát chi thể đấy, dù sao cũng là hắn thân sinh muội muội a. Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn lên trời khoảng không. Hắn hiện tại cũng coi như là minh bạch, vì cái gì ra ra của hắn năm đó vẫn lạc lúc, cũng cố ý cường điệu để cho hắn cũng muốn đến văn ra, đến trị liệu Diệp Thiên Nhi rồi. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền, bờ môi khẽ nhúc nhích, mặt không thay đổi nói ra. Ngươi lý giải không được. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ta hiểu được rồi. Không biết là hờn dỗi còn là thế nào, Liễu Bạch Tô đột nhiên đem Diệp Huyền ấn vào ngực của mình, nói, ta hiểu không được người khác, lại nhất định có thể lý giải của ngươi. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, cảm thụ được Liễu Bạch Tô trong ngực ôn hòa, Diệp Huyền có chút không biết làm sao, đầu gối ở đối phương này trước ngực mềm nhũn hai luồng. Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy một cỗ xuất kỳ ôn hòa, như là đầu nhập vào mẫu thân ôm ấp. Hắn trầm mặc lại, hắn biết rõ, Liễu Bạch Tô đích thật là lý giải hắn. Khi chui vào Liễu Bạch Tô ôm ấp hoài bao lúc, Diệp Huyền đã biết rõ đối phương là lý giải mình. Liễu Bạch Tô nhìn xem dựa vào tại trong lòng ngực của mình Diệp Huyền, không nói gì, Diệp Huyền trong bình thường lại thành thục, hắn cũng không quá đáng là một còn không có mình tuổi tác lớn hài tử mà thôi. Đúng vậy a, nam nhân vĩnh viễn là chưa trưởng thành hài tử. Nàng có thể hiểu được. Người khác nàng có lẽ lý giải không được, nhưng là, nàng nhất định có thể lý giải Diệp Huyền đấy. Vận mệnh trêu người. Ngươi còn muốn tại ta trong ngực dựa vào bao lâu? Không biết bao lâu về sau, Liễu Bạch Tô cặp môi đỏ mọng kinh động, hỏi. Cảm tình, Diệp Huyền chiếm tiện nghi còn thượng ẩn. Diệp Huyền bỗng dưng sững sờ, theo này ấm áp trong lồng ngực đi ra, sau đó sờ lên cái mũi, nói, thực xin lỗi. Lựa chọn của ngươi là cái gì? Liễu Bạch Tô quay đầu đi. Đôi mắt sáng nhìn xem phương xa, sát cơ hiển hiện mà nói, nếu như ngươi muốn hủy diệt văn gia, ta cùng đi với ngươi, đem nghe thấy người trong nhà hết thảy đều giết sạch. Nàng, vẫn là trước sau như một bá đạo. Kỳ thật, liền chính nàng cũng không biết, tại sao phải giúp Diệp Huyền giúp nhiều như vậy, lời nói kia như là không kiểm hãm được nói ra. Đừng! Diệp Huyền vội vàng nói. Nữ nhân này, vẫn là không cải biến được trước kia tính tình. Hắn nghĩ nói cho nữ nhân này, về sau đừng có lại lạm sát kẻ vô tội rồi. Có thể là muốn nói suốt lời này thời điểm, Diệp Huyền tiểu một cái giật mình thanh tỉnh lại, mình bây giờ muốn cho nhất Liễu Bạch Tô cải biến thoáng một phát tính cách của nàng, có thể là mình là đối phương người nào, lại có tư cách gì quản hạt ý nghĩ của nàng. Nghĩ vậy, Diệp Huyền tự rêu cười cười. Này lựa chọn của ngươi là cái gì? Liễu Bạch Tô mở miệng hỏi. Ta muốn cứu nàng, ta nhất định phải cứu nàng. Liên tục nói hai tiếng, đã biểu đạt ra Diệp Huyền nghĩ cách. Mới vừa suy nghĩ rối loạn. Tại Liễu Bạch Tô trong ngực ngây người lâu như vậy, hắn suy nghĩ cũng trở về quay lại. Nàng là muội muội ta. Diệp Huyền nhìn lên trời khoảng không, nói, nàng là ta ruột muội muội, ta cảm giác được. Đúng lúc này, Diệp Huyền nở nụ cười. Giống là muốn nói cho bất cứ người nào, hắn làm ca ca rồi, hắn còn có một muội muội, có một đẹp hơn hắn muội muội, đó là một loại làm ca ca tự hào cùng kiêu ngạo. Đúng vậy a. Hắn có thân nhân, hắn có thân nhân. Tuy nhiên, hắn trong lòng vẫn là không vượt qua nổi lần danh kia. Không vượt qua nổi là Diệp Thiên Nhi hại chết ra ra mình lần danh kia. Nhưng là, nếu có thể mà nói, ta tình nguyện hy vọng được cái loại này quái bệnh chính là ta, mà không phải nàng. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, nàng chỉ là một nữ nhân, năm đó nàng chỉ là một hài tử, nàng lại làm sao có thể khống chế được bệnh tình của mình, nàng lại có cái gì sai lầm. Ta phải cứu nàng. Diệp Huyền yên lặng nghĩ đến, ngoài miệng cũng nói như thế. Ừm. Liễu Bạch Tô gật đầu đáp ứng nói. Diệp Huyền đi ở phía trước, mà Liễu Bạch Tô thì là theo ở phía sau. Đột nhiên Diệp Huyền xoay người lại, vui vẻ cười nói, vừa rồi nàng gọi ta là ca ca rồi. Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền thiên chân vô tà dáng tươi cười, đột nhiên trong nội tâm phảng phất nào đó căn dây cung rất nhỏ ba động một chút. Chỉ trước mắt, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô lại một lần nữa về tới Văn Gia. Không đến bao lâu, Diệp Huyền lại một lần nữa thấy được Văn Gia gia chủ Văn Nghiệp. Văn Nghiệp tựa hồ ở chỗ này chờ Diệp Huyền đã lâu rồi, nói ra, Diệp tiểu hữu, ngươi đã trở về. Diệp Huyền đúng lúc này, đối với Văn Nghiệp sắc mặt đã khá nhiều, dù sao ngay từ đầu hắn vẫn cho là gia gia mình tử cùng Văn Gia có quan hệ. Mà bây giờ, tỉ mỉ nghĩ lại, Văn Gia chiếu cố muội muội mình lâu như vậy, nguyên nhân hắn cũng đoán ra một ít, là hắn hiểu lầm Văn Gia rồi. Làm phiền Văn Gia chủ mong nhớ. Diệp Huyền nói ra, chắc hẳn Diệp tiểu hữu đã thấy qua Yên Nhi rồi. Văn Nghiệp cười khổ nói, chuyện năm đó, Diệp tiểu hữu phải hay là không cũng đã minh bạch một ít. Ngay từ đầu là ta hiểu lầm nghe thấy gia chủ. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Cái này không có gì, năm đó Diệp Ngôn Hành lao tiền bối đối với chúng ta Văn Gia có ân. Đây cũng là chúng ta Văn Gia cần phải làm đấy. Mà trừ đó ra, phong thư này ta đã bảo lưu lại hơn nhiều năm, là Diệp Ngôn Hành lao gia tử để lại cho ngươi tin, tin tưởng sau khi xem, trước kia đủ loại nghi hoặc đều giải khai. Văn Nghiệp vừa cười vừa nói. Tin. Diệp Huyền chứng kiến Văn Nghiệp quả thật xuất ra một phần ngọc giản, hơi vui mừng. Đúng lúc này, Văn Nghiệp đem một khối ngọc giản giao cho Diệp Huyền. Nói, Diệp Ngôn Hành lao gia tử để lại cho ngươi đồ đạc, ta một mực không nhúc nhích qua. Diệp Huyền nhìn thật sâu liếc Văn Nghiệp, trong mắt để lộ ra ý cảm kích, dù sao, có thể hướng Văn Nghiệp như thế trọng tình trọng nghĩa người lại sẽ có bao nhiêu, nghĩ vậy, hắn không nói hai lời, giải khai ngọc giản cấm chế, mở ra ngọc giản. "Tiểu Huyền, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, có thể đã là mười mấy năm sau rồi, đương nhiên, ngươi cũng có khả năng nhìn không tới ra ra để lại cho ngươi đồ đạc." Chứng kiến hàng chữ này, Diệp Huyền phảng phất lại một lần nữa thấy được ông nội của hắn gương mặt. "Không nên trách ra ra." Nếu như ngươi thấy phong thư này thời điểm, cũng nên biết ngươi còn có một muội muội, có lẽ cũng nên đoán ra một ít chuyện. Năm đó, ta là trị liệu muội muội của ngươi, đem bản thân đạo ý tiêu hao sạch sẽ, cường hành duy trì tuổi thọ của nàng, nói cách khác, ngươi muội muội thể chất rất khó sống qua 20 tuổi. Nàng thể chất không chỉ là bách sát chi thể, mà nên năm bởi vì ngươi mẫu thân hoài nàng lúc bị tổn thương, cái này mới đưa đến nàng căn bản không sống tới 20 tuổi. Ta cường hành duy trì nàng 10 năm tuổi thọ. Bất quá thực sự bởi vì y thuật không đủ, trực tiếp nghịch thiên cải mệnh, mà tinh huyết toàn bộ khoảng không, thọ nguyên hao hết mà chết. Bất quá ra ra cũng không hối hận, ta vốn là cuối đời thân thể, có thể làm cho Yên Nhi nhiều 10 năm thọ nguyên cũng vậy là đủ rồi. Hắn là tôn nữ của ta, gặp lại ngươi cùng Yên Nhi ra đời thời điểm, là ra đời này cao hứng nhất sự tình. Nàng nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, ngươi muội muội sở dĩ trời sinh có bách sát chi thể, cũng là bởi vì năm đó một sự tình, nàng mệnh rất khổ. Có năng lực lời nói, ngươi nhất định phải cứu nàng. Diệp Huyền xem đến nơi này, triệt để trầm mặt lại. Trung quanh cũng hoàn toàn yên tĩnh, Liễu Bạch Tô một câu không nói, Tiểu Yêu cũng xuất kỳ yên tĩnh, mà Văn Nghiệp cũng không biết khứ vãng ở đâu. Có thể nhìn đến đây, ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, như vậy phía dưới, ta cũng vậy giải thích cho ngươi rõ ràng. Gia Gia năm đó đã cứu nghe thấy Gia Gia chủ một mạng, Văn Nghiệp cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, cho nên, ta mới đem ngươi muội muội giao cho Văn Gia. Ít nhất Văn Gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi muội muội, Văn Nghiệp người kia ta lý giải, có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp hắn. Diệp Huyền không thể phủ nhận. Văn Nghiệp vì cứu muội muội mình, mời chào đạo ý, cái này cũng là vì trả hết nợ Diệp Ngôn Hành năm đó ân đức. Ta một mực không dám nói cho ngươi biết còn có một muội muội, là bởi vì ngươi lúc kia còn rất nhỏ yếu, còn rất vô lực, ta sợ hãi ngươi tiếp xúc thì biết rõ ngươi còn có một muội muội, cũng chỉ là hoạt đang đau lòng trong mà thôi. Đau nhức, không bằng không biết. Như vậy hội càng tốt hơn một chút. Lúc trước, ta lưu lại cho ngươi hai con đường. Con đường này bước ngoặt ngay tại ở Thiên Bạch Đế thần quốc Giang Đông Liễu gia, ở trên năm đó ta đã cứu Liễu gia lão tổ một lần, bất quá ta tin tưởng, Liễu gia lão tổ cũng không phải là tin cậy chi nhân. Đây cũng là ta cố ý đem đạo y thánh thư nửa phần dưới ở lại Liễu gia nguyên nhân, Liễu gia lão tổ nhất định sẽ muốn nuốt riêng đạo y thánh thư nửa phần dưới, cái này rất phù hợp tính cách của hắn. Hắn đã cho ta không biết những này, kỳ thật ta rất rõ ràng. Cho nên ta đem đạo y thánh thư ở lại Liễu gia, cũng là cho ngươi một quả lựa chọn. Nếu như ngươi cuộc đời này thành tựu giống như, liền theo Liễu gia cướp đi đạo y thánh thư nửa phần dưới năng lực đều không có, này tại Thiên Bạch Đế thần quốc bình an vượt qua cả đời, cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế giới bên ngoài rất là hung hiểm, ngươi muội muội đã trở thành cái dạng kia, ta không muốn làm cho ngươi cũng đặt chân này hung hiểm thế giới do đó chết non. Kỳ thật, làm một kẻ yếu, cũng có rất nhiều chỗ tốt, bị người khi dễ thì như thế nào, ít nhất có thể bình an qua cả đời. Đương nhiên, hổ phụ không khuyển tử, ta không quá tin tưởng. Ta Diệp Ngôn Hành cháu trai, cuộc đời này vậy mà sẽ bị một cái Thiên Bạch Đế thần quốc trói buộc. Vốn cho rằng tốt rồi tiểu lập tức có thể bạo càng, ai biết thức đêm lại lên phát hỏa, thân thể rất không thoải mái, hết cách rồi, chỉ có thể chỉ hai ngày tốt rồi lại buộc phát đi, yên tâm đi, nói qua tuyệt đối sẽ không đã quên. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 694, Lạc. Cho nên ta để cho cậu của ngươi dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi ngươi, cho ngươi vô luận như thế nào cũng muốn đi văn ra, chính là bởi vì ngươi còn có một muội muội à? Nói là văn gia cách mỗi đời thứ ba tất có âm vượng thành họa bách sát chi thể, kỳ thật đều là nói ngoa. Nhưng mà, ta không muốn làm cho ngươi bước của ta theo gót, dù sao, bách sát chi thể sát khí, có thể đối với xâm nhập chữa trị y sư tạo thành uy hiếp chí mạng, ta đã chết đi, lại không nghĩ để cho không có thực lực dưới tình huống ngươi, cũng hoàn thành ta bộ dáng như vậy. Cho nên, ngàn nhớ vạn mong dưới, sẽ để lại cho ngươi rồi hai con đường, để lại cho ngươi hai lựa chọn. Không nên trách ra ra lửa gạt ngươi. Nếu có thể mà nói, nhất định phải cứu muội muội của ngươi, hơn nữa, đừng trách cha mẹ của ngươi. Ra ra biết rõ. Từ nhỏ, ngươi tiểu muốn biết cha mẹ ngươi là ai. Nếu ngươi không phải muốn biết cha mẹ ngươi danh tự, vậy thì hỏi Văn Nghiệp đi, hắn là biết rõ cha mẹ ngươi danh tự đấy. 3. Diệp Huyền khép lại ngọc giản, nhắm mắt lại, thật lâu không lên tiếng. Không nghĩ tới, hết thể dĩ nhiên là như vậy. Lúc trước hết thể bí ẩn, đến lúc này, cũng tận giai minh hiểu rõ. Không biết bao lâu về sau, Diệp Huyền rốt cục mở mắt, trong ánh mắt nhìn không ra tâm tình gì, nhìn về phía Văn Nghiệp, nói, Văn gia chủ, đa tạ. So về Diệp lão gia tử năm đó vì chúng ta Văn gia làm hết thảy, ta đây lại tính là cái gì? Lại nói tiếp, chúng ta Văn gia thế thế đại đại đều thiếu nợ các ngươi Diệp gia đấy, năm đó không phải Diệp Ngôn Hành lão gia tử, tiểu tuyệt đối không thể có chúng ta Văn gia hôm nay. Văn Nghiệp mở miệng nói ra, hắn nói không sai là lời khách sáo, mà là xuất từ nội tâm. Diệp Huyền nhìn ra được, Văn gia những câu là thật, phát ra từ đáy lòng, tuyệt không phải Thiên Bạch Đế thần quốc Giang Đông Liễu gia có thể so. Văn gia chủ, có một việc ta còn muốn hỏi ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, nói ra. Tiến thêm một bước nói chuyện sao? Văn Nghiệp tựa hồ đoán được Diệp Huyền muốn hỏi điều gì, nhướng mày, nhìn thoáng qua bốn phía, nói. Ý của hắn rất đơn giản, tại đây, không phải nói chuyện địa phương. Ừm. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói. Lời này rơi xuống, Văn Nghiệp mang theo Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Văn Nghiệp đã thi rơi xuống cách âm cấm chế, chợt nói ra, Diệp Tiểu Hữu mời nói đi, chỉ cần Diệp Tiểu Hữu hỏi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ta muốn biết, cha mẹ của ta tên gì, là người nào? Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, cha mẹ ngươi rốt cuộc là ai, nghe thấy nào đó cũng không biết. Văn Nghiệp lắc đầu, nói, ta chỉ biết, gia phụ gọi Diệp Viễn Hành ra mẫu tính danh. Nghe thấy nào đó cũng không biết toàn diện. Chỉ biết Diệp lão gia tử trước kia từng xưng gia mẫu vi lạc. Như là gia mẫu đã kêu lạc mà không có tên khác đồng dạng. Diệp Viễn Hành. Lạc. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói. Phụ thân của hắn gọi Diệp Viễn Hành. Mẹ của hắn gọi Lạc. Lạc, thật cổ quái danh tự. Văn gia chủ, bái kiến cha mẹ của ta sao? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Không có. Văn Nghiệp thập phần quả quyết hồi đáp. Ta chỉ là từ Diệp lão gia tử trong miệng biết được qua hắn hai vị chuyện tình, theo Diệp lão gia tử đã cứu chúng ta Văn gia sau rất nhiều năm, Diệp lão gia tử lại một lần nữa xuất hiện ở chúng ta Văn gia thời điểm, trong ngực ôm một đứa con nít, cái kia hài nhi Diệp Tiểu Hữu cũng biết rằng, chuyện sau đó, có lẽ Diệp Tiểu Hữu cũng đoán ra một ít. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu, đối với chỉ lấy được cha mẹ mình những tin tức này, Diệp Huyền tuy nhiên trong nội tâm nhưng không biết đủ, nhưng mà cũng biết rằng, có thể được đến những này. Đã đúng là không dễ. Dù sao, hắn không hận bọn họ, có thể cũng không yêu bọn họ. Mặc dù đứng chung một chỗ, cũng chỉ là hình bạn đường mà thôi. Diệp Huyền đứng dậy, nói, ta muốn lại đi liếc mắt nhìn muội muội ta. Đó là tốt nhất. Văn Nghiệp nghe thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Dù sao, Diệp Yên Nhi tại bọn họ Văn gia nhiều năm như vậy, bọn họ cũng sớm đã có tình cảm. Hắn là thật coi Diệp Yên Nhi là thành mình con gái nuôi, sao có thể muốn cho Diệp Yên Nhi trẻ tuổi như vậy tiểu hương tiêu ngọc tuần rồi. Hiện tại Diệp Huyền nguyện ý cứu Diệp Yên Nhi, hắn không biết có thể thành công hay không, nhưng là trong lòng cũng nhiều rất nhiều khát vọng. Diệp Huyền không có quá lâu ngôn ngữ, hắn tâm trong lặng lẽ ghi nhớ Văn gia đối với bọn họ Diệp gia ân đức, sau đó tiểu đi đến Diệp Yên Nhi lầu các. Diệp Huyền không biết là, cùng lúc đó, Văn gia, này chỗ thần bí tháp cao đỉnh, chỉ có vài chén đèn dầu chiếu sáng trong bóng tối, một người mặc cẩm y nam tử cung kính nói, đại trưởng lão, gần đây Văn Nghiệp gia chủ bên kia đã có tình huống mới. Ồ, tình huống mới, nói một chút coi đi, Văn Nghiệp tên kia làm việc khiêm tốn, rất khó cầm được nhược điểm gì, lúc này đây ngươi đến chỗ của ta, chẳng lẽ là có cái đại sự gì không thể. Thấy không rõ lắm trong bóng tối, đại trưởng lão thanh âm vang lên. Đại trưởng lão mắt sáng như đuốc, đích thật là có đại sự, ngay tại trước một thời gian ngắn. Này Diệp Huyền xuất hiện ở chúng ta Văn gia chính giữa. Cái kia cẩm y nam tử cung kính nói. Nếu như Văn Nghiệp lúc này mà nói, định sẽ nhận ra người này là ai. Người này, đúng là Văn Nghiệp chính là thủ hạ một thành viên, trước một mấy ngày này đi theo Văn Nghiệp, cũng nhìn thấy Diệp Huyền bộ dáng. Diệp Huyền. Diệp Nôn Hành Tôn Nhi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, không, không đúng, Diệp Nôn Hành Tôn Nhi, ngược lại là không có gì có thể bẩm báo. Bất quá ta nhớ rõ, bây giờ bị Cửu Tinh Vương Triều đuổi giết một người. Tựa hồ cũng gọi là Diệp Huyền bộ dạng, ngươi lần này bẩm báo việc này, hẳn là cùng với những này có liên quan không thể. Đúng là như thế, người này đúng là Cửu Tinh Vương Triều đuổi giết Diệp Huyền, cũng chính là năm đó Diệp Nôn Hành Tôn Nhi Diệp Huyền. Lời nói câu nói, hai người chính là một người. Cẩm y nam tử thành thật trả lời. Vậy mà thật là một người, này Diệp Nôn Hành cả đời phúc duyên thâm hậu, ngưỡng bất quý thiên, ngọa bất quý địa. Hán Tôn Nhi lại bị Cửu Tinh Vương Triều theo dõi, không biết Diệp Nôn Hành dưới suối vàng sẽ ra sao? Đại trưởng lão bật cười một tiếng. Này Diệp Huyền xuất hiện ở chúng ta Văn gia ở bên trong, gia chủ không cho tin tức này tung ra ngoài, tựa hồ là nghĩ bảo trụ thân phận của Diệp Huyền. Cẩm y nam tử nói ra. Hồ đồ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, quá hồ đồ rồi, cái này Văn Nghiệp muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ để cho chúng ta Văn gia thân bại danh liệt không thể, cái này Diệp Huyền chính là Cửu Tinh Vương triều kiệt lực người truy sát, hắn cũng dám tư tàng. Nếu rơi vào tay Cửu Tinh Vương Triều phát hiện, trách nhiệm này hắn Văn Nghiệp đảm đứng khởi. Cũng đúng là như thế, tiểu nhân mới cả gan đem việc này cáo chi cho đại trưởng lão. Này Cẩm Y nam tử cung kính nói. Hắn nhưng thật ra là người của đại trưởng lão, chuyện này, Văn Nghiệp cũng không biết một điểm. Rất nhiều năm ra, hắn một mực biểu hiện đối với Văn Nghiệp trung thành và tận tâm, kỳ thật, thì là đại trưởng lão xếp vào tại Văn Nghiệp bên người một con cờ. Không thể không nói, bất luận cái gì một đại gia tộc ở bên trong đều khó có khả năng chỉ có một phái. Văn gia cũng giống như vậy, mọi người đều biết là, Văn gia chia làm hai phe, phe là Văn Nghiệp lãnh đạo gia chủ hệ, phe thì là đại trưởng lão cầm đầu thế lực. Đại trưởng lão cầm đầu phe phái, sáng lập tông môn, mời chào ngoại nhân gia nhập tông môn, mà Văn Nghiệp thì là trưởng quản hỏi giá cơ nghiệp. Mọi người đều biết là, Văn gia ngoại trừ bản thân thế lực, còn có một cái đại tông môn. Nhưng là tương đối mà nói, Văn Nghiệp thế lực nếu so với đại trưởng lão đại rất nhiều. Điều này cũng làm cho đại trưởng lão quanh năm bế quan. Không phải đại trưởng lão ít xuất hiện, mà là hắn không có cách nào cùng Văn Nghiệp tranh giành cái gì. Đại trưởng lão trầm ngâm sau nửa ngày, nói, việc này, nhất định phải báo cho Cửu Tinh Vương Triều. Không tốt lắm đâu, lúc trước nếu như không phải Diệp Nôn Hành mà nói, chúng ta Văn gia đã sớm hủy diệt. Một đạo bà lão thanh âm vang lên. Bà lão này cũng che giấu trong bóng đêm, hiển nhiên là cùng đại trưởng lão chính là phe người. Hừ, nếu như không phải Diệp Nôn Hành. Năm đó ta cũng vậy đã sớm làm cái này vị trí gia chủ rồi. Đại trưởng lão nheo mắt lại, lạnh giọng nói, còn há có thể để cho cái này Văn Nghiệp đang làm gia chủ. Diệp Nôn Hành năm đó đã cứu chúng ta Văn gia không giả, nhưng là một con ngựa quý nhất con ngựa, Diệp Huyền cái thân phận này quá gây chú ý, liên quan đến chúng ta Văn gia sống còn chuyện tình, không thể chủ quan, nếu như để cho Cửu Tinh Vương Triều biết rõ chúng ta biết chuyện không báo, mặc dù chúng ta Văn gia bất diệt, về sau Cửu Tinh Vương Triều cũng sẽ không dễ tha chúng ta. Ý của ngươi là ý định qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa rồi hả? Bà lao thanh âm vang lên. Vong ân phụ nghĩa? Ngươi nói quá lời. Không phải qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa, mà là vì gia tộc bọn ta rồi. Năm đó Diệp Nôn Hành đối với chúng ta lớn hơn nữa ân thì như thế nào? Hiện tại liên quan đến lợi ích của gia tộc, chúng ta hay là muốn dùng gia tộc làm đầu đấy? Đại trưởng lão lạnh giọng nói ra. Đương nhiên, hắn ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm chính là cái ý nghĩ khác rồi. Nếu như việc này cáo chi cho Cựu Tinh Vương Triều, hắn cần phải cũng tìm được khen thưởng. Tới lúc đó, đã nhận được Cựu Tinh Vương Triều ban thưởng, tu vị tăng nhiều, siêu việt văn nghiệp, về sau văn gia không trả giống nhau là hắn nói tính toán. Dù sao, Thái Thượng trưởng lão không được xuất bản sự tình, có thể cùng văn nghiệp tranh giành vị trí gia chủ đấy, nhưng chỉ có một mình hắn rồi. Bất quá nói trở lại, nay Diệp tiểu tử ngược lại là có một chút buồn sự, Cựu Tinh Vương Triều truy sát hắn thời gian dài như vậy, chưa từng lại tìm được tung tích của hắn. Đương nhiên, đi tới chúng ta văn gia, cũng đừng ý định trốn, chuẩn bị một chút, đem việc này cáo chi Cựu Tinh Vương Triều chấp sự người đi. Đúng lúc này, trong bóng tối, lờ mờ có thể chứng kiến đại trưởng lão khuôn mặt dữ tợn. Chương 695, ta là người cô cô. Lúc này đây, Diệp Huyền chậm rãi đẩy ra cánh cửa kia. Diệp Yên Nhi như trước lẳng lặng nằm ở trên giường, thân thể hư nhược nàng, dù là nói một câu đều cần tốn hao rất nhiều khí lực. Rất nhiều y sư nói cho nàng biết, không thể theo liền mở miệng nói chuyện, như vậy hội trôi đi nàng lực lượng trong cơ thể. Thân thể của nàng và những người khác bất đồng. Đánh một cái cách khác, bình thường thân thể của con người dung lượng là một vạc nước, mà thân thể của nàng dung lượng cũng chỉ có một bình nhỏ. Người bình thường tích góp từng tí một lực lượng có thể làm rất nhiều chuyện, mà nàng, tích góp từng tí một lực lượng, liền treo chống nói chuyện đều rất khó. Một khi nói chuyện quá lâu, cũng rất có thể để cho kỳ thể nội sát khí bộc phát. Nàng chỉ một đôi mắt nhìn xem đẩy thuê phòng môn, sau đó lẳng lặng cùng đợi, rốt cuộc là ai vào được, đối với nàng mà nói. Sẽ tiến vào nàng phòng đích xác rất ít người, ngoại trừ văn nghiệp cùng Tô Huyền Y bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đi một tí người làm, dù sao bệnh tình của nàng mà nói, là sẽ rất ít nhìn thấy những thứ khác người sống. Nàng cần có, chính là yên tĩnh, mặc dù, nàng rất muốn nhìn đến thế giới bên ngoài. Mà bây giờ, nàng nhìn rõ ràng người tới. Ca ca Diệp Thiên Nhi nhìn xem đi vào phòng người, tự lẩm bẩm. Ngươi bây giờ đừng nói quá nhiều lời nói. Diệp Huyền đóng cửa phòng, trên bờ vai ngồi trồm hổm lấy Tiểu Yêu, ngưng lông mày nói. Ừm. Diệp Thiên Nhi khéo léo đáp ứng xuống, chỉ là một song con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền đối với Diệp Thiên Nhi dò xét nhìn như không thấy, mà là nhắm mắt lại, bắt được Diệp Thiên Nhi đích cổ tay, chân khí rót vào trong đó, cẩn thận quan sát. Bách sát chi thể. Âm dương mất cân đối. Âm khí rõ ràng quá nặng. So thông thường nữ tử âm khí trọng rất nhiều lần, có thể nói tuyệt mệnh thân thể. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, trừ đó ra, kỳ thể nội loáng thoáng có một lượng nồng nặc sát khí, cái này sát khí là hắn bệnh tình mấu chốt, âm khí còn không ảnh hưởng toàn cục, cái này sát khí nhưng lại trời xanh sát khí, thập phần khó có thể phá giải. Bách sát chi thể, mấu chốt nhất đúng là sát khí. Cái này sát khí, cùng những cái kia giết chóc quen tay, tạo ra sát khí còn không cùng. Cổ sát khí kia là nhân thể nội một ác ma, cùng loại với ngô đồng loại thể chất kia, bất quá, tính nghiêm trọng còn trên ngô đồng, ác ma kia là vô hình đấy, sát khí đầu nguồn chính là cái vô hình ác ma. Ác ma kia là nương theo thể chất mà sinh, cùng Diệp Tiên Nhi thân thể hòa làm một thể, muốn một mình chóc bong độ khó rất cao, bởi vì trình tự một khi có điều mất bại, cho dù là một chút xíu thất bại, cái kia sát khí đầu nguồn không có chóc bong, ngược lại sẽ giết Diệp Tiên Nhi. Hơn nữa, cái này sát khí. Đây không phải thông thường bách sát chi thể. Diệp Huyền nhíu mày. Mà là tiếp cận với, thiên sát chi thể bách sát chi thể. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền bỗng dưng hít sâu một hơi. Bách sát chi thể, nhưng thật ra là sát thân thể. Đản sanh nguyên nhân thập phần ly kỳ cổ quái, nhưng mà kết hợp ra ra mình từng nói, mẹ hắn thân hoài Diệp Tiên Nhi thời điểm bị tổn thương, chỉ sợ bị thương còn không phải thông thường thương thế. Nói cách khác, Diệp Tiên Nhi sinh ra, không có khả năng có loại này bách sát chi thể đấy. Mà sát thân thể, cũng chia đẳng cấp. Bách sát chi thể là một, cùng với trong truyền thuyết thiên sát chi thể. Thiên sát chi thể là không thể nào có thể cứu chữa đấy, mà ngay cả Diệp Huyền cũng phải thừa nhận, được thiên sát chi thể người, chắc chắn phải chết. Chỉ sợ sinh ra đến chết, liền sống đến 5 tuổi đều là một việc cực kỳ chật vật sự tình, mà bắt tay vào làm trị liệu càng là không có nửa phần hy vọng, thậm chí thiên sát chi thể sát khí. Liền chữa trị y sư đều có nguy hiểm to lớn. Khả năng, cũng chỉ có trong truyền thuyết y thánh, mới có thể chữa khỏi loại này không có khả năng chữa trị thiên sát chi thể. Bất quá, đạo y số lượng cũng như này rất thưa thớt, với tư cách truyền thuyết y thánh, đi khắp đại giang Nam Bắc, sợ cũng chưa chắc có thể gặp được đến đi. Mà Diệp Thiên Nhi bách sát chi thể, dùng y sư phân định, đã tiếp cận thiên sát chi thể. Cổ sát khí kia nồng đậm, liền Diệp Huyền đạt đến hôm nay tu vị, đều cảm thấy này cổ sát khí đáng sợ, nếu như đơn giản bắt tay vào làm trị liệu, chỉ sợ còn không có trị liệu tốt Diệp Thiên Nhi, mình cũng sẽ bị thương đấy. Ta trước kia nghe ra ra đã từng nói qua, ta còn có một ca ca đúng lúc này, Diệp Yên Nhi nhịn không được mở miệng nói ra. Nàng khả năng thật là một cái người không an phận, thấy được ca ca của mình, luôn nghĩ đem nữ nhi của mình trong nhà tiểu tâm tư nói ra. Thật sự rất thân thiết đâu này. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Diệp Huyền trầm mặc lại, chuyên tâm quan sát đến Diệp Yên Nhi bệnh tình. Diệp Yên Nhi dịu dàng cười cười, hiểu rõ người của nàng, biết rõ nàng đã thật lâu không có như vậy cười đã qua, nói, ta một mực rất chờ mong ca ca ta xuất hiện ở trước mặt của ta, ta cũng vậy một mực ảo tưởng ca ca ta bộ dáng, phải hay là không giống như ta xinh đẹp. Không, nam nhân hẳn là dùng anh Tuấn tiêu sái đến xưng hô đấy. Ta nghĩ, ta đều xinh đẹp như vậy rồi, ca ca ta cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Nhất định là Ngọc Thụ Lâm Phong, tuổi trẻ tài cao, tuy nhiên, ta không biết ca ca ta hội không sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta, nhưng là ta một mực tin chắc, có thể, ca ca ta sẽ mang theo vợ của hắn, nếu như vậy, ta liền có hơn một cái chị dâu. Ta cũng nghĩ qua, nếu như ta ca ca còn không có lời của vợ, ta đây sẽ đem chính ta tốt nhất tỷ muội giới thiệu cho hắn nhận thức. Thật sự của nàng là nghĩ như vậy qua, ngươi nghĩ a, nói thí dụ như Tô Yến Mưa. Ta cũng nghĩ qua, ca ca ta chứng kiến ta thời điểm, có thể hay không thật cao hứng đâu này. Nhưng mà, cũng có chút sợ hãi, ca ca ta chứng kiến ta bây giờ bộ dáng. Ta sợ hãi hắn thương tâm, cũng sợ hãi. Vừa mới cùng gặp mặt hắn, lại phải chết. Diệp Yên Nhi giống là một khoái hoạt tiểu cô nương, nói, hiện tại, ta gặp được ca ca của ta, cùng tưởng tượng không sai biệt lắm. Không, hắn so trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn. Hơn nữa, ta còn nghe Tô Huyền Y đã nói đâu rồi, hắn còn mang tới một cái xinh đẹp chị dâu. Đừng nói nữa. Diệp Huyền vội vàng chặn lại nói. Hắn bắt mạch tay có chút run rẩy. Hắn sợ hãi, Diệp Yên Nhi nói thêm gì đi nữa, hắn hội khó có thể cầm giữ trong nội tâm bình tĩnh. Thì ra, Diệp Yên Nhi, một mực đang mong đợi sự xuất hiện của hắn. Thì ra, cách xa tha phương, còn có một nữ nhân như thế, nhớ hắn. Những thứ khác đạo ý không cùng ngươi đã nói sao. Dùng ngươi bây giờ bệnh tình, vốn là thân thể suy yếu ở bên trong, mỗi một lần nói chuyện cũng rất có thể dẫn phát trong cơ thể ngươi sát khí bạo động sao. Diệp Huyền cau mày nói. Bọn họ đã nói như vậy, nhưng là, bọn họ cùng ta không có quan hệ gì, tại sao phải nghe lời của bọn hắn? Diệp Yên Nhi nhuẩn miệng cười, nói ra. Có lẽ cùng Diệp Huyền không đồng dạng như vậy là, Diệp Yên Nhi không là một an phận nữ hài. Đúng vậy a, càng là nằm ở trên giường, nàng nội tâm thì càng không an phận đấy. Cái này cảm giác bất an phận, giống như là, nàng là một cái muốn bay lượn chim nhỏ, bị bệnh ma trói buộc tự do, lại thời thời khắc khắc hướng tới bầu trời bên ngoài. Vậy ngươi tiểu nghe ta. Diệp Huyền nói ra. Ừm. Xuất kỳ là, Diệp Yên Nhi ngòn ngọt cười, cứ như vậy đáp ứng xuống. Hắn ở đây trị liệu ta. Trên mặt của hắn biểu lộ biến hóa thật nhanh. Trong lòng của hắn nhất định sẽ nghĩ đến cứu ta. Vì cái gì? Chúng ta hai người bộ dáng như vậy tương tự đâu này. Bất quá, ca ca nhíu mày bộ dáng không dễ nhìn, luôn cảm giác, hắn trong nội tâm cất giấu cái gì chuyện thương tâm. Nếu như ít nhăn vài cái thì tốt rồi rồi. Hắn không có cười qua, không biết cười rộ lên đẹp mắt không dễ nhìn. Diệp Yên Nhi tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Tuy nhiên, hắn không nói gì, nhưng là, ta có thể cảm giác được, hắn đang lo lắng ta. Hắn đang lo lắng ta. Hắn khẳng định đang lo lắng ta. Trong lòng của nàng có chút mừng thầm. Ta thay đổi chủ ý, ta không muốn chết, thì ra, còn sống cũng tốt như vậy, ta không muốn chết, cũng không muốn chết. Trước kia, nàng đối với tử vong không có gì sợ hãi, có lẽ, nàng cũng không sợ tử vong, cũng là thản nhiên đối mặt tử vong. Hiện tại, nàng có chút sợ hãi sẽ chết. Bởi vì, nếu như chết rồi, rất nhiều thứ cũng bị mất, đau khổ mong đợi đồ đạc, cũng liền biến mất. Diệp Yên Nhi mắt to trực câu câu nhìn xem Diệp Huyền, giống như là muốn đem Diệp Huyền nghiên cứu một cái thấu triệt đồng dạng. Dù sao xem ca ca của mình cũng không cần tiền, duy nhất một lần xem đủ tốt rồi. Dù sao, hơn 10 năm chờ mong, rốt cục trông rồi, đợi đến. Cái loại này như chân với tay cảm giác là thân thiết như vậy. Nhìn xem Diệp Huyền chuyên chú bộ dáng, Diệp Yên Nhi mắt to chuyển, hết thảy phiền não cũng đã ném ra sau đầu, tâm tư lưu chuyển. Nàng đang nghĩ, nàng phải hay là không thẳng thắn một ít, nói cho Diệp Huyền trên bờ vai cái kia đáng yêu vô cùng tiểu cô nương, ta là người cô cô. Đối phương cũng đang dùng một đôi mắt to chằm chằm vào nàng đâu rồi, thật đáng yêu. Nếu như không phải Diệp Huyền không cho nàng nói chuyện, nàng hiện tại khẳng định để cho tiểu yêu hô mình cô cô. Nói như vậy, không chỉ làm đủ mọi mọi nghiện, liền cô câu nghiện cũng hoàn toàn thỏa mãn rồi. Chỉ còn có chút khiếm khuyết đồ vật. Diệp Yên Nhi do dự thật lâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền mở mắt, chỉ, này nhíu chặt lông mày nhưng như cũ không có giãn ra. Ca ca Diệp Yên Nhi nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Ngươi có thể hay không gọi ta là một tiếng muội muội? Nàng muốn hôn miệng nghe Diệp Huyền gọi nàng một tiếng muội muội. Dù là chỉ có một thanh âm, cũng đều tốt rồi. Chương 696, đáng ra không? Có thể hay không gọi ta là một tiếng muội muội? Những lời này, như là đặt ở Diệp Tiên Nhi trong nội tâm thật lâu, chỉ đến lúc này mới nói ra đến đây rồi. Diệp Huyền trầm mặc lại, không biết bao lâu, hắn mới nhìn Diệp Tiên Nhi, bình tĩnh nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Tiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền bộ dáng như vậy, trong nội tâm cứng đờ. Lẽ nào? Diệp Huyền còn không có biện pháp tiếp nhận sự hiện hữu của nàng. Nói cách khác, vì cái gì vẫn là không muốn gọi nàng một tiếng muội muội? Thậm chí, liền tên của nàng cũng không muốn kêu lên một tiếng, lẽ nào, gọi nàng một tiếng muội muội cứ như vậy khó sao? Khi nàng còn muốn nhìn Diệp Huyền thời điểm, lại phát hiện Diệp Huyền đã sớm biến mất ngay tại chỗ. Ca ca, Diệp Tiên Nhi nhẹ giọng tự nói. Diệp Huyền đã đi ra Diệp Tiên Nhi căn phòng. Trong lòng của ngươi có thể chứa đựng hạ nàng, nhưng là ngoài miệng vẫn là không chứa được nàng. Liễu Bạch Tô tựa ở bên tường, vũ mị cười cười, ngựa khí lại lạnh lùng nói ra. Xem như thế đi. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Liễu Bạch Tô. Nữ nhân này, cũng chỉ là liếc, liền nhìn ra tâm tư của nàng. Hơn nữa, gần đây một thời gian ngắn, nữ nhân này mà nói so trước kia nhiều hơn, hơn nữa, cũng phải ôn nhu đi một tí. Không biết là ảo giác còn là thế nào đấy. Lập tức, hắn cùng với Liễu Bạch Tô ra lầu cát, thấy được Nhất Thẳng Thủ ở bên ngoài nghe thấy ra gia chủ Văn Nghiệp. Văn Nghiệp chứng kiến Diệp Huyền đi ra, có chút thất kinh, cũng có chút mong đợi nói, Diệp Tiểu Hữu, Tiên Nhi nàng ra thế nào rồi? Nhìn hắn một mực nơi đây trông coi, đã biết rõ, hắn vẫn là rất thương yêu Diệp Tiên Nhi đấy. Tất cả như thế nhiều năm cảm tình, hắn có thể nói là nhìn xem Diệp Tiên Nhi lớn lên, hơn nữa, đó là Diệp Ngôn Hành tự tay phó thác cái người của hắn. Bây giờ còn tạm thời vô sự. Diệp Huyền cô ra vẻ tươi cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Văn Nghiệp thở dài một hơi. Những đạo y đó đều còn tồn tại Văn gia chứ? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Tuy nhiên đi một hai cái, nhưng là đại đa số đều vẫn là tại Văn gia đấy. Văn Nghiệp không biết Diệp Huyền có ý tứ gì, thành thật trả lời. Những đạo y đó thật vất vả tìm được một cái hội tụ vào một chỗ cơ hội, sao có thể dễ dàng như vậy đi? Diệp Huyền nghe thế, dừng lại một lát, như là đang quyết định lấy sự tình gì. Dù sao, chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy quyết định. Sau một lúc lâu, Diệp Huyền mới mỉm cười, mở miệng nói, vậy thì phiền toái Văn gia chủ giúp ta đem những đạo y đó tụ tập lại, ta có một việc muốn cùng bọn họ thương lượng, cái này liên quan đến Yên Nhi bách sát chi thể trị liệu, còn cần phiền toái nữa nghe thấy gia chủ. Liên quan đến Yên Nhi bệnh tình. Văn Nghiệp nghe được nơi này, vội vàng cười to nói, không phiền toái, không có chút nào phiền toái, ta đây phải đi thỉnh những thứ khác đạo y hề. Ừm. Ước chừng nửa cái canh giờ. Văn Nghiệp đem những đạo y đó đều mời được Văn gia thính phong cái chỗ. Nhìn xem dưới đài chạy xuôi nước sông, mà trên đài, hơn 10 người đối lập ngồi, đúng là Thiên Bạch Đế thần quốc danh dương nhất phương đạo y, Diệp Huyền cũng đang trong đó. Một gã tuổi già sức yếu, màu trắng tròm râu lão giả vướt vướt tròm râu, sau đó nói, Văn gia chủ lần này đem ta chờ đều mời đến, cần làm chuyện gì? Cái này tuổi già sức yếu lão nhân đầu tiên hỏi ra, cũng đem những thứ khác đạo y tâm lời nói cũng hỏi lên, nhìn ra được, những người khác cũng đều có như vậy giống nhau nghi hoặc. Văn Nghiệp bật cười lớn, nói, các vị, thực không dám đầu giếm, lần này mời các vị đạo y thực sự không phải là nghe thấy nào đó ý tứ, mà là Diệp Tiểu Hữu ý tứ đấy. Diệp Tiểu Hữu là Diệp đạo y kìa. Đúng lúc này, mấy người cũng đều phát hạ Diệp Huyền tồn tại, hiển nhiên, đều theo vạn độc đạo y trong miệng, biết được qua Diệp Huyền chuyện tình một hai. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Huyền đã có cải biến nhất định, những này đạo y lần thứ nhất gặp Diệp Huyền, chắc là sẽ không đem Diệp Huyền đem cái kia bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết Diệp Huyền liên tưởng đến nhau đi. Diệp Huyền tuy nhiên nghĩ tới trị liệu qua Diệp Tiên Nhi đã đi, nhưng mà là thân phận của hắn vẫn là biết được đấy, người càng thiếu một ít càng tốt, còn biết rõ thân phận của hắn vạn độc đạo y, lao dược quán tử ba người, hiển nhiên là không sẽ như vậy không có nhãn qua nói ra thân phận của hắn đấy. Chính là tại hạ. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Lại nói tiếp, Diệp đạo hưu còn không biết những thứ khác những lao gia hỏa này đi, các ngươi còn không giới thiệu một chút mình, hiện tại Diệp đạo hưu cũng là chúng ta cái này một vòng người. Về sau trao đổi lẫn nhau tâm đắc là nhất định rồi. Lao dược quán tử cao giọng cười to nói. Tại hạ là Bạch Hạc đạo y kìa. Lao hủ thông tâm đạo y kìa. Diệp đạo y tuổi còn trẻ, có thể đạt tới cảnh giới như thế, thật sự là đám người lao phu xấu hổ a. Một gã tóc trắng xóa đạo y cười khổ nói. Tại hạ thanh bình đạo y kìa, nếu như Diệp đạo hữu không ngại, tại hạ ngược lại là có thể mặt dày ứng đạo hữu một câu thanh bình huynh đấy. Thanh bình huynh khách khí. Diệp Mô cũng chỉ là may mắn mới có cảnh giới như thế đấy, nếu như không có một ít kỳ ngộ mà nói, chỉ sợ đạt tới đạo ý ấy, còn không biết là ngày tháng năm nào đấy. Diệp Huyền khách khí cười nói, Diệp tiểu hữu khiêm tốn, chúng ta đạo ý thế hệ, tại thành đạo ý trước, không người nào là y thuật đạt trình độ cao nhất thế hệ, có thể là thành đạo ý ấy, như cũng là cần rất nhiều nhân tố, chúng ta người trở thành đạo ý ấy, người cũng không phải cần một phen kỳ ngộ đấy. Một vị lao nhân vừa cười vừa nói, nếu như không có kỳ ngộ, chỉ cần khổ học, chỉ sợ là rất khó. Hiển nhiên, bọn họ đối với Diệp Huyền là không có gì lòng khinh thị đấy. Mấy vị quá khen. Diệp Huyền cười nói một ít lời xã giao về sau, tiêu thẳng vào chủ đề, nói, lúc này đây đem chư vị mời đến, là cần tìm các vị thương lượng một chút sự tình, chính là về Yên Nhi chuyện tình. Là vị kia được bách sát chi thể văn gia thiên kim. Vài tên đạo y hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, đối với Diệp Yên Nhi bệnh tình, bọn họ cũng là giải một chút. Diệp đạo y nên biết văn gia thiên kim tiểu thư đoạt được chính là bách sát chi thể, tuyệt mệnh thân thể, xem là hiện tại tìm chúng ta đàm luận việc này, chẳng lẽ là có cái gì nắm chắc, có thể trị liệu Yên Nhi cô nương không thể. Lão dược quán tử cũng là người tinh một dạng nhân vật, thời gian ngắn ngủi tiểu đoán được Diệp Huyền nghĩ cách, ngưng lông mày nói. Xác thực là như vậy. Diệp Huyền cũng không giấu giếm việc này, nói, hôm nay ta đem các vị tụ tập ở đây, chính là cùng các vị thương lượng một chút việc này. Hẳn là Diệp y sư đã tìm được phá giải bách sát chi thể phương pháp xử lý rồi hả? Những này đạo y nhãn tỉnh sáng lên, đều là con mắt sáng ngời hữu thần, hiển nhiên đối với phá giải bách sát chi thể phương pháp xử lý hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao đối với tại bọn họ những này đạo y mà nói, không có gì là so kinh nghiệm càng trọng yếu hơn được rồi, cái này cũng là bọn họ lẫn nhau vừa gặp phải, không khỏi là tỉnh táo tương tích, lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm nguyên nhân. Biện pháp không thể nói. Ta chỉ có một chưa nói tới biện pháp đi. Diệp Huyền nói đến đây, thời gian dần trôi qua chíu khởi lông mày. Không phải biện pháp. Vài tên đạo y hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có được khó hiểu. Diệp Huyền biết do những này đạo y có khó hiểu, lập tức từ trong lòng ngực móc ra mấy khối ngọc giản, nói, mấy vị nhìn một chút khối ngọc này giản đi, phía trên này ghi chép ta trị liệu Yên Nhi phương pháp xử lý, mấy vị đạo y xem qua về sau, có lẽ đã biết rõ ý nghĩ của tại hạ rồi. Dứt lời này, Diệp Huyền sẽ đem mấy khối ngọc giản ném cho mấy vị đạo y đi. Mấy vị này đạo y phất tay tiếp được ngọc giản, trong lòng hơi động, đều có chút hiếu kỳ nhìn một chút ngọc giản. Dù sao, tại trong con mắt của bọn họ, bách sát chi thể chính là tuyệt mệnh thân thể, khó giải chi bệnh, lại sao có thể trị liệu. Bọn họ đối mặt lúc, đều là thuốc thủ vô sách đấy, căn bản không có biện pháp gì đáng nói, mà Diệp Huyền lại lấy ra khối ngọc này giản, bọn họ lại làm sao có thể không hiếu kỳ. Rất nhanh, những này đạo y đều đem Diệp Huyền xuất ra ngọc giản chăm chú nhìn một lần lại một lượt, bọn họ đều là người trong đồng đạo, y thuật tinh xảo không kém Diệp Huyền. Diệp Huyền xuất ra khối ngọc này đơn giản trị liệu biện pháp, bọn họ tự nhiên là đọc được đấy. Chỉ nhìn một lần lại một lượt, tựa hồ là không muốn bỏ sót cái gì, cũng hoặc là nói, bọn họ không quá tin tưởng Diệp Huyền loại biện pháp này. Chuyện này, đúng lúc này, rốt cục có một người lộ ra vẻ động dung. Những thứ khác đạo y cũng tận đều nhíu mày. Cái này chữa trị biện pháp mặc dù là một cái chênh lệch, nhưng mà tăng thêm chúng ta chi lực, cố nhiên là chênh lệch, có thể thật là có sức mạnh lớn lao. Chỉ Thanh Bình đạo y nói đến chỗ này, muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Đây là lấy mạng đổi mạng phương pháp xử lý a. Chỉ có Vạn Độc đạo y hiếm thấy nhíu mày, này bình thời lão ngoan đồng vẻ biến mất không còn một mảnh, nói, Diệp lão đệ biện pháp này đích thật là có thể được, có thể là Diệp lão đệ nghĩ được chưa? Lần này trị liệu thấp nhất cũng sẽ tiêu hao tiểu hữu hiện nay hơn 8 phần 10 thọ nguyên. Nói một cách khác, Diệp lão đệ làm chủ lực, chữa trị Yên Nhi cô nương, chỉ sợ cũng không sống qua nổi mấy năm rồi. Diệp lão đệ, đáng ra không? Hắn xem như cùng Diệp Huyền quan hệ tốt hơn y sư, cùng Diệp Huyền cũng tính tình hợp nhau, có thể nói là quen biết hận vãn, câu này đáng ra không, cũng là lời từ phế phủ của hắn. Chương 697, ta không phải là một cái hợp cách ca ca. Vạn Độc đạo y tinh tưởng. Hắn nói là Diệp Huyền chỉ cần hao tổn 8 phần tuổi thọ, vẫn là hướng nhiều hơn đi nói, Diệp Huyền bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết, mà hắn với tư cách hiếm thấy cùng Diệp Huyền quen biết, lại biết được Diệp Huyền thân phận người, tự nhiên biết rõ Diệp Huyền tu vị, sớm đã đạt đến ngưng chân kỳ. Bây giờ Diệp Huyền, tu vị thượng so trước kia càng thêm thâm bất khả trắc, có thể đã không chỉ là ngưng chân kỳ tu vị. Nhưng mà dù là như thế, hắn cũng nói như thế, tiểu đại biểu cho, biện pháp này tuy nhiên có thể thực hiện, có thể là tiêu hao tuổi thọ rất nhiều. Hắn không biết Diệp Huyền cùng Diệp Thiên Nhi quan hệ, cho nên, mới hỏi Diệp Huyền đáng giá không giọng điệu như vậy. Hắn hiện tại, trong nội tâm đối với Diệp Huyền đã tràn đầy khâm phục chi ý như là bọn họ, cho dù là nghĩ ra biện pháp như vậy, chỉ sợ cũng không có ai hội nguyện ý thi hành, huống chi là Diệp Huyền như vậy phong hoa tuyệt đại người, vậy mà hội trị liệu một ngoại nhân, mà buông tha cho nhiều như vậy. Những thứ khác đạo y nghe được Vạn Độc đạo y mà nói, đều là gương mặt không thể đưa hay không, hiển nhiên, bọn họ cũng đều nhìn ra được những thứ này. Cái này trị liệu biện pháp, chính là một môn rất nhiều đạo y liên thủ biện pháp. Là do những thứ khác đạo y liên thủ dùng đạo y ngăn chặn Yên Nhi sát khí thân thể đầu nguồn ác ma, sau đó lại do Diệp Huyền tinh xảo y thuật, xuất thủ dùng ngân châm độ đi đạo y cùng thọ nguyên, loại này độ đi thọ nguyên đích thủ pháp, không phải có được tinh xảo y thuật y sư là không làm được. Nói một cách khác, đây là một loại lấy mạng đổi mạng phương pháp xử lý, do đó đạt tới nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Đương nhiên, nghịch thiên cải mệnh thực sự không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nghịch thiên cải mệnh tác dụng phụ chính là, Diệp Huyền tiêu hao thọ nguyên rất nhiều, như Vạn Độc đạo y nói, chị Diệp Tiên Nhi, Diệp Huyền chỉ sợ cũng không sống qua nổi mấy năm rồi. Đây cũng là xây dựng ở Diệp Huyền tu vi điều kiện tiên quyết lên. Hoặc là, mấy năm này ở trong, Diệp Huyền tu vị bỗng dưng tăng trưởng một cái lớn cảnh giới. Hoặc là Diệp Huyền mấy năm này có cái gì nghịch thiên cơ duyên, nếu không, Diệp Huyền cuối cùng nhất chỉ có thể rơi vào vẫn lạc kết cục. Vì người khác, đáng ra không? Mà đứng tại Diệp Huyền bên cạnh Liễu Bạch Tô, thì là đang nghe được Vạn Độc đạo y mà nói về sau, đôi mi thanh tú nhảy dựng. Đúng lúc này, nàng hồi tưởng lại Diệp Huyền đã nói. Nàng gọi ta là ca ca rồi. Diệp Huyền lúc ấy xoay người, như vậy cùng hắn nói một câu. Ngươi có thể gọi ta là một tiếng muội muội sao? Lúc kia, Diệp Huyền không có trả lời, cũng vô dụng ứng với Diệp Tiên Nhi mà nói, đi hô đối phương một tiếng muội muội. Diệp Huyền tại trước mặt mình, rất là kiêu ngạo hắn có một người muội muội, mà ở Diệp Tiên Nhi trước mặt, này muội muội nhưng lại vô luận cũng hô không xuất khẩu. Nhưng là, nói lý ra, nhưng lại vì Diệp Tiên Nhi bỏ ra nhiều như vậy. Tám phần tuổi thọ. Liễu Bạch Tô trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Nàng nghĩ ngăn lại Diệp Huyền. Đây là nàng trong nháy mắt nghĩ tới biện pháp. Không có gì nhân dịp cùng không đáng giá. Diệp Huyền mỉm cười, đạo, đây là biện pháp duy nhất rồi. Nếu như không phải ra ra của hắn năm đó vì hắn phố rơi xuống con đường, chỉ sợ hiện tại liền cái này biện pháp duy nhất, cũng sẽ không tồn tại. Hoàn toàn chính xác, năm đó ra ra của hắn, tuy nhiên rơi vào vẫn là kết cục, nhưng lúc trước ra ra của hắn trị liệu muội muội mình lúc, cũng không phải làm không cố gắng. Nếu như không là ra ra mình giúp Diệp Tiên Nhi nghịch thiên cải mệnh một bộ phận, hiện tại hắn căn bản không có biện pháp bắt tay vào làm giúp Diệp Tiên Nhi nghịch thiên cải mệnh. Năm đó, hắn ra ra không có đi hết con đường, mà làm vi tôn nhi, hắn trách nhiệm chính là đem ra ra của hắn không có đi hết đường đi đã xong. Về phần tuổi thọ sự tình, dù sao hắn bị cựu tinh vương triều đuổi giết, liền chính hắn cũng không biết khi nào sẽ chết. Đương nhiên, hắn còn không muốn chết, chuẩn xác mà nói, hắn vẫn không thể chết. Nhưng mà là vì muội muội mình, hắn làm những này lại tính là cái gì? Thật vất vả đã có người thân, hắn lại làm sao có thể nhìn đối phương đã bị chết ở tại trước mặt của mình. Cái loại này mặt đối với gia gia mình lúc vô lực, hắn không muốn gặp lại lần thứ hai. Về phần tiêu hao tuổi thọ, có lẽ sẽ có biện pháp, sẽ phải có. Diệp đạo y phải nghĩ lại mà làm sao à, giống Diệp đạo y như vậy phong hoa tuyệt đại được đạo y đi hề. Dùng Diệp đạo y thọ nguyên, sợ rằng tương lai đạt tới đạo y đỉnh phong, thậm chí tiến vào này nghe đồn y thánh cảnh giới cũng chưa hẳn là không thể nào. Làm gì thanh bình đạo y tựa hồ đối với Diệp Huyền hảo cảm không ít, nói ra. Nếu là đổi lại trước kia, bọn họ là quả quyết không sẽ như thế khuyên bảo một người. Nhưng mà, Diệp Huyền vì trị liệu một người, mà làm tới mức này, theo nghề thuốc phẩm nhìn lại, những này đạo ý đều mặc cảm đấy. Đúng vậy a, Diệp đạo ý nhưng là phải nghĩ lại mà làm sao đấy. Không cần, ta đã nghĩ kỹ, ngày khác liền cần chư vị đạo huynh giúp ta giúp một tay rồi. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Chuyện này, đã Diệp đạo ý đã nghĩ kỹ, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói, tới lúc đó. Chúng ta nhất định toàn lực phụ trợ Diệp đạo hữu đấy. Hàn Mộ cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Những này đạo y nhao nhao hạ quyết tâm, cũng âm thầm thể tới lúc đó, nhất định xuất ra bản lĩnh xuất chúng, Diệp Huyền dùng mình trị phẩm, chinh phục bọn họ. Nếu như đổi lại là bọn họ sao có thể vì một người, mà làm được loại trình độ này. Không đến bao lâu, những này đạo y lập tức không khuyên nổi Diệp Huyền, cũng đều tán đi, đi nghiên cứu Diệp Huyền nghĩ ra cái kia biện pháp. Dùng sợ phụ trợ Diệp Huyền trị liệu lúc xảy ra điều gì sai lầm. Mà lúc này đây, Văn Nghiệp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hít sâu một hơi, thở dài, Diệp tiểu hữu. Ngươi. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, Văn gia chủ, không có chuyện gì đấy. Dùng tu vi của ta bây giờ, tiêu hao một ít tuổi thọ cũng không có vấn đề gì đấy.